Tống Thế Minh mẫu thân hy vọng hắn đi cùng kia cô nương thấy một mặt, nếu là cảm giác không tồi liền cùng Lộ Tiểu Giai lui hôn. Chính là Tống Thế Minh cảm thấy làm như vậy thật sự quá không nói đạo nghĩa, lại nói nhiều năm như vậy hắn cũng liền coi trọng Lộ Tiểu Giai kia một cái cô nương, cho nên hắn căn bản là không đồng ý đi gặp, còn một cây gân cùng hắn mẫu thân xào lên. Tề Tuyết Thấm vừa vào cửa thời điểm liền nghe hắn mẫu thân nói, đừng tưởng rằng ngươi Đường đệ muội giới thiệu chính là hảo nữ nhân, nàng chính mình bản thân liền cùng nam nhân khác làm thật không minh bạch cũng không thấy đến có bao nhiêu, vừa quay đầu lại thấy được Tề Tuyết Thấm, sau đó hai người đều phi thường xấu hổ. Kia đảo cũng đúng vậy, nếu như vậy ta cùng bằng hữu của ta thật đúng là không nghĩ lại bước vào các ngươi Tống gia môn, thật là làm người không thoải mái. Tề Tuyết Thấm cũng không phải nhậm người năn bóp, cho nên quay người muốn đi. Tống Thanh Trạch tự nhiên là muốn đi theo, hắn từ trước đến nay lấy tức phụ nhi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đã có thể vào lúc này Tống lao ra tử từ trên lầu đi xuống tới, chỉ vào chính mình con dâu nói, ngươi nói bậy gì đó. Thật là đem chúng ta lão Tống ra mặt đều ném hết. Tiểu Tề A, ngươi xem ra mặt mũi thượng đẳng nhất đẳng. Tề Tuyết Thấm có điểm ủy khuất đứng lại, này Tống lao ra tử mặt mũi còn phải cho, dù sao cũng là Tống Thanh Trạch ra. Không xem khác còn muốn xem nhân ra đưa phòng ở cùng tivi. Hơn nữa lần này Tống Thanh Trạch có thể lộ lớn như vậy mặt mà không có bị ngoại giới chen ép, Tống lao ra tử này viên định hải thần châm vẫn là nổi lên nhất định tác dụng. Phần 202. Nàng chạm kia Tống Thanh Trạch cũng liền dừng lại, sau đó nhìn thoáng qua đại bá mẫu cũng không nói chuyện, chỉ là đối Tống Thế Minh gật đầu. Tống Thế Minh càng xấu hổ, chính là hắn không giải quá một đôi xảo miệng cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là giật giật hầu kết sau đó liền tiếp tục đứng ở nơi đó cùng chính mình mẫu thân chống lại. Hắn mẫu thân Lưu Hiểu Bình cũng dị thường bất đắc dĩ. Chính mình cùng Tống Võ kết hôn nhiều năm như vậy thật đúng là có điểm sợ chính mình công công. Năm đó trượng phu hàng năm không ở nhà mà ở bộ đội thượng sở hữu sự tình đều phải dựa vào công công, thế cho nên nàng hiện tại tuy rằng đã có thể chính mình chống đỡ một cái ra nhưng vẫn cứ có chút sợ hắn. Nhưng nhi tử hôn sự nàng không thể nhượng bộ, nhất định phải cưới một cái chính mình thích cô nương vào cửa. Tống lão gia tử đi xuống tới nói, ngươi làm người khác đại bá mẫu như thế nào có thể giảng nói vậy, tiểu Tề đồng chí là chúng ta Tống gia tức phụ vĩnh viễn đều là. Điểm này chân thật đáng tin. Mà vị kia Đường nhỏ đại gia cũng đều gặp qua, tính tình thực hảo, hơn nữa chúng ta Tống gia đính xuống tới sự tình chính là một ngụm nước miếng một ngụm đinh, tuyệt đối không thể sửa đổi, nếu không chẳng phải là bị người chê cười. Chính là, Thế Minh hắn có thể được đến càng tốt. Về sau hắn muốn chuyển nghề trở về, cần thiết có người giúp đỡ. Chúng ta Tống gia Nam Nhi khi nào yêu cầu người khác giúp đỡ, hắn có thể sấm bộ dáng gì là hắn bản lĩnh. Đừng làm cho ta xem nhẹ hắn, nếu không các ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài. Tống lão gia tử nói xong Lưu Hiểu Bình không dám ra tiếng, bởi vì Tống gia xác thật là một gốc cây trời xanh đại thụ, chính mình cùng trượng phu cho dù có chút thành tựu nhưng là hoàn toàn không kịp Tống gia, nếu bị đuổi ra đi chỉ sợ sẽ trở thành trò cười không nói công tác đều có ảnh hưởng. Không có cách nào, nàng hít vào một hơi nói, ta đây liền mặc kệ, các ngươi hái thế nào liền thế nào đi. Nói xong cầm bao xoay người liền đi, vốn tưởng rằng như vậy liền không có việc gì. Chính là Tề Tuyết Thấm đột nhiên lạnh lạnh mở miệng nói, đại bá mẫu xin đợi một chút. Ta muốn hỏi ngươi cảm thấy chính mình trong nhà thực hảo là cái nữ hài tử đều muốn gả tiến vào phải không? Chính là ta dám nói, Lộ Tiểu Giai hôn sự ta có thể làm chủ. Mà ta hiện tại tưởng chính là, có ngươi như vậy bà nàng tốt nhất không cần gả lại đây, miễn cho mỗi ngày bị người khinh bỉ. Ngươi một cái tiểu bối nhi cũng dám uy hiếp ta. Không có, ta là ăn ngay nói thật. Minh coi thường Lộ Tiểu Giai ngầm coi thường nàng, mà Tề Tuyết Thấm cũng là có tính tình, coi thường nàng người nàng cũng sẽ không làm đối phương hảo quá. Hảo, chuyện này cứ như vậy quyết định, tiểu Tề ngươi xem ra mặt mũi thượng đừng cùng ngươi đại bá mẫu chấp nhận. Tống lão gia tử đã mở miệng, không khí liền trở nên nghiêm túc lên. Tề Tuyết Thấm cười nói, hảo, ta đây nghe ra. Mặt mũi ném đi qua, nàng cảm thấy chính mình làm đã thực hảo. Ngươi Lưu Hiểu Bình không thể nề hà, cuối cùng chỉ có khí sắc mặt đỏ lên đi rồi. Đám người vừa đi Tống Thanh Trạch mới nói, Tống Thế Minh, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ Lộ Tiểu Giai, chờ chúng ta kết hôn sau liền xin tùy quân. Điểm này các ngươi yên tâm. Tống Thế Minh nói. Này không phải ta tới nơi này mục đích, ta là mặt khác có một việc cùng ngươi nói. Tống Thanh Trạch cảm thấy người khác cảm tình chính mình không dễ nhúng tay, trừ bỏ Tề Tuyết Thấm hắn thật đúng là không nghĩ để ý tới những việc này. Nga, chuyện gì? Chúng ta đi thư phòng đi. Tống Thanh Trạch đề nghị sau Tống lao ra tử Tống Thế Minh còn có Tề Tuyết Thấm bọn họ bốn cái liền vào thư phòng, sau đó hắn liền đem chính mình hoài nghi nói. Cái kia tài nữ rất có thể cùng Mai Linh có quan hệ, mà nàng thế nhưng đối chuyện của ta như vậy quen thuộc rất có thể là âm thầm sắc quá. Chẳng lẽ liền không thể bởi vì chuyện tình cảm mà hướng ngươi người chung quanh tìm hỏi qua ngươi? Tống Thế Minh hỏi thực khách quan, ở công sự thượng hắn từ trước đến nay không làm việc thiên tư. Tống Thanh Trạch lắc đầu nói, ta đối trong thôn sự tình tương đối bài xích, cũng không phải rất muốn đi hồi ức cho nên cũng không sẽ cùng người khác nói lên. Mà tiểu thấm ngày thường chỉ vây quanh ta chuyển, cũng không có cái gì chi kỷ bằng hữu. Ta nhạc phụ nhạc mẫu cũng từ trước đến nay không phải lắm miệng người, nếu có người hỏi thăm chuyện của chúng ta bọn họ khẳng định sinh ra nghi ngờ. Cho nên, chúng ta bên này hẳn là không có gì người sẽ truyền ra đi. Tống Thế Minh chịu hạ khoe miệng, chính mình cái này đường đệ là tới tú một đợt ân ái sao. Nói thật, nay cẩu lương ăn còn rất nghẹn người, bởi vì hắn đến bây giờ còn không có kết hôn chính là nhân ra đã các loại ân ái. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền hoài nghi kia cô nương có vấn đề. Còn có khác, đó chính là một cái tiểu cô nương yêu thầm cứu nàng ân nhân sắc thật có thể làm người lý giải, chính là ta hoàn toàn tưởng không ra nàng biểu hiện, tựa hồ sợ hãi người khác không biết nàng yêu thầm ta thái độ. Tống Thanh Trạch thực trực tiếp nói, Tề Tuyết Thấm muốn đánh hắn làm sao bây giờ? Chính là sau đó nói, không riêng như thế, kia cô nương tình yêu tới quá nhanh. Thậm chí giống như từ lúc bắt đầu liền đối ta có ý, điểm này liền quái. Ở xe lửa thượng khi đó nàng liền phi thường không nghĩ làm Tề Tuyết Thấm tới gần Tống Thanh Trạch. Liền tính nhất kiến trung tình cũng không có nhanh như vậy à. Tống Thế Minh nghe thấy cái này hậu quả nhiên nhíu hạ mi, nói, kỳ thật công an bộ môn ngay từ đầu cũng là hoài nghi nàng cùng những người đó có quan hệ, chính là cha tới cha đi phát hiện nàng cũng không có cái gì làm người hoài nghi sự tình, trừ bỏ mạc danh xin nghỉ về nhà, sau đó mạc danh trở về. Việc này có cái gì khả nghi? Tề Tuyết Thâm kỳ quái hỏi Tống Thế Minh, bởi vì một người đột nhiên nhớ nhà trở về thấy cha mẹ cũng là hẳn là a. Tống Thế Minh nói, chủ yếu là cái kia Mai Linh cha mẹ đã sớm qua đời, nàng từ nhỏ là ở thân thích ra chằn trọc lớn lên, cuối cùng bởi vì thi vào đại học mới bị người coi trọng. Kia thật là khả nghi a. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, cảm thấy thiên triều công an quả nhiên không phải ăn cơm trắng. Chính là cũng không có tra ra cái gì tới. Tống Thế Minh nghe được bọn họ nói những việc này sau lại cảm thấy có lẽ hẳn là lại tra một tra. Tống Lao Gia Tử nói, ngươi đi đem việc này thông chi cục công an đi, sau đó trở về liền đem hôn sự đính xuống tới. Ngươi ngày thường kỳ nghỉ không nhiều lắm, hảo hảo đi bồi bồi đường nhỏ. Đã biết ra ra, các ngươi tới vừa lúc, này đính hôn yêu cầu chuẩn bị cái gì ta không phải quá rõ ràng. Ngươi vẫn là cùng mẹ ngươi đem chuyện này nói tốt, nếu không về sau đừng nháo lên đảo thời điểm ta nhưng chính là hại ta bằng hữu người. Sẽ không, chỉ cần đường nhỏ vào cửa một ngày ta liền hộ nàng một ngày. Tống Lão Gia Tử mở miệng Tề Tuyết Thấm cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể tùy bọn họ, mà Tống Thế Minh tắc cùng Tống Thanh Trạch bọn họ nói xong lời nói cùng ra tới. Tống Thanh Trạch ngồi trên xe thời điểm liền đối Tống Thế Minh nói một câu nói, có đôi khi ngươi đến giống cái nam nhân, nên tỏ thái độ thời điểm tỏ thái độ. Biểu cái gì thái? Ở mẹ ngươi trước mặt nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ. Tống Thế Minh vô ngữ, hắn ăn nói vụng về à, trừ bỏ không nghĩ hủy hôn ở ngoài cũng nói không nên lời cái gì tới. Ngươi nếu nói một câu cả đời này chỉ nghĩ cưới lộ tiểu giai một cái, ngươi mẹ còn có thể làm khó ngươi sao? Tống Thanh Trạch nói xong liền chụp một chút Tề Tuyết Thấm bả vai. Ý tứ là có thể đi rồi. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, nói, ta không phải mã A. Nhưng tâm lý lại tưởng, có cái nào nam nhân sẽ buông tha mặt mũi nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Tống Thanh Trạch có thể. Hắn sĩ diện, chính là độc ở cái này sự tình thượng sẽ không tưởng quá nhiều, nên một là một nên nhị là nhị, tuyệt đối không giấu giếm, thuần túy đáng sợ. Nhưng đây là Tống Thanh Trạch, dị cùng thường nhân chấp nhất cùng tín niệm, làm hắn biến thái, làm hắn so người khác thành công. Chính là hắn nói lại làm Tống Thế Minh suy nghĩ thật lâu, hắn xác thật không có cùng chính mình mẫu thân giảng qua câu này, bởi vì hắn cảm thấy giảng nói như vậy phi thường mất mặt mặt mũi. Sơ sơ cái mũi của mình, hắn vẫn là lái xe đi tìm lộ tiểu giai, dù sao cũng phải yêu cầu được đến nàng đồng ý này hôn sự mới có thể đính. Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch trở về lúc sau cũng nhớ thương chuyện này, liền nói, này chủ nhật buổi chiều ta muốn đi tìm lộ tiểu giai nói hội thoại, chính ngươi ở nhà được không? Ta lại không phải tiểu hài tử. Nhưng là người khác chuyện tình cảm ngươi đừng thâm quản. Tống Thanh Trạch nói chính là thật sự lời nói, bởi vì chuyện tình cảm có đôi khi nhất đả thương người. Tề Tuyết Thấm cũng biết, nàng gật đầu ứng tiếng nói, ta minh bạch, chính là không nghĩ làm nàng chịu ủy khuất. Đêm này đó cùng nàng trước nói sáng tỏ, thế nào lựa chọn là chuyện của nàng. Chủ nhật thời điểm nàng liền thật sự đi tìm lộ tiểu giai, nhưng là cảm giác chính mình đi chậm bởi vì lộ tiểu giai đã ở chuẩn bị đính hôn sự tình. Nàng thật cao hứng Tề Tuyết Thấm có thể lại đây. Hy vọng đến lúc đó nàng nhất định phải qua đi. Tề Tuyết Thấm há miệng thở dốc, cuối cùng đem những cái đó mất hứng nói nuốt xuống đi, dù sao chỉ là đính hôn lại không phải kết hôn. Chờ về sau có cơ hội rồi nói sau, hơn nữa Tống Thế Minh cũng không giống có thể khi dễ chính mình tức phụ nhi người. Đúng rồi, các ngươi gì thời điểm nhật tử? Liên hậu thiên, bất quá các ngươi muốn xin nghỉ. Đúng vậy, kia không có quan hệ. Tống Thế Minh khẳng định là muốn sớm hồi bộ đội, như vậy vội vàng đính xuống cũng là hẳn là. Lộ Tiểu Giai ra lúc này cũng là thực vui vẻ, đơn giản là đưa bọn họ tiền có đủ nhiều, cho nên mới sẽ như vậy tích cực. Nhìn bọn họ vội Tề Tuyết Thấm cùng Lộ Tiểu Gia đồng thời lộ ra khinh thường biểu tình, quả nhiên thật là bị tiền thúc đẩy quỷ a. Cuối cùng Tề Tuyết Thấm cũng không nói gì thêm liền về tới ra, mà Tống Thanh Trạch hỏi nàng liền thấy tức phụ tâm tình có chút không tốt nói, ngươi nói, bọn họ về sau muốn đánh lên tới có thể hay không trách ta a? Sẽ không. Tống Thanh Trạch sờ sờ nàng đầu nói, mẹ kêu chúng ta trở về ăn cơm, hôm nay hầm đại ngỗng. Từ đâu ra ngỗng? Là tiểu thúc nuôi trong nhà ngỗng giết tặng nhà các ngươi một con. Nga, kia cần phải đi ăn, ta tiểu thúc cùng tiểu tẩu cái kia tính tình thật là rất ít tặng đồ lại đây. Trong lòng nói là tất có sở đồ. Tống Thanh Trạch cũng minh bạch, cho nên hơi hơi mỉm cười liền mang theo Tề Tuyết Thấm về nhà mẹ để ăn cơm đi. Nay đại ngỗng nhưng thật ra ăn ngon, chính là nghe được tiểu thúc gia yêu cầu Tề Tuyết Thấm chịu hạ khỏe miệng nói, làm Tống Thanh Trạch cho ta cái kia đệ đệ học bổ túc, sau đó làm hắn thi đậu đại học. Dùng một con ngỗng. Nói xong, nàng chính mình nhào vào trên bàn kém đến thiếu chút nữa tắt thở nhi. Bọn họ thật sự cho rằng Tống Thanh Trạch trở thành anh hùng lúc sau chính là vạn năng, có thể đem một khối gỗ mục cấp điêu thành tài. Nhưng mà, đó là không có khả năng. Hiện tại ngươi cái kia đệ đệ chỉ khả năng sẽ nghe tiểu trạch, hắn cái kia tính tình ngươi cũng biết hồn không được. Đúng vậy, cho nên hà tất để ý tới bọn họ. Tề Tuyết Thâm cảm thấy kiếp trước thời điểm toàn ra theo gió rơi thảo thật sự không đáng ra bồi. Chính là ngươi tiểu thúc Thuyết Minh Thiên sẽ mang Tề Ngạo Phong lại đây, sau đó đi các ngươi thuê trụ phòng ở nơi đó. Chúng ta tưởng ngăn cản, chính là hắn lại khó được kiên trì. Tề Kiến Thiết có điểm ngượng ngùng, mà Tống Thanh Trạch nói, hành, vậy làm cho bọn họ qua đi đi. Hảo, ta sẽ làm bọn họ ăn cơm xong lại qua đi. Tề Kiến Thiết nói, Tề Tuyết Thấm không có cách nào cự tuyệt, chỉ là người này tới muốn trụ chỗ nào. Ba, ta phòng cũng không thể để cho người khác trụ. Nếu là bọn họ tới làm ta đệ đi ta trong phòng ngủ, tân nhà ở liền càng không thể làm người ở, ta trở về còn phải thu thập. Ôn tập có thể là một ngày chuyện này sao, khẳng định sẽ lại đến nhà bọn họ. Đối với những cái đó tường đầu thảo nàng từ trước đến nay lười đi để ý, nhưng là này một đời bọn họ còn không có làm ra những cái đó sự tình chính mình cũng không có gì lý do sửa trị. Cứ như vậy Tề Tuyết Thấm ở nhà ở một đêm, sau đó lại về tới trường học thượng một ngày khách, buổi tối trở về thời điểm liền nhìn đến Tề Kiến Thiết mang theo Tề Kiến Khang phụ tử lại đây. Tống Thanh Trạch vẫn cứ đại ra giường như ngồi ở xe sau. Sau đó đối với Tề Tuyết Thấm nhỏ giọng nói, quá sẽ ta sửa trị kia tiểu tử ngươi đừng lên tiếng. Hảo. Tuy tiện trình, nàng thật sự không thèm để ý. Hai người tới rồi sân lúc sau Tống Thanh Trạch đã đi xuống xe, sau đó khí thế mười phần đi qua. Hắn hiện tại cánh tay băng vải cũng hủy đi tới, trên mặt miệng vết thương thực thiện, địa phương lại thương ở bên mặt thoạt nhìn có chút lánh ngạnh cảm giác. Chương 237 phiền toái người chuyện phiền toái. Tề Ngạo Phong tuy rằng ở nghe được Tống Thanh Trạch anh hùng sự tích sau thực ngưỡng mộ hắn. Chính là nhìn đến người sau liền cảm thấy áp lực sơn đại liền nói chuyện cũng không dám. Đều vào nhà đi. Tề Tuyết Thấm mở cửa làm cho bọn họ vào nhà, sau đó Tề Kiến Khang liền nói muốn cho nhi tử thi đại học sự tình. Tề Kiến Thiết nói, vậy làm hài tử mỗi ngày tới học trong chốc lát đi, sau đó liền hồi chúng ta kia trụ, nhìn xem có hay không cái này thiên phú. Phần 203. Tề Kiến Khang cười nói, hắn tỷ tỷ đều khảo chúng, tin tưởng hắn cũng nhất định có loại năng lực này. Tề Tuyết Thấm tưởng trợn trắng mắt. Bất quá miễn cưỡng chọn mi cười nói, là, phải không, vậy các ngươi liền bắt đầu đi, ta phải làm cơm. Nói xong nàng liền đi phòng bếp nhỏ vớt điểm 2 mét cơm, sau đó đem hầm cái khoai tây. Tề Kiến Thiết cùng Tề Kiến Khang ở một bên ngồi trong chốc lát, sau đó liền nghe được Tống Thanh Trạch nói, ngươi có phải hay không liền tiểu học đều không có đọc qua a? Không, ta đọc quá sơ chung. Chính là, ngươi trình độ chỉ có tiểu học trình độ. Tất cả mọi người không biết muốn như thế nào ứng phó Tống Thanh Trạch này xông gian này tới độc miệng. Chính là nhân gia thoạt nhìn là như vậy chân thành, phảng phất Tề Ngạo Phong thật sự chỉ có tiểu học trình độ. Tề Ngạo Phong ngày thường cũng là cái hốn, hắn cảm thấy sớm đem học được đồ vật còn cấp lao sư, cho nên đối với Tống Thanh Trạch sở giảng cũng không có nhiều tức giận, rốt cuộc nhân gia là anh hùng nói rất có đạo lý. Tề Tuyết Thấm ở ra ngoài phòng bếp đôi mắt đều mau nhảy ra khuôn ngoại, nay Tống Thanh Trạch nói như vậy bọn họ liền một chút vấn đề không có, nếu chính mình nếu là dám nói như vậy bọn họ đã sớm minh không thèm để ý ám sinh khí. Nay thật đúng là đạt được người, sau đó nàng yên lặng nhìn Tống Thanh Trạch muốn như thế nào thu thập tiểu tử này. Tiếp theo nghe Tống Thanh Trạch nói, ngươi cái này cần thiết đến tiến hành cường hóa ôn tập huấn luyện, đầu tiên muốn từ nhỏ học năm 3 chương trình học bắt đầu học tập. Mọi người, chính là sách giáo khoa, ta đều không có. Không có quan hệ, ta sẽ cho ngươi tìm được. Rốt cuộc trước kia ta ở trong thôn là tiểu học lên lớp thay lao sư, khẳng định làm ngươi đem sở hữu chương trình học đều học được. Tống Thanh Trạch như vậy vừa nói Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, đúng vậy, vì cái gì liền quên mất hắn vốn là cái tiểu học lao sư, cho nên giáo huấn lên người trách không được như vậy sở trường. Cố lên! Nàng yên lặng ở bên ngoài làm cái cố lên thủ thế, sau đó lại không biết trong phòng Tề Ngạo Phong tâm đều lạnh. Này muốn thật sự từ nhỏ học 3 năm học khởi, hắn gì thời điểm có thể học được cao trung, quả thực so đi học thời điểm còn muốn thống khổ. Cái này cũng chưa tính, chờ đến Tống Thanh Trạch chân chính bắt đầu giáo thời điểm hắn cuối cùng là cảm nhận được học tập thống khổ cùng dạy học nghiêm khắc. Chính là làm cho bọn họ chọn không ra một chút tật xấu, nay không phải làm hắn dạy học sao, hắn đương nhiên muốn nghiêm một ít. Không đến nửa giờ, Tề Ngạo Phong nằm liệt giữa đường. Một bên Tề Kiến Khang nhìn ra nhi tử chịu không nổi lạc, vì thế liền có điểm xấu hổ nói, kỳ thật có thể không cần phải như vậy nghiêm khắc đi, rốt cuộc tiểu tống ngươi hiện tại có thân phận có địa vị, chỉ cần cùng người khác nói một tiếng không chuẩn là có thể cử đi học đại học. Phúc! Tề Tuyết Thấm tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Mà Tống Thanh Trạch đột nhiên ngẩng đầu, y đòi môi thoạt nhìn dị thường lương bạc nói, tiểu thúc làm ta tìm ai? Ta cũng không biết tìm ai a, ngươi không phải biết sao? Tề Kiến Khang cười nói, ta không biết, nếu biết ta trước đem Tống ra người an bài đi vào, điểm này tiểu thúc thúc không ý kiến sao? Không, không. Nhân ra họ Tống tự nhiên muốn trước cố Tống ra hắn không ý kiến, chính là Tống ra người cũng chưa lộng đi vào kia bọn họ liền càng ra an bài không đi vào. Tề Kiến Thiết ở một bên nói, ngươi nguyên lai mang theo nhi tử tới là an này phân tâm A, quốc gia chọn nhân tài đương nhiên muốn bằng bản lĩnh. Tiểu Phong cũng không có gì quá lớn làm, học tập cũng không được, cho dù có phương pháp cũng an bài không đi vào. Lão nhị A, ngươi có thể hay không đừng làm cho hài tử học này đó. Hảo hảo học tập hảo hảo khảo thí, thật sự không được liền chức làm lao động không giờ, sau đó chậm rãi an bài tiến nhà xưởng đi kia không phải khá tốt sao. Hắn tuổi tác còn như vậy tiểu, an bài đi vào sống lại mệnh hắn như thế nào chịu được. Ai mà không cái loại này thời điểm chịu đựng tới. Ngươi dùng đến ngao sao, liền bởi vì ngươi là lao đại ba đem ngươi an bài ở nhà xưởng làm ta trở về trồng trọt, nếu không phải như vậy ta có thể ngốc tại trong nhà liền hài tử cũng chưa công tác. Tề Kiến Khang rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói. Tề Kiến Thiết vừa nghe liền không vui, cười lạnh nói, ngươi có nhớ hay không lúc trước nhà xưởng là phụ thân làm ngươi tiến, bởi vì ngươi là tiểu nhi tử bằng cấp không cao yêu cầu chiếu cố. Chính là ngươi lúc trước nói gì đó nhớ rõ sao? Khi đó ngươi nói ba là hại ngươi, bởi vì giai cấp công nhân không có nông dân giai cấp giác ngộ cao, ngươi sợ vạn nhất đương công nhân lại phát sinh cái gì vận động đem chính mình bồi đi vào. Kết quả ta vào nhà xưởng ngươi đi làm quang vinh nông dân, hiện tại ngươi muốn bắt cái này nói chuyện này. Tề Kiến Khang ngày thường cũng liền cùng chính mình tức phụ nhi nói năm đó không công bằng, sau lại bị nhi tử nói vài lần xác thật cảm thấy lúc trước chính mình lựa chọn sai rồi. Nói nhiều liền chính hắn đều mơ hồ, lúc này mới ở hôm nay phiên xả ra tới, nào biết bị đại ca cấp dối trở về. Hắn cũng không phải cái có thể nói người, chỉ có thể câm miệng không hề ra tiếng. Mà Tống Thanh Trạch đương không nghe được, tiếp tục dùng sức giáo Tề Ngạo Phong, cuối cùng hắn cả người đều mơ hồ nói cái gì cũng không học. Kia hôm nay liền đến đây thôi, ngày mai nhớ rõ sớm một chút tới. Nếu chúng ta không có trở về liền ở bên ngoài chờ một lát. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau còn để lại tác nghiệp, Tề Tuyết Thấm cảm thấy này tác nghiệp đại khái đủ Tề Ngạo Phong viết đến ngày mai buổi sáng. Nếu có gì không hiểu nói ngươi có thể hỏi Tiểu Sương, hắn trình độ hẳn là so ngươi cao. Tống Thanh Trạch ở phía sau bồi thêm một câu, thẳng đả kích Tề Ngạo Phong không muốn không muốn. Tề Kiến Thiết lại có điểm kiêu ngạo, rốt cuộc Tống Thanh Trạch đây là ở khích lệ chính mình nhi tử. Mà Tề Kiến Khang lại cảm thấy bị đả kích, nhưng lại có khổ nói không nên lời. Cuối cùng đưa bọn họ tiễn đi, Tề Tuyết Thấm liền đem bàn nhỏ phóng đi lên nói, ăn cơm trước đi, có phải hay không đều đói bụng. Ân, giáo dục người như vậy có điểm phí lực khí. Quá buồn sao? Mặt quá lớn. Phúc, ngươi đừng đậu ta cười. Tức phụ nhi, đêm nay ăn xong rồi cơm có thể ăn chút khác sao? Ngươi còn muốn ăn gì? Thời đại này cũng không có gì đồ ăn vặt cùng cơm hộp, chẳng lẽ là muốn cho nàng xào điểm hạt dưa? An ngươi. Tề Tuyết Thấm mặt nháy mắt đỏ, đẩy hắn một chút nói, sắc lang. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là thực thành thật nghĩ muốn hay không trước tắm rửa một cái. Trong nháy mắt liền đến lộ tiểu giai đính hôn ngày đó, Tề Tuyết Hân này đây nhà mẹ đẻ khách nhân thân phận đi Tống gia. Mà Tống Thanh Trạch còn lại là về trước đến Tống gia làm bên kia đón khách một phương, hai người ở Tống gia đại sảnh hội hợp từng người bay cái mắt nhi, ngược mù một chúng độc thân cầu. Bất quá Tống Thanh Trạch không rảnh cùng nàng nói chuyện. Bởi vì hắn hiện tại bị bao quanh cấp vây quanh. Nhà mẹ đẻ khách nhân đến sau Tống Thanh Trạch lại bị vây quanh một vòng, không có cách nào hắn hiện tại cùng Minh Tinh cũng không kém cái gì. Lộ tiểu giai cha mẹ đều không còn nữa cho nên nhà mẹ đẻ cũng không có mấy cái khách nhân, hai tử hơn phân nửa là trực hệ thân thuộc, hoặc là muốn mượn lộ tiểu giai này tuyến đáp thượng Tống gia cá lớn người. Chính là bọn họ đều thất vọng rồi, bởi vì Tống lao gia tử chỉ là ra tới lộ cái mặt, sau đó đem chính mình chuẩn bị bao lì xì đưa cho lộ tiểu giai, tiếp theo liền lấy không thoải mái lý do lên lầu nghỉ ngơi đi. Mà Tống Thế Minh mẫu thân tuy rằng cũng lộ cái mặt nhì, nhưng nhìn cũng không phải cái gì dễ đối phó, ít nhất cùng này đó nhà mẹ đẻ nữ khách nhóm cũng không thân thiết, nói chuyện thời điểm tự mang châm chọc quang hoàn. Lộ tiểu giai cũng cảm thấy này bên trong có việc nhi, vì thế liền giữ chặt Tề Tuyết Thấm hỏi nàng nói, có phải hay không Tống Thế Minh mẫu thân thực không đồng ý hôn sự này a? Vì cái gì ta coi nàng giống như không rất cao hứng bộ dáng? Tề Tuyết Thấm nói, Tống Thế Minh không cùng ngươi nói sao? Hắn nhưng thật ra đề qua, bất quá hắn nói sẽ giải quyết. Nhưng hiện tại thấy thế nào cũng không giống giải quyết ta. Đích xác hắn mẫu thân không phải quá đồng ý, nhưng là nếu các ngươi đã đính hôn như vậy nàng liền không có biện pháp đem các ngươi tách ra. Rốt cuộc Tống lao gia tử là đồng ý các ngươi hai cái hôn sự, cái này ra từ hắn quê quán người làm chủ. Lộ tiểu giai bĩu môi nói, cũng không trách mẹ nó sẽ không đồng ý ngươi, nhìn một cái nhà ta kia mấy cái thân thích kia định bợ sắc mặt ta chính mình đều có chút xem thường chính mình. Ngươi quản bọn họ làm cái gì? Về sau ngươi không phải muốn cùng Tống Thế Minh dọn đi bộ đội, đến lúc đó những người này còn có thể đi theo đi sao? Ngươi nói cũng đúng. Lộ tiểu giai biết Tề Tuyết Thâm ý tứ. Chẳng những người này không có cách nào đi theo đi liền chính mình cái kia bà đều không có biện pháp đi theo, cho nên bọn họ ở bên kia quá ngừng nghỉ nhật tử vẫn là không tồi. Rốt cuộc người là chính mình tuyển, hàm chứa nước mắt cũng muốn đính xuống đi. Dù sao nếu không đính xuống Tống Thế Minh chính mình cũng là phải bị bán đi nhà người khác, bên kia người càng thêm khó đối phó. Nghe nói, kia hộ nhân gia đã cưới tức phụ nhi, kia tiểu tức phụ nhi gả qua đi bị lăn lộn thập phần tiểu thụy, nàng may mắn chính mình gặp Tống Thế Minh. Kỳ thật lấy lễ chính là nhà gái đến nhà trai trong nhà ăn một bữa cơm nhận môn, sau đó coi một chút nhà trai điều kiện. Này Tống gia các nàng là chọn không ra nửa điểm tật xấu, toàn bộ hành trình đều nghe lộ ra người ở vớt mông ngựa, chụp xong rồi mông ngựa lại lưu một vòng, liền đem nàng cái này bà mối cấp đẩy đến phía trước. Rốt cuộc nàng xem như hai người bà mối, hiện tại xã hội này không cái bà mối ai dám đính hôn đâu. Tự do yêu đương vẫn là không quá thịnh hành. Còn hảo lúc này Tống lao gia tử xuống lầu cũng coi như là cho lộ ra người hai mặt, đại gia sắc mặt cũng đẹp một ít. Mà Tề Tuyết Thấm lên đài nói chuyện thời điểm cũng kiên cường điểm nhi, hơn nữa Tống Thanh Trạch đứng ở nàng bên cạnh đến là cho nàng dài quá không ít thể diện, xem ra anh hùng thanh danh vẫn là thực dùng tốt. Tống Thế Minh vốn dĩ cũng không để ý tình thế thượng vấn đề, bởi vì hắn là cái quân nhân mọi việc đều phải giản lược, đính hôn cũng là như thế, cho nên hắn cảm thấy hết thể giản lược này đó không có gì. Nhưng là Tề Tuyết Thấm trong lòng minh bạch. Nếu Tống gia đặc biệt là Tống Thế Minh mẫu thân nếu là đem này hôn sự xem thập phần trọng nói, sẽ so hiện tại muốn xa hoa nhiều. Nhưng ngay cả như vậy Tống gia làm việc vẫn là chiêu đãi rất nhiều bàn nhi, nhà bọn họ phòng khách đại khái có 100 nhiều bình đại khái thả mười mấy cái bàn. Chỉ thả tam trương cái bàn tới chiêu đãi nhà mẹ đẻ tới khách nhân, mà mặt khác những cái đó cái bàn tất cả đều là Tống gia tới khách nhân. Xem ra còn có không thông chí đến. Bởi vì bọn họ tổng hỏi cái này vì cái gì không có tới cái kia vì cái gì không có tới. Còn hảo Tống Thế Minh chiến hữu tới mấy cái, bọn họ tính cách đều rất hoạt bát hơn nữa duy trì Tống Thế Minh liền làm ồn ào, xem như cho hai nhà người giải quá mặt mũi. Thì sự dù sao cũng phải náo nhiệt chút mới hảo, không khí là quan trọng nhất. Bất quá thực mau trận này đính hôn điển lễ liền xong việc nhi, lộ ra người tuy rằng tới không ít lại không dám uống rượu, mà khác khách nhân đi vào Tống gia cũng không dám hướng say uống, cho nên chỉ ăn cơm. Rượu đủ cơm no, lộ ra người liền cao hưng phân chấn dẫn theo đồ vật cùng tiền đi rồi, thậm chí đều không có người đi xem lộ tiểu giai liền nàng cấp ném nơi này. Này đính hôn lúc sau nàng xác thật muốn lưu tại Tống gia trụ hai ngày. Nhưng là đối mặt cái này không khí lộ tiểu giai phi thường thấp thỏm nàng lôi kéo Tề Tuyết Thấm tay hy vọng nàng tan học thời điểm lại đây bồi bồi nàng, bởi vì đính hôn cho nên thỉnh một ngày giả, cả ngày đều phải ở chỗ này thật sự sẽ làm người hỏng mất. Tề Tuyết Thấm đương nhiên đồng ý. Tuy rằng có chút vòng xa nhưng là cũng không có gì quan hệ, chính là trong nhà sẽ đến học tập Tề Ngạo Phong rất làm người nháo tâm. Tính, liền giao cho Tống Thanh Trạch đi, hắn luôn có biện pháp đối phó cái kia tiểu tử, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Bất quá đi thời điểm nàng còn dặn dò một chút Tống Thế Minh làm hắn chiếu cố một chút lộ tiểu giai, cũng uy hiếp nói, nếu tiểu giai muốn ở nhà ngươi bị cái gì bị khuất, xem ta không tới tìm ngươi tính sổ. Rốt cuộc nàng xem như hai người bằng hữu hơn nữa bà mối, nếu không quản cũng không có người quản. Lộ tiểu giai mệnh khổ, đều không có gì chịu vì nàng suy nghĩ người. Tống Thế Minh lập tức vỗ bộ ngực đáp ứng rồi, chính là người nam nhân này nhìn lên chính là sơ ý Tề Tuyết Thấm có điểm không tin được. Ngày hôm sau tan học thời điểm nàng liền cùng Tống Thanh Trạch tách ra, chính mình cưỡi xe đạp tới rồi Tống gia, tuy rằng nàng cũng không yêu tới nơi này, nhưng vì Lộ Tiểu Giai liền kiên trì một chút. Lộ Tiểu Giai đã ở chỗ này ngây người một ngày, tuy nói trong nhà này trừ bỏ Tống Thế Minh còn có hắn muội muội cũng không có người đối nàng thập phần thân thiết, nhưng rốt cuộc muốn ở Tống gia biểu hiện một phen. Cho nên nàng sớm liền đi giúp đỡ đám người hầu nấu cơm, kỳ thật nàng đối chính mình trù nghệ vẫn là rất có tin tưởng, cố ý làm hai cái lấy ra tay đồ ăn tới đả động Tống gia người. Tống Thế Minh đương nhiên biết chính mình vị hôn thê tay nghề, cho nên thoạt nhìn còn rất chờ mong. Phần 204. Hắn một cái không tiến phòng bếp đại nam nhân, hiện tại liền đứng ở phòng bếp bên ngoài chờ tiếp đồ ăn. Tề Tuyết Thấm vừa tiến đến liền nhìn đến hắn vẫn duy trì hướng bên trong vọng tư thế, không khỏi cười một tiếng nói, là Tiểu Giai ở trong phòng bếp sao? Hôm nay có lộc ăn, ta là tới cọ cơm, không biết các ngươi hoan nghênh không? Tống Thế Minh cũng biết Tề Tuyết Thấm lại đây là vì an ủi Lộ Tiểu Giai, nếu không cũng không cần phải đại thật xa lái xe lại đây, vì thế liền nói, hoan nghênh Tống Thanh Trạch không có tới sao? Không có, hắn ở nhà cho ta đệ đệ học bù đâu. Cũng không biết muốn ngao tới khi nào, cho nên ta liền không làm hắn tới. Tống Thế Minh điểm cái đầu sau đó liền bắt đầu thu thập cái bàn, mà Lộ Tiểu Giai lúc này cũng từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến Tề Tuyết Thấm liền lộ ra một cái nhẹ nhàng thở ra tươi cười, trong tay còn bưng đồ ăn nói, Tiểu Thấm, nếu không ngươi đi trên lầu kêu ra ra xuống dưới ăn cơm đi. Tề Tuyết Thấm gật đầu, nàng biết Lộ Tiểu Giai là ngượng ngùng ở Tống gia khắp nơi đi. Mà nàng xem như gả lại đây đã lâu, vì thế chạy đến trên lầu kêu Tống lao ra tử xuống lầu lại phát hiện hắn ở trên lầu luyện viết chữ. Không nghĩ tới ngựa chiến cả đời Tống lao ra tử thế nhưng còn có loại này tay nghề, Tề Tuyết Thấm cũng không quấy rầy liền đứng ở một bên nhìn vài lần, phát hiện Tống lao ra tử tuy rằng viết nghiêm túc, tự cũng rất lớn khí cùng tự nhiên nhưng nói thật không phải quá đẹp, hoàn toàn không có Tống Thanh Trạch cái loại này ý vị. Tống lao ra tử ngẩng đầu nhìn đến nàng liền nghiêm túc lại hỏi, thế nào? Ách, Tề Tuyết Thấm dừng một chút nói, còn rất không tồi. Đừng nói rồi nói thật. Tống lao ra tử mệnh lệnh nói, thật sự muốn nói lời nói thật sao? Sự thật chính là thật sự thực đả kích người, Tề Tuyết Thấm dùng sức chớp chớp mắt cấp Tống lao ra tử cuối cùng một cái cơ hội. Nói. Tống lao ra tử hắc mặt nói, ngài tự không tồi, này lực đạo dùng cũng phi thường đối, có thể nói là nét chữ cứng cáp, người khác phải dùng mấy năm hoặc là mười mấy năm mới có như vậy thành tựu. Nhưng là khuyết thiếu văn nhân tiêu sái, nhìn tự xu thế. Thoạt nhìn như là vừa mới bắt đầu luyện. Tề Tuyết Thấm cũng không dám quá sâu nói, sợ Tống lao ra tử đem chính mình ném văng ra. Không tồi. Rất có ánh mắt, ta xác thật là vừa bắt đầu luyện không lâu, vốn dĩ ta còn muốn học tập vẽ tranh, nhưng là không có cái loại này thiên phú, họa cái gì cũng không giống. Nhưng thật ra nghe nói ngươi cùng Tiểu Trạch là thi họa hiệp hội hội viên, không bằng tới họa một bức nhìn xem. Tề Tuyết Thấm nói, này lập tức liền phải ăn cơm, không bằng ta liền họa một bộ đơn giản đi. Hành! Tống lão gia tử đem vị trí nhường ra tới, sau đó Tề Tuyết Thấm liền đứng ở nơi đó thật sự vẽ một bộ phi thường đơn giản núi đá thảo tranh thủy mặc. Nàng chỉ là thô sơ giản lược vài nét bút liền đem một bộ họa cấp phát họa ra tới, thoạt nhìn phi thường có cấp đại sư phong phạm. Phải biết rằng nàng kiếp trước chính là luyện thật lâu, hơn nữa này thế lúc sau cũng không có từ bỏ thi họa cho nên so với nàng tuổi này người trẻ tuổi luôn là muốn biểu hiện đến đại khí một ít. Tống lao gia tử tuy rằng đối này đó không quen thuộc, nhưng cũng nhìn ra được tới Tề Tuyết Thấm thi họa rất có bản lĩnh. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng có thể an đến hạ tâm tới học họa, này họa cũng không tồi. Tiểu Trạch họa có phải hay không cũng thực hảo? Đương nhiên thực hảo, kỳ thật hắn họa là ta giáo. Nhưng là giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, lần trước thi họa thi đấu đảo làm hắn được đệ nhất đem ta cái này sư phó tế đi xuống, tiếp theo ta khẳng định sẽ vượt qua hắn. Tề Tuyết Thấm ngữ khí mang theo không phục nói. Hắn theo phụ thân hắn học cái gì đều mau. Nói lên Tống Thanh Trạch, Tống lão gia tử trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, phụ thân hắn nếu tồn tại là bọn họ ca ba cái thông minh nhất, đáng tiếc. Hắn thở dài nói. Chương 238 còn đại ngốc tiền. Đúng rồi, Tiểu Trạch đâu? Tống lão gia tử nhìn ngoài cửa không gặp Tống Thanh Trạch đi lên lại hỏi. Hắn hiện tại là danh nhân rồi, mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tề Tuyết Thấm ở ngay lúc này không giảng Tống Thanh Trạch tự cấp chính mình cái kia đường để ôn tập, bởi vì như vậy Tống lão gia tử khả năng sẽ không cao hứng. Nhưng là nàng như vậy vừa nói, Tống lão gia tử lập tức gật đầu nói, nam nhân tự nên như thế. Chính mình tôn tử hiện tại thật là rất nổi danh. Là hẳn là vì xã hội làm chút chuyện. Đi, đi xuống ăn cơm đi. Hắn huy xuống tay liền cùng Tề Tuyết Thấm cùng đi xuống tới, sau đó phát hiện Tống gia người đều ngồi vây quanh ở một bên trên bàn đang chờ bọn họ lại đây cùng nhau ăn cơm. Lộ Tiểu Giai vỗ chính mình bên cạnh chỗ ngồi nói, Tiểu Thấm ngươi ngồi ta nơi này đi. Tề Tuyết Thấm gật đầu đi qua ngồi ở nàng bên cạnh, sau đó Tống lao gia tử ngồi xuống chủ vị nói, đại gia bắt đầu ăn cơm đi, chờ chúng ta làm cái gì. Tất cả mọi người không nói gì thêm. rốt cuộc Tống gia gia phong tương đối nghiêm cẩn. Chính là Tề Hiểu Bình nếm một ngụm đồ ăn nói, hôm nay đồ ăn như thế nào như vậy hàm, chẳng lẽ không biết ba ba huyết áp cao không thể ăn quá hàm đồ vật sao? Nàng mặt ngoài đối Bảo Mâu nói, nhưng trên thực tế là ở điểm một chút Lộ Tiểu Giai. Lộ Tiểu Giai cầm chiếc đũa tay cương một chút, ngượng ngùng làm nhân ra Bảo Mâu bối nổi liền có chút ngượng ngùng nói, món ăn kia là ta xào, thực xin lỗi, ta lần sau sẽ chú ý chút. Tống Tiểu Lệ cũng nếm một ngụm nói, không hàm a. Lưu Hiểu Bình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó trầm khuôn mặt không nói gì, chính là lại không hề chạm vào món ăn kia. Tề Tuyết Thấm biết nàng là cố ý, bởi vì nàng khác đồ ăn đều không có nói một mình đấu Lộ Tiểu Giai xào đồ ăn nói hàm, kỳ thật khác đồ ăn cùng Lộ Tiểu Giai đồ ăn vị mặn nhi cũng không kém bao nhiêu. Nàng này căn bản chính là cầm Tống lao ra tử làm bẹ dùng để đè nặng chính mình không đồng ý con dâu. Thật là keo kiệt kẹo kiết cách làm, nào có một chút thân là bà khí độ. Bất quá nàng cũng không nói gì, rốt cuộc nàng ở Tống gia cũng là con dâu hơn nữa vẫn là cô dâu mới. Chỉ cần nàng không quá phận nói liền nói dù sao lại không nói do nói họ nhi. Bất quá vẫn cứ hướng Tống Thế Minh đưa mắt ra hiệu, hắn vốn dĩ không đem này đương hồi sự nhi, nhưng là nhìn đến Tề Tuyết Thấm hướng chính mình đưa mắt ra hiệu liền biết khẳng định là chạm vào nàng lỗ thai, cũng coi như là làm chính mình vị hôn thê không thoải mái. Vì thế lập tức liền nói, tiểu giai là dựa theo ta khẩu vị làm, ta liền thích ăn hàm một chút. Ta cũng thích hàm ăn ngon a, mùi vị thật thơm. Tống Tiểu Lệ thực nghề tình manh ăn, duỗi tay lại làm Bảo Mẫu giúp nàng thịnh một chén. Ngươi cũng ít ăn, không biết hàm muối ăn nhiều dễ dàng nhiễm bệnh sao. Tuổi còn trẻ không chú ý, chờ đến về sau tuổi lớn có ngươi chịu. Lưu Hiểu Bình cơ hồ lấp kín nữ nhi miệng, chính là chính mình thân sinh cũng không có cách nào chỉ có thể chịu. Ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý. Tống Tiểu Lệ làm cái mặt quỷ, sau đó tiếp tục ăn cơm. Nhưng có thể xem ra tới nàng là cố ý giúp đại tẩu, nhưng thật ra cái không tồi cô em chồng. Tề Tuyết Thấm một bên cảm thấy Tống Tiểu Lệ không tồi một bên mắt trợn trắng, càng thêm cảm thấy cái này Lưu Hiểu Bình này rõ ràng chính là cố ý ở khi dễ Lộ Tiểu Giai, cái dạng này còn làm nàng ở Tống gia trụ đi xuống sao, khẳng định không thể a. Nàng cũng mặc kệ hiện tại có phải hay không ở trên bàn ăn cơm, chuyển hướng Lộ Tiểu Giai nói, gần nhất Tống Thanh Trạch thương hảo một ít, ta ngày mai khả năng liền phải chuyển nhà. Ở nơi đó thuê nhà luôn là một bút chi tiêu, tiểu giai ngươi muốn ngày mai có rảnh liền giúp ta dọn đi, dù sao ở chỗ này trụ cũng không thói quen. Trụ không quen đương nhiên phải đi, nhưng là đến nói cho Tống gia vì cái gì đi. Lộ Tiểu Giai lập tức đáp ứng nói, đương nhiên có thể làm. Nàng cảm thấy hiện tại Tống Thanh Trạch chịu thương khẳng định không thể làm sống, mà chuyển nhà khẳng định rất bận cùng người, nàng đi hỗ trợ cũng là hẳn là. Tống Thế Minh ở một bên cũng nói, ta cũng qua đi đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Kỳ nghỉ đầy đủ lợi dụng cũng không tồi. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, nói, kia cảm ơn đại ca, còn có tương lai đại tẩu. Nói xong Lộ Tiểu Giai liền ngượng ngùng lên, mà Tống Thế Minh cũng hưng phấn ăn nhiều một chén cơm. Lưu Hiểu Bình thấy một lần đem chính mình nhi tử cùng con dâu đều bắt cóc vốn dĩ khí bất bình, chính là nàng cũng biết chính mình công công thích nhất lão nhị gia tiểu tử. Gần nhất hắn nổi bật chính thịnh liền chính mình trượng phu cũng đem hắn treo ở bên miệng, cho nên cũng không dám đỉnh Tề Tuyết Thấm tới, rốt cuộc nàng yêu cầu cũng không phải quá mức. Mà Tống lão gia tử toàn bộ hành trình không có nói lời nói, nhi nữ chi gian sự tình hắn từ trước đến nay rất ít quản, đặc biệt là nữ nhân chuyện này hắn cảm thấy quản lên hạ giá. Nếu không phải quá mức hắn từ trước đến nay không nhúng tay, nhưng thật ra rất đồng ý Tống Thế Minh đi giúp Tống Thanh Trạch rút ra, rốt cuộc huynh đệ chi gian hẳn là lẫn nhau hỗ trợ. Tề Tuyết Thấm rốt cuộc có thể an tâm ăn cơm, tuy rằng minh bạch cái kia Tống Thế Minh mâu thân khả năng bị nàng khí quá sức, nhưng là ở Tống lão gia tử trước mặt nàng chỉ sợ nửa câu lời nói cũng không dám dối nàng. Sinh khí cũng là bạch xả. Mà Lộ Tiểu Giai hoàn toàn không biết chính mình ở bất chi bất giác bên trong đè ép bà một đầu, cho dù là biết đến nàng cũng sẽ tán đồng bằng hữu làm như vậy. Bởi vì không thể người không gả lại đây đã bị bà cấp trấn trụ, tuy rằng nàng cũng không tưởng cùng cái này bà sinh ra một ít mâu thuẫn, nhưng nếu nàng thật quá đáng không có nữ nhân có thể tổng nhịn xuống đi. Từ xưa mẹ chồng nàng dâu quan hệ là nan đề, Lộ Tiểu Giai cũng đã sớm nghĩ tới. Chờ ăn qua cơm Tề Tuyết Thấm liền chuẩn bị chính mình cưỡi xe về nhà, nàng bồi Lục Tiểu Giai trong chốc lát xem như kết thúc trách nhiệm. Mà Tống Thế Minh cùng Lộ Tiểu Giai chủ động yêu cầu đi đưa nàng, ba người ra đại viện nhi. Tống Thế Minh giúp đỡ nàng đẩy xe mà Tề Tuyết Thấm tắc theo ở phía sau nói chuyện. Tề Tuyết Thấm nghĩ tới cái gì liền đối Tống Thế Minh nói, đại ca, ngươi biết bá mâu đối Tiểu Giai có chút thành kiến. Cho nên chuyện này nhi ngươi nhất định phải từ giữa chu toàn một chút, không cần quá đông cứng. Nếu không bá mâu sẽ càng ngày càng hiểu lầm Tiểu Giai. Ta đã biết. Tống Thế Minh trả lời. Chính là hắn thật là quá thẳng thắn, Tề Tuyết Thấm có điểm không tin hắn. Chỉ có thể nhìn thoáng qua Lục Tiểu Giai nói, từ xưa mẹ chồng nàng dâu quan hệ khó ở chung, đừng nói là ngươi ta cũng có như vậy nan đề, cho nên ngươi nhất định phải nghĩ thoáng chút đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần đại ca đối với ngươi hảo là được. Nếu hai người đều thành, nói khác cũng vô dụng, không bằng hy vọng các nàng càng ngày càng tốt. Lộ Tiểu Giai nói, ngươi vẫn là quan tâm chính mình sự tình đi, ta minh bạch. Tề Tuyết Thấm nghe được nàng nói như vậy mới yên tâm cưới xe về nhà, tới rồi ra lúc sau Tề Ngạo Phong thế nhưng không còn nữa. Hắn dò hỏi Tề Tuyết Thấm ở Tống gia tình huống. Tề Tuyết Thấm chừng hắn một cái nói, các ngươi Tống gia người thật đúng là lợi hại đương chính mình nhiều ghê gớm đâu, xem thường cái này xem thường cái kia, ta thật đúng là không muốn đi. Kia chúng ta liền không đi, lại nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lại quá mấy năm không chuẩn chúng ta liền xem thường bọn họ. Tống Thanh Trạch cười nói, ta hiện tại liền xem thường các nàng, ngươi cái kia đại bá mẫu có cái gì bản lĩnh? Trừ bỏ ăn hồng bổn nhi trước ban ở ngoài cũng không gì à, một tháng liền mấy chục đồng tiền có gì xem thường nhân gia Lộ Tiểu Giai, nàng không phải cũng là chính thức công nhân viên trước sao? Tránh mỗi tháng còn so nàng còn nhiều đâu, thật không biết cái loại này mê chi tự tin là từ lâu tới. Nếu không có Tống gia nàng gì cũng không phải, còn hảo nàng hai đứa nhỏ không giống nàng. Là, ngươi nói rất đúng. Tề Tuyết Thấm chừng mắt nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái, dị thường vô ngữ. Trầm mặc trong chốc lát sau đó nói, chúng ta ngày mai có phải hay không hẳn là cùng chủ nhà nói một chút chuyển nhà, đem đồ vật nên dọn đều dọn về đi, tổng ở nơi này cũng không phải biện pháp còn dùng nhiều một phần tiền. Là, ngươi nói đều đối. Tống Thanh Trạch gật gật đầu, khi Tề Tuyết cầm rỗi tay véo hắn cánh tay nói, ta có phải hay không nói gì đều đối. Hôm nay ngươi nói gì đều đối, xem ta như vậy nghe lời phân thượng, có phải hay không buổi tối làm ta ôm một cái. Tống Thanh Trạch ra mặt dày thấu đi lên, muốn tới cái tình cảm mãnh liệt hôn, đáng tiếc bị Tề Tuyết Thấm né tránh. Không có cửa đâu, liền cửa sổ đều không có. Tống Thanh Trạch tay cũng bị Tề Tuyết Thấm mở ra, hắn thở dài nói, lời hay nói vô ích. Tề Tuyết Thấm trực tiếp bị hắn khí cười, nói, ngươi hiện tại đúng là bổ thân thể thời điểm, không được tổng sàng bậy ngoan ngoãn ngủ dưỡng thần đi. Lần này Tống Thanh Trạch không có là trả lời, hắn tương đối bất đắc dĩ nằm ở trên giường, sau đó nói, ta kỳ thật không có gì vấn đề, vì cái gì ngươi liền không tin đâu. Ta chính là không tin, lập tức cho ta nghỉ ngơi. Hào đi. Vì thế bọn họ hai cái liền cái bị thuần nói chuyện thiếm, không một lát liền ngủ đi qua. Không nghĩ tới ngày hôm sau bọn họ tan học trở về lúc sau phát hiện Tống Thế Minh đã mang theo Lộ Tiểu Giai sớm liền đến. Phần 205. Tống Thế Minh đối Tống Thanh Trạch gật đầu, sau đó trực tiếp hỏi Tề Tuyết Thấm nói, muốn dọn cái gì, ta trực tiếp dùng xe vận qua đi là được. Tề Tuyết Thấm cũng không khách khí, đem một ít có thể dọn tiến trong xe lôi đi đồ vật dọn xong chỉ huy Tống Thế Minh hướng trong xe dọn. Mà Tống Thế Minh là không nói hai lời thập phần cần mẫn chỉ làm sống không nói lời nói. Lộ Tiểu Giai ở bên cạnh chịu một chút khoe miệng, không biết vì cái gì nàng phát hiện Tống Thế Minh đối chính mình bằng hữu vẫn luôn vẫn duy trì A-dua thái độ, chẳng lẽ là bởi vì nàng là bà mối sao? Hào đi, nàng rất lợi hại đoán đúng rồi. Bởi vì Tống Thế Minh cảm thấy chính mình ở hôn sự thượng gì cũng không hiểu, cho nên mọi việc đều phải hỏi một chút Tề Tuyết Thấm. Trên cơ bản chính là đem Tề Tuyết Thấm trở thành Lộ Tiểu Giai gia trưởng giống nhau hầu hạ, ai làm nàng định đoạt đâu. Đến nỗi Lộ Tiểu Giai chân chính gia trưởng hắn cũng biết bọn họ là chút người nào, tiền thượng tuy rằng vẫn luôn không thiếu bọn họ nhưng cấp cũng không phải quá nhiều, chỉ cần bảo trì bọn họ đừng tìm chính mình cùng Lộ Tiểu Giai phiền toái là được. Đương nhiên nếu bọn họ tìm phiền toái như vậy hắn cũng không sợ, nhiều nhất mạnh bạo. Nhưng Tề Tuyết Thấm không được a. Nàng người này cực thông minh còn rất mẫn cảm, căn bản là không thể đắc tội. Tống Thanh Trạch cũng phát hiện, bất quá có sẵn lao động hắn mới sẽ không nói cái gì lời nói đâu. Vì thế trong nhà đồ vật trên cơ bản đều là Tống Thế Minh dọn, Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch tắt chạy đến chủ nhà nơi đó cùng bọn họ nói một lát lời nói, sau đó đem còn lại tiền thuê nhà đều cấp kết. Ra tới thời điểm chạm vào đối diện hai nữ nhân, các nàng xem ra là tan tầm mới trở về. Nhìn đến bọn họ ở dọn đồ vật liền đi tới cùng Tề Tuyết Thấm nói, các ngươi đây là muốn chuyển nhà nha, dọn đi nơi nào a? Ở chỗ này ở không phải khá tốt sao? Tề Tuyết Thấm nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, chúng ta kết hôn thời điểm có phòng ở liền ở ta nhà mẹ đẻ bên cạnh, chẳng qua là bởi vì Tống Thanh Trạch gần nhất bị thương cho nên mới dọn không dọn đi. Hiện tại hắn tốt không sai biệt lắm, vì sợ hồ ly tinh gì đó không có việc gì triền người chúng ta vẫn là sớm một chút dọn đi hảo. Người cái kia hỉ xuyên lam nữ nhân biết Tề Tuyết Thấm nói có thể là nàng, nhưng là nhân ra không điểm danh nói họ nàng nếu sốt ruột phản bác kia chẳng phải chính là thừa nhận. Nói nữa, tổng ở chỗ này người đến người đi cũng không có phương tiện. Rốt cuộc, có người muốn gặp Tống Thanh Trạch chúng ta cũng không thể mang nơi này tới, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết cũng không thể nói sẽ truyền ra cái gì không dễ nghe lời nói. Đúng không, A Trạch? Tề Tuyết Thấm kéo một chút Tống Thanh Trạch cánh tay nói. Nàng là nhân cơ hội huyễn một vòng lân ái, sau đó cũng liền không lại để ý tới các nàng tiếp theo vội trang chính mình đi. Kia hai nữ nhân trong lòng một trận không thoải mái, mới vừa cảm thấy có Tống Thanh Trạch như vậy một vị anh hùng làm hàng xóm trên mặt còn rất có quang, nhưng không nghĩ tới nhân gia hiện tại liền phải dọn đi rồi. Vốn dĩ nhà máy mấy nữ sinh còn nghĩ tới nhìn một cái Tống Thanh Trạch, kết quả xem ra là không có cơ hội. Lúc này Tề Ngạo Phong cũng lảo đảo lắc lư đã đi tới, hắn hai ngày này bị ngược nhìn đến Tống Thanh Trạch liền sợ, căn bản không nghĩ lại đây chính là lại không có cách nào. Chỉ là nhìn đến bọn họ chuyển nhà còn rất kỳ quái, nói, các ngươi làm gì vậy nha? Chúng ta đương nhiên là muốn dọn về đi, nơi này là thuê tới phòng ở ngươi tới vừa lúc, mau giúp dọn điểm đồ vật. Hứa Hân tuy rằng cảm thấy kiếp trước gia nhân này là tường đầu thảo, chính là rốt cuộc ở chính mình trong nhà lăn lộn hai ngày nàng cũng liền không đem hắn đưa người ngoài. Rốt cuộc sớm một chút dọn về đi rất phương tiện, hắn cũng không cần qua lại chạy. Cho nên tùy ý chỉ một chút trên mặt đất bãi một loạt đồ vật, kỳ thật cũng đều không phải cái gì đại kiện nhi. Rốt cuộc bọn họ sáng sớm liền quyết định gần nhất muốn dọn đi, cho nên đều đem quần áo cái gì trang hảo một bao bãi ở trên giường đất chỉ cần hướng trên xe xách là được. Nhưng là Tề Ngạo Phong từ nhỏ bị trong nhà chiều hư gì sống đều không muốn làm, đặc biệt là bị Tề Tuyết thấm sai khiến có điểm không vui nói, ta là tới học tập, không phải tới giúp làm việc. Tề Tuyết thấm lập tức này khí liền biểu lên đây, bọn họ mỗi ngày đi học sau đó trở về cho hắn ôn tập, làm cho liền phu thê bình thường sinh hoạt cá nhân đều không có. Kết quả, hắn còn tới như vậy một câu. Đương ai nguyện ý dạy hắn dường như, này lại không phải nghĩa vụ. Vừa giận liền bang một tiếng đem trong tay đồ vật quăng ngã ở trên giường đất nói, ai cũng không có nghĩa vụ giáo ngươi học tập, thân thích ra liền sống đều không giúp khiến cho chúng ta miễn phí giúp ngươi ôn tập môn đều không có. Tiểu tử này cũng quá không hiểu chuyện, thế nhưng có thể nói ra nói như vậy, Tề Tuyết thấm cảm thấy hắn đã không có thuốc nào cứu được. Chính là Tề Ngạo Phong còn có lý, trừng mắt nói, ngươi còn ăn nhà ta đại ngỗng đâu. Một bộ ăn đại ngỗng liền phải cho bọn hắn làm nô tải cả đời dường như. Hành A, nhà ngươi đại ngỗng bao nhiêu tiền? Tề Tuyết thấm chịu quá như vậy uy hiếp A, nàng lại không phải phi ăn đại ngỗng không thể. Nhà ta đại ngỗng dưỡng một năm, ít nhất cũng đến mười mấy khối A. Tề Ngạo Phong còn không phục, hắn cảm thấy 10 đồng tiền ở trong thôn đã rất lớn khối chuyện này. Hành, ta đây cho ngươi 10 đồng tiền, về sau ngươi đừng tới nhà của ta ôn tập, coi như ta 10 đồng tiền mua nhà ngươi đại ngỗng ăn. Tề Tuyết thấm người cũng thông khoái, duỗi tay liền đem 10 đồng tiền quăng ngã ở Tề Ngạo Phong trên người sau đó tiếp tục dọn hành lý, liền nhìn cũng không hề nhìn hắn. Tề Ngạo Phong từ trước đến nay là cái không đầu óc, nhận được tiền mới phát hiện này tiền có điểm đâm tay. Hắn ba mẹ phải biết rằng có thể hay không đánh chết hắn à, nhưng là lời nói đều nói ra như thế nào phản bác. Cuối cùng hự nửa ngày nói, ta, nhà ta đại ngỗng dưỡng so nhà người khác trường, gần một năm, khẳng định. Kia lại cho ngươi 10 khối, chạy nhanh câm miệng lăn. Chính mình tức phụ người đáng ghét Tống Thanh Trạch cũng không cần phải lại cho hắn cái gì nhạc bộ dáng, trực tiếp đổi người, này đại gia hắn là thật không nghĩ hầu hạ. Bọn họ tác phong làm Tống Thế Minh cùng Lộ Tiểu Giai đều lắp bắp kinh hãi. Sau đó lòng tràn đầy bội phục không nghĩ tới đối thân thích loại này cũng là nói đoạn liền đoạn, căn bản không cho người khác phản bác thời gian. Bất quá Tề Ngạo Phong cũng thật sự là quá tính trẻ con, lại không có nhiều ít sống giúp đỡ làm điểm nhi cũng là hẳn là, rốt cuộc Tống Thanh Trạch còn chịu thương đâu. Vừa rồi liền chủ nhà phu thê đều chạy ra hỗ trợ xách điểm nhi đồ vật, chính là hắn rõ ràng tới lại cái gì cũng không làm, thế nhưng còn dùng không phải tới giúp bọn hắn chuyển nhà dỗi chính mình tỉ tỉ, xứng đáng bị ngược bị đuổi. Tề Ngạo Phong cũng là sinh khí. Hắn hai ngày này tuy rằng bị Tống Thanh Trạch độc miệng cấp làm cho không thể nề hà, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói quá như vậy lạnh băng không có lễ phép nói, ít nhất đôi hắn còn rất có thân thích ý tứ. Chính là hôm nay đột nhiên liền toàn thay đổi bộ dáng, hắn nhất thời chịu không nổi thật đúng là trực tiếp xoay người liền đi rồi. Lộ Tiểu Giai nói, đây là ngươi đường đệ A, này cũng quá tùy hứng. Hắn xưa nay đã như vậy, cả ngày liền biết chơi đùa, một chút cũng không hiểu chuyện này. Dù sao đừng nghĩ hắn có thể làm ra điểm gì đại sự. Gần nhất ta tiểu thúc thúc còn cảm thấy con của hắn có thể thành tài, một hai phải làm Tống Thanh Trạch dạy hắn. Kỳ thật là đánh muốn cho Tống Thanh Trạch đề cử con của hắn thẳng thăng đại học, ngươi nói trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Ngươi tiểu thúc thúc là đem đại học đương chính hắn ra đi. Ta cảm thấy là như thế này không sai, vốn dĩ liền rất tức giận không nghĩ dạy hắn, kết quả chính hắn bại khởi phổ tới. Phía trước chính là tặng một con ngỗng lại đây phi làm nhà của chúng ta ăn, hầm ăn đi kết quả liền cầm đương nói. Đừng nói nhà của chúng ta không thiếu này chỉ ngỗng, liền tính là thị thiên Nga ngươi tới cầu học dù sao cũng phải chú ý điểm nhi đi. Kết quả ở ta cái kia đường đệ trong lòng, ta ăn nhà hắn đều không phải thị thiên Nga, là lòng thịt, ăn có thể bất lão bất tử cái loại này. Chương 239 mang theo mùi hương nhi tiền. Phụt, Tề Tuyết thấm nói xong Lộ Tiểu Giai cười thiếu chút nữa không xoa khí nhi, chụp nàng vài cái nói, ngươi nói một chút ngươi như thế nào như vậy đâu. Không phải ta đâu, là bọn họ đâu. Tề Tuyết Thấm bị nàng cười cũng tưởng sinh khí, bốn người đem đồ vật thu thập một chút Tống Thế Minh liền trước tống hồi một lần, tiếp theo lại đây tiếp bọn họ trở về. Chờ đưa đến ra lúc sau Tề Tuyết Thấm liền động thủ hầm thịt đồ ăn, sau đó lưu bọn họ ở chỗ này ăn cơm. Đương nhiên cung cấp Tề Kiến Thiết bọn họ để lại, chỉ là bọn hắn còn không có tan tầm. Tề Tuyết Thấm bốn người một bên xem tivi một bên nói chuyện không khí cũng không tệ lắm, lúc này nàng liền nói, hôm nay buổi tối Tiểu Giai liền lưu tại nhà ta trụ đi, ngày mai ngươi đưa nàng đi làm, này lễ cũng coi như là lấy xong rồi. Này không hợp quy củ đi. Tống Thế Minh nói, vậy ngươi cũng lưu nơi này trụ không phải được rồi, tham gia quân ngũ còn chú ý nhiều như vậy. Lưu bọn họ ở nhà trụ chính mình ôm không tức phụ nhi, lược chứng đau a sắc mặt đều không tốt lắm. Tống Thế Minh hiện giờ sắp có tức phụ nhi đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hoàn toàn không rõ người này vì cái gì rõ ràng không thích chính mình ở chỗ này trụ còn cố mà làm nói như vậy. Bất quá không biết vì cái gì, nhìn đến hắn cái dạng này Tống Thế Minh ngược lại rất thống khoái để lại. Con hảo trong nhà chăn vẫn là đủ, tổng cộng lấy ra 4 song tới, gối đầu không đủ liền đi tề ra lấy một con lại đây liền trụ hạ. Tề Kiến Thiết một nhà trở về liền đến bọn họ bên này ăn cơm, đồng thời đem Tiểu Hoa cũng ôm lại đây. Nó hiện tại đã mọc ra một cái tắt lớn nhỏ, thoạt nhìn so quá khứ hoạt bát nhiều. Nhìn thấy Tề Tuyết Thấm cũng phi thường thân, ôm nàng chân không giải móng vuốt. Tề Tuyết Thấm vuốt đầu của nó nói, lớn như vậy hẳn là đánh dự phòng châm đi. Gì, cậu con trích? Tôn Dược Dung kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng lần đầu nghe nói này nuôi chó còn phải trích. Liên Lộ Tiểu Giai đều nói, nhà ngươi cậu thật cao cấp, ta liền không quá thích tiểu động vật. Ngươi không dưỡng, dưỡng liền thích. Tề Tuyết Thấm đem cậu bế lên tới. Sau đó Tôn Dược Dung nói, người lớn như vậy cá nhân còn ôm cậu chơi, mau đi thu thập đồ vật. Nhưng Tề Tuyết Thấm cùng không nghe được dường như nên ôm một cái, liền tại đây là Tề Kiến Thiết hỏi, Ngạo Phong đâu, ta như thế nào không thấy được hắn. Tề Tuyết Thấm đôi thiên mắt trợn trắng, kia tiểu tử thế nhưng còn không có trở về thật là con hắn, xem hắn có thể chạy đi nơi đâu. Hắn a, tùy tiện hướng nào đi tóm lại đừng trở về. Lại như thế nào chọc tới ngươi. Kia tiểu tử đến nhà ta khiến cho hắn giúp sách điểm đồ vật hắn liền nói là đi học tập không phải đi làm việc. Dọn điểm đồ vật liền làm việc, hắn như thế nào như vậy kiểu khí đâu. Cổ đại học cái võ công còn phải giúp đỡ sư phó ra làm mấy năm sống mới có thể học được thật công phu, liền hắn kia thái độ hình như là chúng ta nên hắn dường như. Tề Tuyết Thấm cũng mặc kệ phụ thân vui hay không, bạch bạch bạch liền đều nói ra. Tề Kiến Thiết tế hỏi một chút ngay lúc đó tình huống, Tống Thanh Trạch lời nói thật. Sau đó hắn thở dài nói, đều là làm hắn ba cấp quán. Gì không làm liền sẽ cả ngày giống cái lưu manh dường như chạy tới chạy lui. Tống Thanh Trạch nói, hiện giờ hắn muốn xảy ra chuyện gì tiểu thúc phải hỏi chúng ta muốn người, ta xem không bằng đi ra ngoài tìm xem, thật sự tìm không thấy liền báo công an đi. Lúc này liền nghe được mới ra đi Tiểu Hoa ở gâu gâu gâu, Tề Ngạo Xương đi ra ngoài nhìn thoáng qua nói, hắn đã trở lại, ở chúng ta ra môn khẩu đứng đâu. Tề Kiến Thiết nói, ngươi đi lấy chìa khóa mở cửa làm hắn đi vào. Tề Ngạo Xương đáp ứng một tiếng liền đi mở cửa. Chỉ chốc lát sau trở về nói, hắn nói, còn không có ăn cơm. Ngươi đi thịnh điểm đồ ăn cho hắn đoan qua đi. Tề Kiến Thiết nói, không, ta cũng không nghĩ thấy hắn. Tề Ngạo Xương lắc đầu, hắn cũng không thích thấy cái kia không gì năng lực thấy đường huynh, nghe hắn nói lời nói đều tới khí. Nhớ rõ tỷ phu kết hôn thời điểm hắn liền chết đòi tiền, thế nào cũng phải từ Tống Thanh Trạch trong tay nhiều đòi tiền mới mở cửa thật sự phi thường làm giận. Cho nên hắn lần này tới Tề Ngạo Xương đều không quá cùng hắn nói chuyện. Càng đừng nói đi cho hắn đưa cơm. Tống Thanh Trạch nói, ta đi thôi. Hắn cầm đồ ăn liền cười đi ra ngoài, không trong chốc lát lại cười đã trở lại. Dù sao hắn người này gì thời điểm đều cười tủm tỉm cũng không có người biết hắn là vì sao cười, chính là lại một lát sau ăn cơm uống đến Tề Ngạo Xương liền tới rồi, chủ động nói, không biết trong nhà còn có gì sống muốn làm không. Nay tiền, thì ngươi lấy về đi thôi ta không thể thu. Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng nhi. Vị này chẳng lẽ là mới suy nghĩ cẩn thận này tiền không nên thu. Chính là phía trước hắn còn một bộ thu thiếu bộ dáng, kết quả chạy ra suy nghĩ thật lâu mới hiểu được, này cũng thật là lợi hại. Không đúng a, vì cái gì chỉ có 10 đồng tiền, rõ ràng các nàng thêm cùng nhau cho 20. Lúc này Tề Ngạo Phong mới giải thích nói, ta mới ra đi bộ hoa 10 khối. Ngươi làm gì hoa 10 đồng tiền? Mua quần áo vẫn là mua gì đồ vật? Tề Kiến Thiết mở miệng hỏi, đứa nhỏ này giao cho bọn họ trong tay tổng muốn phụ điểm trách nhiệm. Lại nói 10 đồng tiền ở thời đại này cũng thật không phải tiền trinh. Hắn một cái không tích cóp tiền người trẻ tuổi nếu không mua đại kiện nhi cơ bản là hoa không được 10 khối. Phần 206. Tiền không phải cho ta sao, ta hoa ở đâu, các ngươi còn tế hỏi gì. Nói xong liền đem 10 đồng tiền ném ở trên bàn. Tống Thanh Trạch cái mũi linh, hút hai hạ cười nói, một cổ tử yên phấn mùi vị, vẫn là nhất giá rẻ cái loại này. Nhà chúng ta nữ nhân đều sẽ không dùng, thực gây mũi. Tề Tuyết Thấm cả người đều sợ ngây người, liền Tôn Dược Dung cũng là. Nhất giá rẻ yên phấn người bình thường cũng sẽ dùng, chính là bởi vì hương vị quá gây mũi cho nên chỉ có số ít người dùng để che lấp hương vị hoặc là kéo sinh ý dùng. Đối, chính là nào đó không sạch sẽ nữ nhân dùng. Giống nhau thành phố người đều rất rõ ràng, các nàng giống nhau ở tại một ít cũ tiểu tứ hợp viện, sau đó ăn mặc xinh đẹp đứng ở ven đường tìm khách nhân, một lần cũng liền 10 khối 20 khối. Cho nên, giống nhau một ngày tiếp một lần khách liền có thể đủ sinh hoạt một tháng hoặc nửa tháng. Nhưng là có sinh ý hảo chút, dưỡng ra sống tạm không thành vấn đề. Loại địa phương này rất ít người biết, nếu trùng hợp gặp như vậy nghe nói các nam nhân đều sẽ tìm mọi cách đi nếm thử mới mẻ, nếu nếm liền khả năng sẽ tổng đi. Chính là, hảo nam nhân giống nhau không đi, sợ chọc bệnh gì trở về. Tống Thanh Trạch kiến thức rộng rãi, bởi vì ở công trường thượng mọi người đều là nam nhân còn không có người ước thúc, có đôi khi nghỉ hoặc buổi tối bọn họ liền thấu đi qua bên kia chơi. Hắn bởi vì tuổi trẻ nhìn lên chính là cái không trải qua chuyện này cũng bị người mời quá, còn hảo người nào đó không tức làm loại sự tình này cũng liền cự tuyệt, nếu không cũng sẽ thả kia nói. Này nếu là nhập đi vào, kia nghĩ ra được liền khó khăn. Tề Kiến Thiết rỗi tay liền đánh Tề Ngạo Phong cái gáy một chút, quắc, tiểu tử thúi, ngươi cũng dám dính cái này, xem ta không đánh chết ngươi. Ta liền thử một chút, cũng vô dụng quá dài thời gian, lần sau không dám. Mới là lạ, việc này dính vào liền có nghiện, bắt đầu cảm thấy chính mình mấy năm nay đều sống uổng phí. Vốn là không nghĩ còn này tiền lại đến một lần, kết quả vừa mới Tống Thanh Trạch cùng hắn nói mấy câu sau làm hắn kinh hãi run, cho nên vội vàng tới còn tiền. Thử cái gì thí, nữ nhân cũng có thể thí sao. Này muốn đặt ở mấy năm trước chính là tác phong bất chính phái phải bị trộm tới thương bí. Tề Kiến Thiết giống xong rồi mới nghĩ đến Tống Thế Minh cùng Lộ Tiểu Giai cũng ở, liền nói, ngươi cùng ta trở về. Kia tiền. Cấp đi ra ngoài đồ vật ta sẽ không thu hồi, nhưng lời này ta còn là đến cùng Tiểu Thúc Thúc nói rõ ràng. Tề Tuyết Thấm quay đầu không nghĩ để ý đến hắn, xem hắn rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào. Đám người đi rồi nàng liền hỏi Tống Thanh Trạch nói, ngươi sao biết kia tiền thượng hương vị là người nào? Tống Thanh Trạch sờ soạn cái mũi của mình cười hắc hắc, hắn dùng đôi mắt phiêu liếc mắt một cái Tống Thế Minh cùng Lộ Tiểu Giai, ý tứ là làm miệng nàng hạ lưu tình qua đi tái thẩm, rốt cuộc hiện tại trong phòng có người ngoài. Chính là Tống Thế Minh đột nhiên thông minh lên, nói, Lộ Tiểu Giai đồng chí, ta tưởng cùng ngươi nói điểm chuyện này, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Hành! Lộ Tiểu Giai đương nhiên phải cho chính mình bằng hữu mặt mũi, lập tức xách theo cái bọc nhỏ liền cùng Tống Thế Minh đi rồi. Tống Thanh Trạch ở trong lòng mắt trợn trắng, quả nhiên huynh đệ gì đó đều là không thể tin. Nay đảo mắt liền đem chính mình bán cái hoàn toàn thật là đủ rồi, chính là chính mình quay đầu lại phát hiện Tề Tuyết Thấm kia sáng ngời có thần ánh mắt không khỏi hít vào một hơi, tựa hồ còn phải giải thích. Tuy rằng nói chính mình không đi, nhưng là nếu như bị Tề Tuyết Thấm biết hắn chung quanh tất cả đều là người như vậy kia còn không phát biểu ai trên thực tế là, Tề Tuyết Thấm nghe được lúc sau quả nhiên đen mặt, sau đó chỉ vào hắn nói, Tống Thanh Trạch ngươi cho ta nghe. Nếu có một ngày ngươi làm ra cùng Tề Ngạo Phong loại chuyện này vậy trực tiếp cùng nữ nhân kia quá đừng trở lại, ta cái này trong ánh mắt không chấp nhận được một cái hạt cát, ngươi đừng cho ta. Tay đột nhiên bị Tống Thanh Trạch bắt được, hắn cười nói, ngốc nỉu, nơi này chỉ có ngươi, thân thể cũng chỉ vì ngươi mà kích động. Ngươi nếu không tin có thể thí, nữ nhân khác liền tính cởi hết đứng ở ta trước mặt đều không thể làm ta dao động. Ta, làm gì muốn cho ngươi đi xem nữ nhân khác? Tổng tóm lại ngươi nhớ kỹ ta nói là được. Vung ra. Đừng cùng ta buồn nôn đương thú vị, ngô ngô ngô. Ngươi cái vô. Lại. Thật là vô lại, nói cái loại này lời ô yếm đột nhiên lại thân đi lên, Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình lại bị hắn cấp câu dẫn tới rồi một lần. Này rõ ràng, là phạm quy A. Con hảo, Tống Thanh Trạch còn nhớ rõ hôm nay buổi tối có hai cái khách nhân ngủ lại cho nên không có tới thật sự, liền tính là hắn tưởng nhân ra Tề Tuyết Thấm cũng không cho, hiện tại thời kỳ dưỡng bệnh một vòng một lần đã là thực khai sáng. Tống Thanh Trạch gần nhất nhật tử đều là đến quá, hắn tuy rằng không ăn đến ngon ngọt nhi còn dặn dò Tề Tuyết Thấm một chút nói, ngày mai liền đến thời gian, ngươi nhưng không cho lại thoái thác. Không thi hành đi, ta từ trước đến nay giữ lời nói. Kia còn kém không nhiều lắm. Tống Thanh Trạch cuối cùng là vừa lòng, chờ Lộ Tiểu Giai trở về thời điểm hai người đã hợp hảo như lúc ban đầu xem TV. Làm hiện tại còn xem như không tiến đến cùng nhau độc thân ông tới nói, hai người nị vai thân ảnh thật đúng là làm nhân đấu kỵ hận a. Đặc biệt là Tống Thế Minh thật muốn đem Tống Thanh Trạch gọi vào bên ngoài đi thảo luận một chút như thế nào hống tức phụ nhi, như vậy một hồi liền hướng hảo, còn dán ở bên nhau nị oai, quả thực là thần kỳ a. Sau đó buổi tối bọn họ hai cái thật đúng là ngủ một cái phòng, Tống Thế Minh cũng thật hỏi nói, ngươi có biện pháp nào có thể làm chúng ta sớm một chút kết hôn, tiểu giai đồng chí có điểm không quá tưởng kết hôn. Nữ nhân sao, ngươi làm điểm thân mật chuyện này hống một hống người chính là của ngươi. Thân mật sự tình, kia không phải chơi lưu manh. Người khác tức phụ ngươi là chơi lưu manh, chính mình tức phụ ngươi sợ cái gì. Tựa hồ, có điểm đạo lý. Ngụy biện đi, nhưng là hắn có điểm muốn thử xem. Tống Thế Minh lần này kỳ nghỉ cũng không mấy ngày, còn có thể lưu lại hoàn toàn là bởi vì Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm cung cấp cái kêu Mai Linh khả nghi ý tưởng cho nên đang âm thầm điều tra, chờ đã điều tra xong hắn cũng phải hồi bộ đội. Chính là hiện tại còn không có tin tức, chẳng qua không có nói thẳng không thể nghi. Mà một cái khác trong phòng Lộ Tiểu Giai ở hướng Tề Tuyết Thấm cáo trạng, nói, Tiểu Thấm, ngươi nói hắn tưởng hôn ta không đồng ý. Chán ghét. Không phải chán ghét, chính là có điểm sợ hãi. Tề Tuyết Thấm nhỏ giọng nói, ngươi sợ cái gì đâu, ngẫu nhiên cấp điểm ngon ngọt nhi cũng không có gì, dù sao chỉ cần ở kết hôn phía trước đừng cái kia là được. Cái nào? Ai nha, chính là lăn trên giường đi a. Nga, ngươi như thế nào như vậy hư a? Lộ Tiểu Giai duỗi tay đánh một chút Tề Tuyết Thấm, mà Tề Tuyết Thấm tắc duỗi tay ha nàng ngứa, hai người nói liền cười thành một đoàn. Sau đó một cái nói, đừng chạm vào kia. Hảo ngứa. Nha, tiểu nha đầu còn rất có liêu, mềm mụt. Ngươi cũng không tồi, ngươi xuyên đây là gì, hảo rất. Bên ngoài mua tới, mặc vào nhưng hảo, ngươi sờ sờ. Này quá thấy được đi. Không có tưởng hiện cũng nhìn không tới a. Kia đảo cũng là. Cách vách phòng hai nam nhân, một cái tập quá võ thai thính mắt tinh, một cái là bộ đội quân mũi nhọn, ngũ cảm siêu nhân. Bọn họ chỉ nói vài câu liền yên lặng nghe một cái khác trong phòng đối thoại, trong chăn bang bang thạch càng. Ngươi có thể ngủ sao? Không thể. Nếu không đi ra ngoài luyện luyện. Hành. Hai nam nhân hô đi lên, sau đó mặc vào giày chạy đến bên ngoài một đồn đánh. Tề Tuyết Thấm cùng Lộ Tiểu Giai vốn đang cho rằng bọn họ đi kết bạn thượng vê nút cờ, nhưng là không nghĩ tới không trong chốc lát bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau. Các nàng nhìn nhau sau đó ghé vào bên cửa sổ thượng nhìn lên, không khỏi đồng thời chịu chịu khoe miệng. Này hơn phân nửa đêm chạy ra đi đánh gì giá đâu. Rõ ràng không phải bởi vì gì sự đánh nhau rồi, bởi vì bọn họ dừng lại thời điểm còn cười nói lời nói. Bên ngoài thật sự đã thực lạnh, bọn họ còn vai trần. Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng nói, đừng để ý đến bọn họ, hai cái kẻ điên. Nay đại trời lạnh nhi bọn họ cũng không sợ cảm mạo. Cảm mạo tính cái gì, kỳ thật chung một cái vẫn là người bệnh đâu. Muốn hay không ngăn cản bọn họ. Không cần, chúng ta ngủ chúng ta. Đánh thành như vậy xem ra thương tốt không sai biệt lắm, ngày mai xem nàng như thế nào lăn lộn hắn. Làm hắn Mỹ nửa đêm đi ra ngoài đánh nhau, Tề Tuyết Thấm lén lúc tưởng. Lộ Tiểu Giai vẫn là lần đầu biết nam nhân còn có thể như vậy, nàng có điểm kinh kinh sợ sợ lên giường ngủ. Cũng không biết khi nào kia hai nam nhân rốt cuộc đình chỉ đánh nhau về phòng ngủ, đánh có điểm hưng phấn một bên thương lượng dùng như thế nào kỹ xảo một bên vào nhà, sau đó mới phát giác vừa mới một hưng phấn đem trong phòng hai nữ nhân cấp quên mất, có lẽ ngày mai khả năng sẽ ai thẩm vấn đi. Tống Thế Minh có điểm sợ, chính là Tống Thanh Trạch tiên lặng sờ soạn một chút trong quần tiền tiêu vặt, đại khái đủ cấp mua một kiện đồ vật hống một hống. Tống Thế Minh cũng học xong một chút, ngày hôm sau hai người đại sớm đi ra ngoài đến thị trường mua đồ ăn cùng lễ vật trở về, sau đó một cái ở phòng bếp một cái ở phòng đem lễ vật đưa lên đi. Kết quả phát hiện các nàng hai cái cũng không sinh khí lúc này mới yên tâm, chính là chờ từng người xuất phát sau tình huống này liền thay đổi. Tống Thế Minh lái xe Lộ Tiểu Giai nói, Tống đại ca, về sau ngươi không có việc gì cũng sẽ đánh nhau sao? Ta là nói, nửa đêm thời điểm. Không đánh. Kia con hảo. Chính mình không phải đối thủ a. Quấy rầy ngươi nghỉ ngơi sao? Không có, chính là cảm thấy rất dọa người, nửa đêm sân vù vù xé gió, ta cho rằng tiến tặc. Bị trở thành tặc Tống Thế Minh có điểm tương đương vô ngữ, các nữ nhân ý tưởng quả nhiên là rất khó đoán được, hắn quyết định không hề đoán. Mà bên kia, Tề Tuyết Thấm rốt cuộc ngồi ở xe đĩa thượng. Hỏi phía trước Tống Thanh Trạch nói, ngày hôm qua các ngươi vì sao đi luyện quyền? Ngủ không được. Vì sao ngủ không được? Tiểu huynh đệ quá tinh thần. Tìm đánh là không. Chúng ta hai cái nam nhân nằm ở trên giường, một cái khác phòng là chúng ta tức phụ nhi, không nghĩ tức phụ nhi còn có thể tưởng bên người nam nhân. Tựa hồ có như vậy điểm ngụy biện. Cho nên nói, các ngươi vì sao không ngủ được hạt nói chuyện? Chúng ta không giảng. Các ngươi nghe được đến. Ân. Rõ ràng rất nhỏ thanh. Chắc không được đều chạy ra đi, nàng có điểm tà ác nói, là trướng ngủ không được. Ngươi nói đi. Nếu không, ngươi giúp ta. Buổi tối, ngươi không phải rất năng lực sao, xem hôm nay buổi tối như thế nào giáo huấn ngươi. Vì sao chính mình tức phụ nhi đột nhiên biến thành như vậy, Tống Thanh Trạch tiên lặng có điểm chờ mong làm sao bây giờ. Chính là hắn không thể nói, vạn nhất cấp đả kích không nghĩ để ra đâu. Chính là nhất định phải để à, hắn đều tưởng hiện tại liền xoay người về nhà, chính là trường học tới rồi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có điểm không nghĩ học tập tưởng về nhà bị dạy dỗ, kia thật là quá mang cảm. Tề Tuyết Thấm ngày hôm qua là tưởng thật sự đối hắn làm điểm cái gì, nhưng nghĩ rốt cuộc vẫn là người bệnh liền miễn, cho nên chỉ là ngoài miệng nói chơi. Xem hắn trầm mặc cũng liền không nhắc lại, tới rồi trường học sau hai người liền tách ra suốt ban ngày, thẳng đến ăn cơm thời điểm mới gom lại cùng nhau. Hết thể như thường, trừ bỏ tan học thời điểm Tống Thanh Trạch sớm liền tới tiếp, sau đó đến một bên bánh rán than thượng mua mấy trương bánh rán. Tề Tuyết Thấm cho rằng hắn đây là thích ăn cũng liền chưa nói gì, nhưng không nghĩ tới nhân ra về đến nhà tay đánh cái trứng gà tương, sau đó cuốn một chiếc bánh giao cho nàng nói, mau ăn. Nàng đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp nhì, liền tính lại sốt ruột ăn ít nhất muốn cuốn gọi món ăn Diệp Nhi à, này quả thực là bánh rán dính tương sao, có biện pháp ăn. Chương 240 tới ăn a. Nhưng là thấy Tống Thanh Trạch mấy khẩu liền ăn xong đi, sau đó xuyến nổi nấu nước tắm rửa. Lúc này Tề Tuyết Thấm nếu không minh bạch liền choáng váng, nàng đối thiên mắt trợn trắng, còn không phải là một vòng thời gian sao dùng đến như vậy mong. Chính là đối phương không một lát liền đem nàng cấp nhét ở đại trong buồn tẩy tẩy xuyên xuyến, vốn tưởng rằng lần này hắn lại là chủ động một phương, Tề Tuyết Thấm chính duỗi dài cánh tay cùng chân chuẩn bị hưởng thụ đâu, đột nhiên bên người người bất động, mà là nằm ở trên giường cười nói, hôm nay ngươi không phải nói phải cho ta đặc thù phục vụ sao, ta đợi thật lâu. Phần 207. Cái gì kêu đặc thù phục vụ a? Nhìn Tống Thanh Trạch vẻ mặt chờ mong bộ dáng, Tề Tuyết Thấm chống đỡ ngồi dậy, sau đó quăng một chút chính mình đầu tóc nói, thật sự muốn đặc thù phục vụ. Muốn, thỉnh ngươi đừng thương tiếc ta. Phụt, Tề Tuyết Thấm quả thực không biết nói hắn chút cái gì mới tốt. Chính là nàng nói như thế nào đời trước cũng bị hắn cấp dạy dỗ quá, hơn nữa cũng kết hôn thời gian dài như vậy đã sớm buông ra, vì thế nàng liền thật sự không thương tiếc hắn. Nhưng tới rồi cuối cùng, nàng mệnh trực tiếp ngã vào trên giường còn phải là Tống Thanh Trạch tiếp tục. Bất quá. Tống Thanh Trạch đã thực vừa lòng, phải nói tương đương vừa lòng. Hai người ở trong phòng EAA, sau đó bên ngoài tiểu hoa cũng không biết chủ nhân ở làm gì, nó nghe thanh âm không đối liền gâu gâu gâu tê. Tề Tuyết Thấm nói, nếu không ngươi đem nó phóng trong phòng tới. Không được, nó ở chỗ này ngươi lại không cho ta chạm vào. Tống Thanh Trạch chính là dốc hết sức lực, sau đó rất thống khoái làm kia chỉ cẩu cẩu gọi vào nửa đêm. Chờ bọn họ xong việc nhi, làm hết phận sự tiểu hoa mới bị bỏ vào phòng, Tề Tuyết Thấm rũ tay an ủi nó nói, ta không có việc gì, chính là có điểm. Giọng nói ách, Tống Thanh Trạch ngươi tên hôn đản này. Tống Thanh Trạch đang ở cho nàng rửa sạch, nghe nói sau ngẩng đầu lên nói, không riêng gì ngươi, nhà ngươi bảo bối cẩu giọng nói cũng ách. Tề Tuyết Thấm đáng thương sờ sờ dưới giường tiểu cẩu đầu nói, ngươi quá sẽ cho nó đảo điểm nước đi, đều là ngươi làm hại. Là, nghe theo lão bà phân phó. Tống Thanh Trạch không một hồi bưng buồn đi ra ngoài, lại trở về thời điểm Tề Tuyết Thấm vẫn là không yên tâm kiểm tra rồi một chút hắn thương. Phát hiện cũng không có vỡ ra mới an tâm. Ngày hôm sau Tôn Nhảy Hương còn hỏi nói, nhà các ngươi cẩu có phải hay không gọi vào nửa đêm, đã xảy ra gì sự? Đại khái có chuột, ngày mai ta hạ cái kẹp đánh một trận. Tống Thanh Trạch một bên ăn cơm một bên mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Tề Tuyết Thấm đôi thiên mắt trợn trắng, tiểu tử này thật đúng là dám nói, hắn kỳ thật chính là kia chỉ nửa đêm không nghỉ ngơi làm loạn đại chuột. Thời tiết càng ngày càng lạnh, hiện tại ăn mặc áo khoác đi ra ngoài không cấm đông lạnh Tề Tuyết Thấm đã run. Nàng cảm thấy ở tại trong nhà vẫn là có chỗ lợi, đó chính là buổi sáng không cần làm cơm, giữa trưa hai người mang theo cơm ở trường học ăn, thật sự quá lênh thời điểm trường học nhà ăn nghe nói cũng kiến hảo có thể qua đi ăn chút tiếp đón. Sau đó, nghỉ đông liền phải bắt đầu rồi. Hôm nay Tống Thế Minh đột nhiên tìm được rồi trường học đưa bọn họ hai người kêu lên đi, sau đó ở phòng hiệu trưởng chung nói đúng bọn họ nói, cái kia Mai Linh quả nhiên có vấn đề, hiện tại đã tra được nàng xác thật là cái kia tắc ra. Đến nỗi nàng như thế nào có thể tra được chuyện của ngươi còn không có kết quả, nhưng là chúng ta lại biết, nàng kỳ thật không phải kia người nhà thân sinh, mà là ở vài tuổi thời điểm nhận nuôi trở về. Chúng ta đây phải chú ý cái gì? Tống Thanh Trạch nói, chúng ta sẽ phái người bảo hộ ngươi, nhưng lại là âm thầm tiến hành, các ngươi như cũ y hề nguyên lai giống nhau sinh hoạt thì tốt rồi. Tống Thanh Trạch nói, nếu nàng thật là những người đó đồng lõa, như vậy hẳn là tới tìm ta, tức phụ nhi ngươi từ hôm nay trở đi tận lực chính mình một người đi. Miễn cho bị lan đến. Vậy ngươi, ta hiện tại thương hảo, đối phó cái gì ám toán hẳn là vẫn là có thể. Lại nói nàng một nữ nhân sẽ có cái gì năng lực, nếu có thể liên hệ thượng người khác nàng đã sớm liên hệ. Lại nói, nàng cũng không nhất định có lá gan động thủ. Lui một bước nói cho dù nàng động thủ, ngươi không ở bên người ta cũng không cần có điều cố kỵ. Như vậy a, ta đã biết. Tề Tuyết Thấm biết chính mình là cái vũ lực phế xác thật giúp không được gì. Đến lúc đó vạn nhất muốn thật sự đánh lên đến chính mình thật đúng là khả năng liên lụy hắn. Bất quá vẫn là không yên tâm, dặn dò hắn thật lâu mới dựa theo hắn ý tưởng buổi tối có đôi khi một người lái xe về nhà, cùng hắn sai khai một đoạn thời gian. Tề Tuyết Thấm từ trước đến nay là cái thập phần bình tĩnh người, nàng biết Tống Thanh Trạch năng lực sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại, huống chi còn có người âm thầm bảo hộ hắn, như vậy làm hắn tự do một ít ngược lại càng tốt phát huy. Buổi tối về nhà phía trước nàng muốn đi mua khối thịt, bởi vì trong nhà hiện tại người nhiều một ngày trên bàn cơm ít nhất hai cái đồ ăn. Đồ ăn mua được lúc sau lại mua mấy viên trứng gà, sau đó đặt ở xe sọt liền hướng trong nhà đi. Trên đường người nhiều tránh trái tránh phải đột nhiên liền thấy được một bóng hình, hình như là mấy ngày nay vẫn luôn không có xuất hiện Mai Linh. Vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mấy ngày nay đại gia tựa hồ hiện tại đều ở cha nàng nha, chính là nàng lại đây bên người lại không có đi theo người, này còn không phải là quái sao? Tề Tuyết Thấm nghĩ, có lẽ những người đó cha sai người sao? Sao có thể? Theo một lát liền phát hiện nàng ở cùng một người nam nhân nói chuyện thoạt nhìn thần bí hề hề, chẳng lẽ là chắp đầu người? Tống Thanh Trạch không phải nói nàng không có khả năng cùng người khác tiếp phía trên sao, cũng chính là liên hệ không đến mặt trên người. Kia người này lại là ai? Liên tiếp nghi vấn ở trong đầu vang lên, nàng theo bản năng nhiều theo vài bước. Không nghĩ tới đột nhiên sau lưng có người đẩy nàng một phen sức lực rất lớn, trực tiếp cấp đem nàng đẩy đến một cái lảo đảo ngã xuống một đống loạn giấy sắc bên trong. Nơi đó mặt thế nhưng ẩn giấu cá nhân, che lại nàng miệng đem nàng kéo vào một cái ngõ nhỏ. Sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên, Tề Tuyết Thấm liền phản kháng thời gian đều không có người đã bị trói lại, tiếp theo ngoài miệng cũng bị hệ thượng một con vải bố trắng, bởi vì bị lạc đầu lưỡi nàng căn bản đều không ra. Hơn nữa nơi này là chợ bán thức ăn ngõ nhỏ, bên ngoài tiếng người ồn ào, nàng điểm này thanh âm căn bản không có bị người khác chú ý tới. Chính mình đây là bị người bắt cóc tiết tấu. Tề Tuyết Thấm dãy rủa vài cái, chính là căn bản là tránh không khai. Nàng bình tĩnh phân tích bên ngoài đại khái có ít nhất 3 người, hơn nữa đều là thanh tráng nam tử. Tiếp theo, chính là nàng đôi mắt bị một con bàn tay to che lại căn bản nhìn không tới cái gì, trong nháy mắt nàng lại bị một con bao tải bộ trụ sau đó bị ném ở một cái xe đẩy tay thượng đẩy đi rồi. Lúc này nàng mới cảm giác được sợ hãi, bởi vì tại chỗ nhiều nhất chỉ là cướp bóc linh tinh, nhưng là phải bị bắt đi kia chỉ sợ thật là bị bắt cóc. Đồng thời cũng thuyết minh cái kêu Mai Linh khẳng định có vấn đề, nếu không sao có thể sẽ bắt cóc nàng đâu. Xe bị đẩy rất xa, vô luận nàng ở bên trong đá cũng chưa dùng, cũng không biết bọn họ dùng biện pháp gì đem nàng cấp đẩy đến một cái tương đối an tĩnh địa phương. Sau đó, tựa hồ bị chuyển qua một chiếc tam xe lửa thượng. Loại này tam xe lửa phía trước là xe đạp, mặt sau là cái hai chiếc xe. Sau đó nghe được có người nói chuyện, trong đó một người nói, chúng ta đã đem người cấp mang đến, nói tốt tiền đâu. 30 khối số hảo, về sau chúng ta lẫn nhau không quen biết. Một nữ nhân thanh âm vang lên, nghe quen thuộc, Tề Tuyết Thấm cảm thấy người này có thể là Mai Linh. Tề Tuyết Thấm trong lòng chính là chợt lạnh, tuy rằng không biết nữ nhân kia vì cái gì không đi tìm Tống Thanh Trạch báo thù mà là tìm hướng về phía nàng, nhưng là lại có thể khẳng định nàng tuyệt đối không phải cái gì vô tội người. Bất quá, này cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào đi, vì cái gì báo thù không đi tìm chính chủ muốn bắt nàng đâu. Muốn dùng nàng tới uy hiếp Tống Thanh Trạch. Hơn nữa hắn bên người chung quanh đi theo như vậy nhiều người nàng không sợ chọc tổ ong vỏ vẽ. Vô pháp đoán được cái kia Mai Linh ý tưởng, càng không rõ vì sao nàng dùng cái kia tam con lửa chở chính mình đi rồi gần 2 giờ, này chẳng những ra khỏi thành, quả thực là có thể kỵ đến tiếp theo cái tiểu thành. Chỉ là, nàng tựa hồ nghe tới rồi tiếng nước, sau đó hai người thượng sườn núi nhi. Tề Tuyết Thấm cảm giác được xe ngừng, sau đó ma đại bị người đá vài cái, nàng đau thẳng nhíu mày. Chỉ nghe bên ngoài cái kia Mai Linh nói, đều là ngươi nữ nhân này gây chuyện, nếu không phải ngươi ở xe lửa thượng vẫn luôn ôm Tống Thanh Trạch ta sớm đã đem hắn xử lý rất hà tất chờ tới bây giờ ra tới, kết quả ở bên ngoài ngươi lại các loại quấy rối gây trở ngại ta tiếp cận hắn hảo động thủ đem người đại tá táng khối, thật là quá làm nhân khí phẫn. Nô thế nhưng là bởi vì cái này chào nàng. Đây là ở trả thù đi. Sự thật chứng minh nàng không có đoán sai, đây là ở trả thù. Bởi vì cái kia Mai Linh đá nàng nói, Tề Tuyết Thấm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vì cái gì nam nhân kia sẽ chỉ chú ý ngươi mà căn bản làm lơ ta? Ta nói cho ngươi, ngươi đã chết liền cái gì cũng không chiếm được, hiện tại ngươi sẽ chết ta xem hắn còn có thể hay không vì ngươi thủ cả đời. Nhưng là hiện tại ngươi là hắn nhất để ý người, hiện tại ta đảo muốn cho hắn biết một chút mất đi yêu nhất cảm giác, là giống ta giống nhau nổi điên, vẫn là nổi điên đâu. Ngươi nói, hắn có thể hay không cả đời đều đuổi theo ta không bỏ, như vậy có thể hay không rất có khoái cảm. Ha ha. Nữ nhân này sợ là đã điên rồi, rõ ràng phía trước một chút cũng nhìn không ra tới, chẳng lẽ là Trang. Lúc này bao tải đột nhiên giải khai, sau đó Tề Tuyết Thấm cảm giác nàng đem chính mình giày cấp nhổ xuống tới. Nàng dùng sức dãy rủa, chính là bởi vì chân bị trói chặt căn bản không có biện pháp tránh thoát. Tiếp theo nàng tựa hồ cảm giác được nữ nhân kia đem chính mình cổ chân thượng bày biện thứ gì. Nàng theo bản năng rụt đặt chân, kết quả phát hiện kia đồ vật thực trọng thế nhưng căn bản mang bất động, không khỏi tâm lạnh nửa thanh. Nếu nàng không có đoán sai, nữ nhân kia khẳng định là ở nàng trên chân trói cái gì cục đá linh tinh đồ vật, sau đó muốn đem chính mình chìm vào đáy nước. Không nghĩ tới chính mình kiếp trước là người khác dùng đao giết chết, nay một đời chẳng lẽ muốn đổi thành bị vứt đến trong sông chết đuối. Hai loại thật sự đều thực đáng sợ, nhưng là hiện tại nàng không thể động căn bản dễ rủa không ra, chỉ có thể tùy ý cái kia kêu Mai Linh nữ nhân xử trí. Nàng vốn đang tưởng động tác đại chút có thể đưa tới người, nhưng là căn bản không có dùng. Trung quanh tựa hồ tương đương an tĩnh, liền một chút khác thanh âm đều nghe không được. Nàng cảm giác được một trận tuyệt vọng, chính mình cứ như vậy đã chết kia Tống Thanh Trạch làm sao bây giờ nha. Hai người nhật tử quá đến vừa lúc thời điểm, này ông trời thật đúng là quá không công bằng. Nhưng việc đã đến nước này nàng cũng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể tùy ý cái kia Mai Linh cười quái dị đem nàng dẫn theo lên nói, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn Tống Thanh Trạch phát điên bộ dáng. Nàng tiếng cười dị thường điên cuồng làm người cảm thấy người này chính là người điên, Tê Tuyết Thấm hiện tại đại não một trận chỗ trông cái gì ý tưởng đều không có, sau đó cảm giác chính mình thân mình bị người đẩy đến hình như là kiểu biên lan can thượng. Tê Tuyết Thấm tuy rằng là làm cuối cùng dễ ruột nhưng là vô dụng, cuối cùng thân mình treo không tiếp theo bị người đẩy đi xuống. Ở rơi xuống nước phía trước nàng nghe được cái kia Mai Linh tiếng khóc, nói, bác ca, ta đem nàng đưa đi cho ngươi làm bạn, Tống Thanh Trạch cái kia giết người nam nhân nữ nhân, ngươi nhưng đến hảo hảo chơi. Còn không có nghe xong nàng lời nói, chính mình đã bị lạnh băng cảm giác cấp vây quanh. Phát thiên cái mà lạnh băng, chết đuối hít thở không thông cảm, tưởng dãy rùa bay lên lại bị chấm lót lót đồ vật vẫn luôn lôi kéo chìm xuống, như là không có đế giống nhau. Tuy rằng hiện tại không phải mùa đông, nhưng là thủy thật sự thực lãnh, lãnh tới trình độ nào đâu. Tê Tuyết Thấm dứt đến thủy bên trong toàn thân liền cường, đầu óc một buồn cả người liền hôn mê bất tỉnh. Nàng phi thường may mắn chính mình ngất đi rồi, không cần lại chịu quá nhiều khổ, có lẽ có thể lại trọng sinh đi. Kia chính mình, lần này cần như thế nào làm đâu. Nàng cho rằng chính mình đã chết, không biết vì cái gì thế nhưng còn mơ thấy kiếp trước sự tình. Không đúng rồi, vì người nào đã chết còn có thể nằm mơ a? Tê Tuyết Thấm cảm thấy nghi hoặc thời điểm đại não chậm rãi khôi phục công tác, sau đó không trong chốc lát thế nhưng tỉnh táo lại. Lúc ban đầu cảm giác chính là phi thường đau, đau đầu, chân đau, eo cũng đau. Trước nay liền không có như vậy đau quá, nàng a hét thảm một tiếng, sau đó kịch liệt hò khăn lên. Tuy rằng không khí lạnh băng, nhưng là có thể hô hấp cảm giác thật là thật tốt quá. Tiếp theo chậm rãi mở mắt, phát hiện chính mình nằm ở một cái nhà gỗ nhỏ, sau đó trên người còn che lại một mảnh chiếu tử, chỉ là quá phá, khắp nơi là động có thể cho nàng nhìn đến bên ngoài. Nay chiếu vẫn luôn cái ở trên đầu, hôi đều dừng ở trong miệng. Nàng dùng sức đem chiếu tử cấp sốc đến một bên nhi, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Không biết vì cái gì nàng cảm thấy chính mình thực lãnh, giống như có một loại từ đã chết hoán lại đây cảm giác. Thân thể đều có điểm cứng đờ, liên thủ động lên đều không phải quá linh hoạt. Lúc này, một thanh âm nói, đại gia ngươi mau tới, hiện tại người cũng chưa khí nhi chúng ta phải làm sao bây giờ a? Không khí ngươi tìm ta có ích lợi gì? Chôn không phải thành. Ta liền nàng là ai cũng không biết. Vạn nhất trong nhà nàng người đang ở tìm nàng ta đem người chôn hảo sao. Phần 208. Chúng ta này thôn nhỏ làm sao có gì người ngoài tới. Đừng phiền nhân, mau đem người chôn đi. Đại gia, ngài liền cùng đại đội nói làm cho bọn họ mượn ta lừa dùng một ngày, ta đem người đưa chấn trên đi, đến lúc đó làm nàng người trong nhà chết có thể thấy thì cũng không đến mức trong lòng nhớ cả đời. Ngươi nói một chút ngươi một cái đại cô nương quản chuyện này làm gì, thu thập một chút chuẩn bị gả chồng phải. Lao Trần đầu ngươi dựa vào cái gì làm tỷ của ta gả chồng, tỷ của ta ai cũng không gả. Ngươi tiểu tử này như thế nào đẩy người, thổ phỉ hoa tử ra tới con hoang quả nhiên không phải gì hào điểu. Từ năm ấy kỷ đại nhân khi đến hùng hùng hổ hổ liền đi rồi, Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình đầu có điểm đại sứ kính điểm vài cái, sau đó nhìn đến nghịch quang một đôi tuổi trẻ tỷ đệ đi đến. Tề Tuyết Thấm chỉ là cảm thấy bọn họ thực gầy, nhưng bởi vì ánh sáng chói mắt cũng không có thấy rõ dung mạo. Mà các nàng phản ứng so nàng còn muốn kịch liệt. Cái kia tỷ tỷ a la lên một tiếng liền sau này lui. Đệ đệ nhưng thật ra hảo một chút, chỉ vào Tề Tuyết Thấm nói, ngươi, là người vẫn là khác cái gì? Đại khái là người. Tề Tuyết Thấm run rẩy nói xong, nói, có nước cấm sao, ta thực lãnh. Kia đệ đệ nói, cái gì kêu đại khái là người, ngươi chính là người đi, nếu không quỷ cũng không thể uống nước cấm a. Nói là nói, hắn vẫn là chuyển qua phá bếp tử cấp Tề Tuyết Thấm đổ một chén nước cấm đưa cho nàng. Tề Tuyết Thấm ngực uống lên một chén nước gấm lúc này mới hoán lại đây một ít, ngẩng đầu nhìn đôi tỷ đệ này phát hiện bọn họ hai cái đều thuộc về là hơi da đen da mắt to, tướng mạo còn đĩnh tú khí bề ngoài. Tuy rằng gầy, nhưng là lớn lên đều vẫn là khá xinh đẹp. Bất quá lúc này đều dùng phi thường hoảng sợ bộ dáng nhìn nàng, hình như là thật sự bị nàng dọa tới rồi. Ta vừa rồi thật sự đã tắt thở sao? Tề Tuyết Thâm chính mình đều có điểm sợ hãi hỏi, sau đó cái kia đệ đệ nói, thật sự, ta đem ngươi bối ra tới lúc sau mới trong chốc lát ngươi liền không khí, sau đó chúng ta đem ngươi dùng xe đẩy tay kéo trở về đặt ở nơi này liền đi tìm người muốn đem ngươi đưa đến trấn trên đi. Tề Tuyết Thâm vừa nghe liền minh bạch, có thể là đôi tỷ đệ này dùng xe đẩy tay lôi kéo chính mình thời điểm điên tới điên đi, kết quả khiến cho chính mình hoán lại đây, nàng rất kỳ quái hỏi, ta rõ ràng là bị người dùng trói lại cục đá ném vào đáy sông. Các ngươi lại như thế nào cứu đến ta? Ta ở trong sông thả túi lưới, bắt cá dùng. Bên trên không cho chúng ta vớt cá, cho nên ta chỉ có thể ở trong sông thả cá đâu như vậy không ai phát hiện. Kết quả ta nhìn đến, ngươi đem ta vong đều tạp. Cái kia đệ đệ có chút đắc ý nói, tựa hồ đối với chính mình tưởng chiêu này cảm giác được thập phần kiêu ngạo. Tề Tuyết Thâm nghĩ thầm nên chính mình đây là mệnh không nên tuyệt, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy xảo ngộ. Này mùa thu hoạch chính thiên trên cơ bản cũng không có người hạ hà bắt cái gì cá. Này cũng quá lạnh. Nàng nhìn nhìn bốn phía cũng biết này tỷ đệ hai người nhật tử không hảo quá, bọn họ trụ nhà ở đều là khắp nơi lọt gió, còn cái chính thức giường đất đều không có. Bếp tử cũng là gạch mục, đều mau sụp. Xem ra thực khốn cùng, trách không được muốn ở mùa thu hoạch chính thiên đi ra ngoài vớt cá đâu. Tưởng có điểm đau đầu, nàng không khỏi nói, thật là đa tạ ngươi, nếu không phải các ngươi nói chỉ sợ ta liền ở trong sông làm một cái chết đuối quỷ, hơn nữa chờ nước sông đóng băng lúc sau, trên cơ bản cũng không ai có thể tìm được ta. Đến lúc đó trong nhà của ta người khẳng định sẽ cấp chết. Đại Đông Bắc sông nhỏ nói đông lạnh liền đông lạnh thượng, ngày hôm sau tuyết tan cũng muốn một ít thời gian. Đến lúc đó chính mình đều phao không thể nói cái dạng gì tiền, cũng không biết Tống Thanh Trạch cùng người trong nhà tìm được chính mình sẽ khóc thành cái dạng gì. Không có việc gì, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Cái kia tỷ tỷ dùng sức lắc lắc tay, lại khó xử nói, kia hiện tại làm sao bây giờ nha. Chương 241 có biến thái A. Tề Tuyết Thâm nói, ta tưởng về nhà, các ngươi có thể đưa ta trở về sao? Ta hiện tại cảm giác toàn thân đều đau, tựa hồ không có cách nào chính mình đi trở về đi. Nàng sơ soạn một chút chính mình cái chán cảm giác đã ở phát sốt, chỉ sợ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại cho dù là nói chuyện không có gì vấn đề, chính là hắn đã cảm thấy đầu vượng trầm trầm, giống như tùy thời đều có thể ngất xỉu đi dường như. Đệ đệ nhìn nhìn bên ngoài lắc lắc đầu nói, chỉ sợ không có cách nào, vừa mới chúng ta hướng đội sản xuất mượn xe lừa bọn họ đều không cho. Hiện tại thiên đã sát đen càng không có người hướng đi ra ngoài. Tề Tuyết Thâm biết chính mình hiện tại cái này tình huống cũng không thể làm khó bọn họ, đành phải nói, vậy các ngươi có thể giúp ta tìm một kiện làm quần áo sao? Có thể là bởi vì bọn họ cảm thấy chính mình đã chết, cho nên liền quần áo đều không có cho nàng đổi trách không được sẽ như vậy lên đâu. Cái kia tỷ tỷ xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói, ta liên này một bộ quần áo, tiểu đệ ngươi không phải có một bộ quần áo sao? Đưa cho vị cô nương này xuyên. Nàng đệ đệ do dự một chút nói, nhưng, chính là ta quần áo đều có con giận, ngươi xuyên, mặc sao? Tề Tuyết Thâm hiện tại nào còn quản có hay không con giận nha? Nếu lại cảm lạnh đi xuống nàng cảm thấy chính mình liền phải cùng thế giới này nói tối chào. Vì thế gật đầu một cái nói, đều được, có thể xuyên liền có thể. Kia đệ đệ đi cho nàng tìm một bộ chính mình duy nhất một kiện còn tính tốt quần áo, đều là mụn vá điệp mụn vá, tuy rằng có điểm luyến tiếc. Nhìn xem đối phương là cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng liền không có do dự đưa cho nàng. Thật là phi thường cũ nát, nói thật Tề Tuyết Thâm kiếp trước kiếp này đều không có xuyên qua như vậy cũ nát quần áo. Nhưng Tề Tuyết Thâm hiện tại cũng bất chấp này đó, nàng miễn cưỡng tưởng đứng lên cầm quần áo thay đổi, chính là toàn thân trên dưới đều một chút sức lực đều không có căn bản là không có cách nào chạm đến lên. Cái kia đệ đệ cũng là có nhãn lực thấy nhi, vội đỏ mặt trốn đi ra ngoài. Nói thật nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu gặp được tỷ tỷ ở ngoài cô nương. Hơn nữa vẫn là như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ có điểm không biết làm sao. Cho nên đi đường đều thiếu chút nữa đụng vào phía trước môn, sau khi rời khỏi đây cũng không dám ở trước cửa mà là đi ra thực xong mới dừng lại tới. Mà hắn tỷ tỷ tắc giúp đỡ Tề Tuyết Thâm cầm quần áo đổi hảo, nói, không bằng ngươi liền ở chỗ này lưu một đêm đi, ngày mai lại nghĩ cách trở về. Đó có phải hay không quá phiền toái các ngươi? Không có quan hệ, chính là nhà của chúng ta không có gì ăn, buổi tối chỉ có thể tạm chấp nhận điểm nhi cải trắng bọn cùng bắp cháo. Tỷ tỷ làm chuẩn Tuyết Thâm quần áo đều rất tân, hơn nữa phi thường quý bộ dáng, liền biết nàng là nhà có tiền cô nương. Tề Tuyết Thâm hiện tại trên cơ bản là có cái gì ăn liền có thể, nàng lành đến không được lại đói không được, vì thế lắc lắc đầu nói, không có quan hệ, đa tạ ngươi chờ ta trở về lúc sau khẳng định sẽ báo đáp các ngươi. Kia cô nương nhưng thật ra thành thật lắc lắc đầu, nói, không có cái kia tất yếu, phụ một chút chuyện này. Chúng ta cầu ngươi cũng không phải yêu cầu báo đáp. Bọn họ lúc ấy chỉ đương nàng là một khối thi thể, đương nhiên là không cần cái gì báo đáp. Nhưng là không nghĩ tới người hoán lại đây, này đã thực làm người cao hứng. Bởi vì mang một khối thi thể đi chấn trên luôn là sẽ có đủ loại sự tình, đến lúc đó không chuẩn sẽ bị người khác trở thành giết người phạm cấp bắt lại, rốt cuộc trước kia bọn họ cũng bị trả quá. Ai làm cho bọn họ hai cái từ nhỏ liền không có cha mẹ đâu, không có người cấp trượng eo tử, vẫn luôn bị trong thôn người khi dễ lớn lên. Chỉ cần có một chút việc nhi làm sai, ai đều có thể tới cửa tới tìm bọn họ phiền toái. Trước nay đều là như thế này, bọn họ tỷ đệ cũng đều thói quen. Tề Tuyết Thấm cũng không có nói cái gì nữa, càng minh xác nói nàng đã không có tinh lực nói cái gì nữa lời nói, thay đổi kiện quần áo đã dùng hết nàng thể lực, hiện tại chỉ có thể nằm ở nơi đó thở hổn hển. Mơ mơ màng màng nhìn thấy đôi tỷ đệ này một bên nhìn nàng một bên làm chính mình trên tay sống, tựa hồ không một lát liền đem cơm làm tốt, sau đó đem một chén đặt ở nàng trước mặt. Kỳ thật các nàng tỷ đệ hai cũng là chỉ có chén, bên trong đồ vật so nàng còn muốn hy đâu. Tề Tuyết Thấm nhìn trong tay kia chén cải trắng bắp cháo có điểm vô ngữ, này cũng quá nghèo a. Tuy rằng nói đã làm chín, nhưng có thể thấy được cải trắng đều là hoàng lá cây, có thể thấy được này cũng không phải mua hảo cải trắng, mà là đều đã bị đông lạnh hư cải trắng. Sau đó kia cô nương có chút ngượng ngùng nói, chúng ta hai cái ngày thường làm sống không mau không có gì công điểm cho nên phân không đến cái gì hảo lương thực, càng tránh không được mấy cái tiền. Cho nên ngày thường ăn đồ ăn đều là ở trấn trên chợ bán thức ăn tán thị lúc sau nhặt về tới, ngươi nếu là ghét bỏ liền uống điểm canh đi. Không chê không chê, có thể có điểm ăn đã thực cảm tạ các ngươi. Tề Tuyết Thấm vội uống lên điểm nhi thang thang thủy thủy, không một lát liền cảm giác chính mình có chút sức lực. Trên người có sức lực nhưng là đầu càng hôn mê, nàng buông chén liền cảm thấy hôn hôn trầm trầm nằm xuống, có lẽ là bởi vì ấm áp, không một lát liền ngủ rồi. Kỳ thật cũng cảm thấy thực buồn bực. Bởi vì chính mình nằm địa phương chính là một khối bản tử mặt trên phô tầng chăn mà thôi, liền cái đồ vật đều không có. Chính là nàng thật là đại não thiếu oxy, thật sự quá mệt mỏi thế nhưng dây ngủ. Suốt ngủ một đêm, cũng không biết làm không có làm ngộng, cả người hôn hôn trầm trầm. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại nàng phát hiện chính mình thật là cảm lạnh bị cảm, trên người nóng bỏng, toàn thân một chút sức lực cũng không có. Nàng thậm chí đều không có biện pháp nói cái gì lời nói, giọng nói giống như đều bốc khói. Con hảo nàng cảm thấy chính mình thật sự đụng phải người tốt, tuy rằng bọn họ thực nghèo nhưng cũng không vứt bỏ nàng. Nhưng là bọn họ thật sự quá nghèo, Tề Tuyết Thấm dùng vẩn đục đầu góc nghĩ đến chính mình trong túi còn suy mười mấy đồng tiền, vì thế liền nhảy ra tới đặt ở mép giường nói, cầm này đó tiền đi thỉnh đại phu lại mua thuốc đi, cái khác các ngươi chính mình làm chủ, đa tạ. Kia tỷ đệ hai cũng không biết cầm tiền đi nơi nào mua mét khối dược, chiên cho nàng ăn. Kia dược thật là phi thường khó uống. Nhưng còn ăn ngon gần một ngày nhiều nàng cuối cùng là thanh tỉnh một ít, Tề Tuyết Thấm ngay từ đầu thiếu chút nữa cho rằng chính mình liền sẽ như vậy chết mất. Tỉnh lúc sau nàng liền phi thường sốt ruột tưởng trở về, bởi vì chính mình bị ném xuống hà thời gian lâu như vậy cũng không biết Tống Thanh Trạch bọn họ hiện tại sẽ cấp thành bộ dáng gì. Nhưng là không có cách nào, rốt cuộc hiện tại chính mình toàn thân mềm như bông căn bản không có biện pháp rời đi nơi này. Hôm nay nhưng thật ra tốt hơn một chút một ít, nàng dựa vào trên tường nhìn cái kia thiếu niên đang ở cấp bếp tử điện hỏa. Không biết vì cái gì nhìn hắn có điểm quen mắt, vì thế lại hỏi, ngươi là tên cứ gọi là gì nha? Ta kêu Tề Tuyết Thấm. Hai người kia tỷ đệ là chính mình ân nhân cứu mạng cũng thuộc về chính mình quý nhân, như vậy lãnh thiên hạ đi vớt cá cũng chỉ có bọn họ mà thôi, chính mình về sau khẳng định muốn báo đáp. Cho nên, đương nhiên cũng không có giấu giếm chính mình tên họ. Kia Nam Hải nhìn liếc mắt một cái Tề Tuyết Thấm thế nhưng có chút ngượng ngùng sờ soạn một chút cái mũi, sau đó có điểm tiểu nói lắp nói, ta kêu Hạ Chi Nam. Tỷ tỷ của ta kêu Hạ Chiêu Đệ Nhi. Ngươi nói ngươi kêu gì? Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình nhất định là sốt mơ hồ, thế nhưng nghe được như vậy một cái tên. Tên này ở về sau mấy năm nhưng xem như kinh thiên động địa tồn tại, cũng là cả nước người ác ngộng. Thậm chí có một đoạn thời gian có thể ngăn tiểu hài tử đêm khóc, cùng Tống Thanh Trạch tình huống hiện tại vừa lúc tương phản. Nay muốn từ Tề Tuyết Thấm đầu phục Tống Thanh Trạch lúc sau, quá giống nhau đều là cực kỳ xa xỉ nhật tử. Có đôi khi Tống Thanh Trạch sẽ bởi vì ghen đem nàng nhốt lại, sau đó trừ bỏ xem TV nàng cũng không có chuyện khác có thể làm. Kia đoạn thời gian nàng liền cả ngày xem TV, xem tạp chí, đọc sách cũng không có chuyện khác làm. Sau đó, nàng liền thấy được thứ nhất tin tức, lúc ấy cực kỳ hoành động. Bên trong nói cái gì là đối một cái đại ma đầu thẩm phán ngày, cái kia đại ma đầu nghe nói là diệt toàn thôn người, cái kia thôn tuy rằng tiểu nhưng cũng có mấy chục hộ nhân ra thậm chí liền chạy trốn tới bên ngoài người đều bị hắn nhất giải quyết. Chính là này bên trong thế nhưng không có người tra được là hắn làm, thậm chí còn tưởng rằng cái kia trong thôn phong thủy không tốt, cho nên người đều sẽ đột tử, đặc biệt là nam nhân chết tương đương thế thảm. Thẳng đến chính hắn đi đầu thú tự thú mới biết được nguyên lai giết gần mấy trăm người thế nhưng là một thanh niên nam tử. Hắn khi đó đại học giống như vừa mới tốt nghiệp, là toàn thôn tử kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn là giết chết cái kia thôn người hung thủ. Nói ra cũng không có người tin tưởng, quả thực là một hồi ác mộng tồn tại. Quan trọng nhất chính là thời điểm hắn ở công đạo thời điểm thế nhưng toàn bộ hành trình là cười, nhìn phi thường vui vẻ phi thường nhẹ nhàng, một bên duỗi lười eo một bên nói, ta hiện tại thật sự thực nhẹ nhàng, từ 17 tuổi lúc sau liền chưa từng có như vậy thả lỏng qua, mấy ngày nay ta ngủ cũng phi thường thục, giống như đã thật lâu không có ngủ tốt như vậy qua. Phần 209. Đi phỏng vấn nhân viên liền hỏi hắn, ngươi vì cái gì không có ngủ hảo giác, là bởi vì giết người quá nhiều sao? Đương nhiên không phải. Ta là cả ngày ở tính kế còn có ai không có bị giết, hắn đến tuột cùng chạy đến địa phương nào đi. Vì tìm được bọn họ ta thật là thương thấu cân não, còn muốn cả ngày giả dạng làm bé ngoan thật sự rất mệt. Bất quá, hiện tại người đều đã chết, ta thật sự thực vui vẻ, rốt cuộc có thể ngủ ngon. Hắn nói xong những lời này sau cả nước nhân dân đều chủ trương nhanh lên đem loại người này cấp phán tử hình đi, bởi vì mọi người đều ở sợ hãi đột nhiên có người sẽ chạy đến nhà bọn họ giết người. Vì thế thực mau. Ngay lúc đó chấp pháp bộ môn liền đem hắn cấp phán tử hình. Chờ đến người đã chết lúc sau đại gia nhẹ nhàng thở ra đồng thời bắt đầu kỳ quái hắn vì cái gì muốn khoảnh khắc sao nhiều người, các phóng viên đương nhiên cũng muốn phỏng vấn. Kết quả, không nghĩ tới chính là thế nhưng được đến một cái bi thương chuyện xưa. Nguyên lai, hắn là ở vì chính mình tỷ tỷ báo thù. Hắn tỷ tỷ còn ở không có thành niên thời điểm đã bị trong thôn người cưỡng bách gả cho một cái người quẹ làm vợ, chính là kia người quẹ không quá nửa năm liền đã chết. Cho nên trong thôn người liền nói bọn họ tỷ đệ là ngôi sao chổi không ai nguyện ý tới gần, có một ngày hắn bởi vì quá đói trộm trong thôn một con gà, kết quả bị đánh đến chết khiếp. Mà nàng tỷ tỷ vì trả nợ, bị kia hộ nhân gia nam nhân cấp cưỡng bức. Có một thì có hai, trong thôn này đó nam nhân giống như điên rồi dường như, liên tiếp dùng các loại lý do tới dính bọn họ tỷ đệ tiện nghi. Kết quả hắn tỷ tỷ đã bị hãm hại một hồi lại một hồi. Chờ bọn họ tưởng phản kháng thời điểm này đó các nam nhân thế nhưng liên hợp lại đem hắn tỷ tỷ trói lại vây ở hầm chung. Hắn suốt tìm hơn nửa năm, đợi khi tìm được tỷ tỷ thời điểm phát hiện nàng đĩnh bụng to còn phải bị trong thôn các nam nhân khi dễ. Mà lúc này nàng đã hỏng mất, ở nhìn đến đệ đệ không có việc gì sau liền chạy ra đi mắng to trong thôn những người này táng tận thiên lương, sau đó ở hắn mí mắt phía dưới nhảy hà chết đuối. Mà cái này sát nhân ma vương tắc bởi vì đi xuống cứu tỷ tỷ đi lên thời điểm bởi vì bị thủy kích đến bị phong hàn. Các thôn dân liền buộc hắn về sau không được lại đem chuyện này nói ra đi liền cho hắn thỉnh đại phu còn sẽ làm hắn đọc sách, vì thế hắn đồng ý. Chỉ là không nghĩ tới, sát nhân ma chỉ là đem này thù hận giấu ở trong lòng, sau đó ở có năng lực sau một chút giải quyết rất sở hữu kẻ thù. Nay thật là một cái bị buộc thành biến thái người chuyện xưa, Tê Tuyết Thấm lúc ấy cảm thấy người nam nhân này thật đúng là có điểm cùng Tống Thanh Trạch rất giống cho nên liền nhớ kỹ, hơn nữa đồng thời còn nhớ kỹ tên của hắn, tựa hồ đã kêu làm Hạ Chi Nam. Hơn nữa thực trùng hợp chính là, hắn còn có một cái tỷ tỷ, càng thêm trùng hợp chính là hắn cùng chính mình tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Nàng ngơ ngẩn nhìn thoáng qua thiếu niên Hạ Chi Nam, dung mạo rất là tuấn tú, người cũng rất là đơn bạc. Trách không được như vậy quen mắt đâu, lúc ấy TV khi chính là vẫn luôn ở truyền phát tin hắn phỏng vấn lục tướng, nàng xem qua thật nhiều thứ đương nhiên cảm thấy quen thuộc. Đảo không phải nàng muốn nhìn, mà là lúc ấy chuyện này quá hoành động, cơ hồ sở hữu đài truyền hình đều ở truyền phát tin A không riêng đài truyền hình, quảng bá. Còn có các đại báo chí đều có báo đạo. Chờ hắn bị xử quyết lúc sau cũng là đồng dạng, vẫn luôn chờ đến một năm về sau này của Hạ Chi Nam Hạ Đại Ma Đầu Chi Phong mới xem như thổi qua đi. Cho ngươi sự thật này, cảm ơn, cả người đều sửng sốt, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, như vậy đáng yêu thiếu niên, thế nhưng là cái kia sát nhân ma vương. Nàng trong lòng một bên tại hoài nghi chuyện này một bên lại cảm thấy quá trùng hợp, người kia khẳng định chính là Hạ Đại Ma Vương tư tưởng ở trong đầu bồi hồi. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, nàng lại hướng Hạ Chi Nam hỏi thăm một chút trong thôn có bao nhiêu hộ nhân gia. Không nghĩ tới cùng lúc ấy TV trong tin tức nói không sai biệt lắm chiếu, chỉ có mười mấy hộ nhân gia, nhưng nghe nói nhân gia mà vương Hạ Chi Nam vẫn là thực phân rõ phải trái, chỉ giết trước kia hai họa hắn tỉ tỉ những người đó, không tương quan người cũng không có động thủ. Mới vừa hỏi thăm xong rồi hắn tỉ tỉ từ bên ngoài đi vào tới, Tê Tuyết Thấm đánh giá một chút cái này cô nương, cho nên nói là thực gầy nhưng là phát dục cũng không tệ lắm. Hơn nữa người lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng là tuổi cũng quá nhỏ, nàng theo bản năng hỏi, chiêu đệ, ngươi năm nay bao lớn nha? Hạ chiêu đệ nhìn thoáng qua chính mình đệ đệ, biết nhất định là hắn đem tên của mình nói cho vị cô nương này, cũng không để ý liền nói, đã 17. Tề Tuyết Thấm cả người đều không tốt, bởi vì mặt sau phỏng vấn chung nhắc tới cô nương này chính là không sai biệt lắm tuổi này bị các thôn dân cấp bán cho một cái người quẻ đương tức phụ. nghĩ đến phía trước chính mình mơ mơ hồ hồ nghe được nói tựa hồ chính là có người buộc này tỷ tỷ gả chồng, đủ loại tích giống cho thấy nếu bọn họ chính là sát nhân ma tỷ đệ, kia khả năng bi kịch chính là phát sinh năm nay cùng sang năm chuyện này. Tuy rằng biết chính mình hiện tại cái này tình huống không nên đi quan tâm người khác sự tình, nhưng là nếu bị bọn họ cứu nàng liền cảm thấy có lẽ vận mệnh chú định làm nàng tới cứu đôi tỷ đệ này, hoặc là nói là báo đáp bọn họ. Vì thế suy xét một chút nói, ta có một việc cầu các ngươi hỗ trợ, hiện tại ta đã thanh tỉnh một ít, có không thỉnh các ngươi đem ta đưa về nhà ta, chỉ cần đến trấn trên liền có thể, đến lúc đó ta có thể mướn xe trở về. Chờ ta về đến nhà, khẳng định sẽ thâm tạ các ngươi. Nàng nói xong lúc sau phát hiện tỷ đệ hai người biểu tình có chút khó xử. Hạ Chiêu đệ nói, chính là hai ngày này thôn có sống, nếu chúng ta không làm liền không có công điểm. Các ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ làm ta ba cùng các ngươi thôn trưởng nói, nhất định làm hắn cho các ngươi bổ thượng sở hữu công điểm, rốt cuộc cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa sao, lại nói các ngươi gần nhất có hay không nghe nói qua Tống Thanh Trạch. Cái kia Hạ Chi Nam lập tức liền đứng lên, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình, nói, ta nghe qua nhà, cứu người anh hùng sao? Hắn cứu nhưng nhiều người đâu? Nguyên lai không có người là trời sinh sát nhân ma vương, bọn họ ngay từ đầu đều là muốn làm anh hùng hải tử nha. Trước cảm thán một chút, sau đó nói, ta là Tống Thanh Trạch tức phụ, bởi vì hắn ở cứu người khi đắc tội nào đó người, cho nên ta mới bị làm hại. Hiện tại hắn nhất định phi thường sốt ruột, ngóng trông ta đi trở về. Nếu các ngươi đưa ta trở về, hắn nhất định sẽ hảo hảo cảm kích các ngươi. Nhìn đến Hạ Chi Nam phản ứng, Tề Tuyết Thấm liền cảm thấy chính mình lựa chọn nói như vậy không có sai. Bởi vì thiếu niên này nhìn chính là rất sùng bái Tống Thanh Trạch, tin tưởng hắn nhất định sẽ vì đi gặp Tống Thanh Trạch mà đưa chính mình trở về. Quả nhiên, Hạ Chi Nam liền năn nỉ tỷ tỷ nói, tỷ, chúng ta liền đưa nàng trở về đi, chúng ta không phải có một cái xe đẩy tay sao. Liên đẩy vị tiểu tỷ tỷ này cùng đi chân trên. Nếu có thể nhìn thấy Tống Thanh Trạch liền càng tốt, ta. Liên tưởng cùng hắn nói một câu, có thể nắm cái tay là tốt nhất. Hắn tỷ tỷ cũng không rõ đệ đệ loại này tâm lý, nhưng là thoạt nhìn là thực sủng đệ đệ. Sơ sơ đầu của hắn nói, hành đi, ta liền cùng đội trưởng nói một tiếng, sau đó chúng ta liền đưa vị này tề tỷ tỷ đi chân trên. Nói xong hướng về phía Tề Tuyết Thấm điểm phía dưới xoay người liền ra cửa. Bất quá nàng cùng trong đội nói quá trình xem ra rất gian nan, giữa trưa đi ra ngoài cơ hồ tới rồi buổi chiều 3, 4 giờ chung mới trở về, sắc mặt có chút không quá đẹp, hình như là đã khóc, hoặc là bị khó xử. Không nghĩ tới đôi tỷ đệ này liền điểm này tự do đều không có, nghĩ đến đây Tề Tuyết Thấm nhíu hạ mi, mà Hạ Chi Nam chạy đi lên nói, tỷ, có phải hay không bọn họ lại làm khó dễ ngươi? Không, không có, bọn họ chính là muốn cho ta sớm một chút kết hôn. Chương 242 Hạ Chi Nam. Ngươi không thể nghe bọn hắn. Tề Tuyết Thấm cùng Hạ Chi Nam đột nhiên chăm miệng một lời tới một câu, sau đó Hạ Chi Nam nhìn Tề Tuyết Thấm tựa hồ không rõ nàng vì cái gì cũng cùng chính mình tưởng giống nhau. Rõ ràng đối bọn họ sự tình cũng không rõ ràng. Tề Tuyết Thấm cũng cảm thấy đầu mình có điểm hô đồ, thế nhưng không trải qua đại não nói những lời này ra tới. Vì cái gì nha? Hạ Chiêu đệ kỳ quái hỏi, tuy nói nàng đối hôn sự này không phải quá vừa lòng, nhưng là nếu kia người nhà nếu có thể chiếu cố đệ đệ cùng chính mình nói kỳ thật vẫn là có thể, nàng ủy khuất điểm không có gì liền muốn cho đệ đệ quá đến hảo một chút ít nhất sẽ không tổng chịu đói. Ngươi người tốt như vậy khẳng định sẽ có hảo báo. Không cần tùy tiện nghe người khác an bài gả cho người nào, phải gả cũng phải tìm một cái chính mình thích. Tề Tuyết Thấm lập tức nói. Hạ Chiêu đệ nghe xong nước mắt thế nhưng bá một tiếng liền rớt xuống dưới, nhiều năm như vậy lần đầu có người nói ra thế nàng suy nghĩ nói. Bọn họ cha mẹ mất sớm, bọn họ tỷ đệ hai người hoàn toàn là dựa vào nàng ăn xin sau đó có thể làm sống thời điểm tích cóp điểm công điểm sống sót. Nhiều năm qua vẫn luôn là chính mình ở khiêng gia đình giao tranh, người trong thôn không phải yêu cầu nàng làm cái này chính là làm cái kia. Rất ít có người đứng ở bọn họ vị trí vì bọn họ suy xét. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới một câu là có thể đem người cấp nói khóc, không khỏi có chút hoảng nói, ngươi đừng khóc ca. Chính là không nghĩ tới Hạ Chiêu đệ thế nhưng dùng sức xoa xoa nước mắt, nói, chúng ta này liền đưa ngươi đi trấn trên. Khác không nói liền hướng vị này tỉ tỉ thế nàng nói chuyện lần này đều phải cùng người trong thôn liều một lần, dù sao giả cũng thỉnh lại nói trong đội hiện tại cũng không gì sống, chính là an bài nàng cùng cái kia người quẹ đi gặp một mặt mà thôi. Nàng không nghĩ đi kia đại đội trưởng liền cau mày cùng nàng giảng đạo lý lớn, chính là cứu người chẳng lẽ liền không phải chính sự sao. Lại nói cái kia người quẹ nàng đã sớm gặp qua, người kia tuy rằng điều kiện không có trở ngại nhưng là thoạt nhìn bệnh ưởng ưởng, hơn nữa có tương đương đáng khinh, nàng thật sự không thích. Chính là cũng không có cách nào, bí thư chi bộ cùng đội trưởng nói nhà bọn họ có tiền, không chuẩn về sau có thể làm đệ đệ đọc thượng thư, điểm này làm nàng thực tâm động. Nhưng nói đến cùng trong lòng là không muốn, chỉ cần có người đứng ở nàng bên này nói chuyện liền rất cao hứng, lần này chính là muốn cùng vận mệnh lại chống lại một chút. Vì thế cùng đệ đệ cùng nhau đem xe đẩy tay đẩy đến cửa, sau đó đỡ Tề Tuyết Thấm qua đi làm nằm ở mặt trên, lại tìm chăn cái ở nàng trên người liền xuất phát. Tề Tuyết Thấm ở trên xe còn nghĩ, chỉ cần đến trấn trên nàng là có thể tìm một chiếc xe đem chính mình đưa đến trong thành trong nhà, sau đó lại cho hắn tiền là được. Đến nỗi này tỷ đệ hai an bài toàn bộ giao cho Tống Thanh Trạch chiếu cố một chút liền có thể, tin tưởng hắn như vậy cẩn thận khẳng định không có vấn đề, chỉ là không biết trong nhà hiện tại loạn thành bộ dáng gì trong lòng có chút lo lắng. Bất quá không nghĩ tới này trấn trên ly trong thôn sẽ xa như vậy, ngẫm lại nữ nhân kia cưới đảo tam xe lửa cũng là đi rồi 2-3 tiếng đồng hồ mới đưa chính mình ném vào trong sông, mà đôi tỷ đệ này dùng đi đương nhiên cũng sẽ đi thời gian rất lâu. Tới rồi trấn trên sau đều buổi chiều 4-5 giờ chung, sắc trời đã có chút chậm. Bọn họ bắt đầu tìm chung quanh nhưng thuê xe, kết quả phát hiện hơn phân nửa đều về nhà. Tề Tuyết Thấm lúc này mới phát hiện chính mình tưởng có chút thật tốt quá, nơi này lại không phải phát triển mở ra những cái đó năm có thể tùy tiện đánh tới xe. Xe khách gì đó trên cơ bản đã đều phát đi rồi, muốn tìm xe có chút khó khăn bất quá còn hảo là có điện thoại. Kia tỷ đệ hai mang theo Tề Tuyết Thấm tìm được rồi tới rồi công cộng buồng điện thoại, người ở đây rất nhiều muốn lập nửa ngày mới có thể bài thượng. Đại gia trong tay đều nhéo tờ giấy, sau đó có phát sóng liên tục hào đều sẽ không bá còn phải tiếp tuyến viên cấp lộng. Sau đó điện thoại cũng là cái loại này cực cổ xưa đĩa quay điện thoại, bắt một cái kiện tử muốn chuyển một vòng cái loại này. Tề Tuyết Thấm kiếp trước chết thời điểm đã dùng quá hai bộ di động. Đối điện thoại loại đồ vật này đã vô cảm nhưng là vẫn có thể sử dụng thật sự trôi chảy, hẳn là đi. Thật vất vả bài tới rồi nàng, đã không có không tưởng có thể hay không dùng thuận, trực tiếp liền đem đánh một chiếc điện thoại, còn hảo vẫn luôn nhớ rõ chính mình ra nhà xưởng số điện thoại. Mà các nàng tỷ hai nhi tiền còn dư lại một khối nhiều, nếu không thật đúng là không đủ điện thoại phí. Điện thoại kia sau đó nghe được bên kia loạn thành một nồi cháo, tiếp điện thoại người nghe được Tề Tuyết Thấm thanh âm sau ở bên kia hô, mau tới người đi Tề xưởng trưởng, mau đi à. Nói cho hắn đã hắn nữ nhi đã chủ động liên hệ chúng ta, người không chết. Tiếp theo liền một đốn binh hoang mã loạn, sau đó quay đầu lại an ủi Tề Tuyết Thấm muốn bình tĩnh, thực mau sẽ có người liên hệ nàng. Tề Tuyết Thấm liền ở nơi đó chờ, nàng cảm thấy hiện tại trong nhà khẳng định sốt ruột đều đi ra ngoài tìm nàng. Đợi ước chừng có 20 phút tả hữu điện thoại vang lên, cái kia tiếp tuyến viên tiếp điện thoại lúc sau giao cho Tề Tuyết Thấm nói, hẳn là tìm ngươi. Tề Tuyết Thấm tiếp nhận điện thoại, bên trong truyền đến Tống Thanh Trạch thanh âm. Vốn dĩ rất ổn trọng người, lúc này thanh âm thế nhưng có chút run rẩy. Ngươi, có khỏe không? Tống Thanh Trạch, ta còn có thể, bất quá bị thật lớn kinh hách cùng ủy khuất, nàng nhẫn so không được qua một tiếng khóc ra tới. Chính là nghĩ đến đây là bên ngoài, cho nên ở khóc vài tiếng sau liền cường tự nhịn xuống. Phần 210. Tống Thanh Trạch bên kia tựa hồ cũng thực kích động, nhưng là hắn không nói hai lời đáp đạo, ngươi ở nơi nào? Tề Tuyết Thấm vội vàng đem thị trấn tên nói một chút, sau đó Tống Thanh Trạch lại nói. Ngươi trước tìm cá nhân nhiều địa phương giấu đi, sau đó cùng ta nói cái đại khái vị trí ta đi tiếp ngươi. Vì cái gì muốn giấu đi nha? Đối với ngươi xuống tay có phải hay không nữ nhân kia? Đúng vậy. Ngươi còn không có bắt được, ngươi trước hết cần bảo đảm chính mình an nguy mới được. Tề Tuyết Thấm lúc này mới nghĩ đến chính mình rất có khả năng bị nữ nhân kia theo dõi, vì thế lập tức nói, tốt, ta nhìn đến này đối diện có cái tiệm cơm chúng ta liền đi nơi đó điểm đồ ăn chờ, các ngươi đại khái khi nào có thể tới. Nửa giờ, ta làm Tống Thế Minh lái xe qua đi. Tốt, chúng ta đây liền ở tiệm cơm chờ ngươi, sợ đến người nhiều, hẳn là sẽ không có sự tình gì. Bên kia ta kiểu nơi này, trấn công xã rất gần, bên trong hẳn là có Minh, Binh. Ở nơi đó ngồi hẳn là, không quan trọng, nhưng là nữ nhân kia là người điên, các ngươi phải cẩn thận điểm nhi. Tống Thanh Trạch dặn dò vài câu sau đó liền treo điện thoại, hắn có một bụng nói muốn hỏi. Chính là hiện tại lại bởi vì muốn vội vã tìm được nàng cho nên đều chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Mà Tề Tuyết Thấm liền mang theo này tỷ đệ hai tới rồi tiệm cơm trước cửa, vừa muốn đi vào liền nghe được trước cửa một cái đang ở hái rau nữ nhân nói, ai ai, các ngươi biết chứ không, đây là tiệm cơm quốc doanh không phải tùy tiện cái gì thương trường. Tề Tuyết Thấm nghe ra giọng nói của nàng không tức ngữ khí, nhưng là nghĩ nơi này thực thấy được nói nữa đều cùng Tống Thanh Trạch nói cũng không thể đi địa phương khác liền nhịn, nói, biết chứ. Chúng ta chính là tới ăn cơm. Kia nữ nhân liền không nói, một bên hái rau một bên hử một tiếng. Một bên nhi thượng hạ chiêu để kéo Tề Tuyết Thấm một chút, nàng nhỏ giọng nói, chúng ta ước hảo ở tiệm cơm chờ. Sau đó liền mang theo bọn họ tiến vào tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó cũng không nhàn rỗi điểm đồ ăn. Gọi món ăn thời điểm còn cố ý nhiều điểm mấy cái, liền sợ cái này tiệm cơm người phiền đuổi bọn hắn đi. Nào biết, nơi này người phục vụ thế nhưng thập phần khinh bỉ bọn họ. Bưng thực đơn dùng có chút đông cứng tiếng phổ thông thập phần khinh thường, ngữ khí tán trầm nói, các ngươi rốt cuộc có thể hay không cấp khởi tiền a, đây chính là hơn 20 khối đâu. Hạ gia tỷ tỷ cùng đệ đệ lúc ấy mặt liền đỏ, Tề Tuyết Thấm đều có điểm hết trô nói rồi. Nàng cúi đầu nhìn chính mình, ăn mặc đệ đệ kia kiện quần áo, sau đó bởi vì sinh bệnh cả người sắc mặt thập phần không tốt, thật giống như là tùy thời đều có thể tiến bệnh viện giống nhau. Không khỏi gãi gãi đầu nói, quá một lát có người tự nhiên sẽ đến cho chúng ta đưa tiền, ngươi thượng đồ ăn là được. Không cho được tiền nói, chúng ta liền ngồi ở lưu lại nơi này cho các ngươi làm công, tổng có thể đi. Nha, chúng ta nơi này nhưng không thiếu công nhân, cũng không thiếu lao động. Đưa tiền là được, nói cách khác các ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài. Tề Tuyết Thấm chịu không nổi nàng này ngữ khí, trực tiếp đem trên tay biểu đặt ở trên bàn nói, không được nói này biểu ta áp nơi này tổng có thể đi. Nàng biểu đáng giá, chất lượng cũng hảo, bị bọt nước lâu như vậy vẫn cứ còn ở tích tích đi. Kia người phục vụ nhẹ xích một tiếng nói, không có tiền cũng đừng ở chỗ này hướng đại cánh tỏi. Được rồi, ta trước bất hòa ngươi xảo. Tề Tuyết Thấm nheo nheo chính mình cái chán, thật sự không muốn cùng nàng xảo, chỉ nghĩ làm các nàng lập tức thượng đồ ăn, rốt cuộc bọn họ còn bị đói đâu. Sau đó ở chỗ này chờ Tống Thanh Trạch bọn họ tới, tin tưởng này đồ ăn thượng không sai biệt lắm bọn họ cũng nên tới rồi. Nay biểu chính là kia người phục vụ tựa hồ không nghĩ buông tha nàng, cầm kia biểu ngó trái ngó phải, nói, cũng không đáng giá mấy cái tiền. Tề Tuyết Thấm bang vô cái bàn đứng lên nói, cái này địa phương không phải ăn xong rồi cơm lại đưa tiền sao, chúng ta nhất định sẽ cho tiền ngươi liền không thể trước thượng đồ ăn sao, lại nét mực nói tiểu tâm ta đi các ngươi lãnh đạo kia cáo các ngươi công tác chậm trễ, cửa hàng đại khinh khách. Hảo A, ngươi đi cáo A. Kia người phục vụ trực tiếp liền đem biểu cấp xùy trong túi, nói, chờ xem, ta đi mặt sau hỏi một chút này biểu có đáng giá hay không tiền, nếu là đáng giá ta liền cho các ngươi thượng đồ ăn. Không đáng giá tiền nào mát mẹ các ngươi bên kia nhi đi. Nói xong cầm thực đơn lắc lắc đi rồi. Tề Tuyết Thấm choáng váng đầu, nàng ngồi xuống nói, ta thật sự cảm giác được người nghèo trí đoạn, thật là đến từ nhân sinh dày đặc các ý. A, hạ gia tỷ hai nhi có nghe không hiểu kỳ quái nhìn nàng. Tề Tuyết Thấm bày xuống tay nói, ta trước bỏ trong chốc lát, đa tạ các ngươi bồi ta. Thật là thật cảm ơn bọn họ, không có hai người kia ở chính mình căn bản không dám ngồi ở chỗ này, bởi vì nàng thật là phi thường suy yếu. Đợi trong chốc lát đồ ăn liền trước lên đây, bởi vì xào rau mau cho nên trước lên đây hai cái xào rau, khác đồ ăn đều phải chờ một lát. Tề Tuyết Thấm muốn là muốn cho bọn họ đảo điểm nước ấm, chính là nhìn các nàng bộ dáng cũng không nguyện ý đi sai khiến, chỉ là cầm chiếc đũa làm tỉ đệ hai cái ăn trước điểm nhi, tuy rằng là xào rau cũng là nhiệt. Nàng không có gì ăn uống, ăn một lát liền ăn không vô. Nhưng là này đồ ăn hương vị có điểm không đúng, dường như tài liệu cũng chưa phóng tề. Tề Tuyết Thấm cảm thấy này tiền tiêu có điểm oan uổng. Thật muốn nhảy dựng lên mắng này tiệm cơm phòng bếp cùng kia người phục vụ vài câu. Muốn nhìn biểu đến không có đến nửa giờ, lúc này mới nghĩ đến biểu bị kia người phục vụ cầm đi, còn hảo này tiệm cơm chung có đồng hồ treo tường, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Theo chính mình tiến vào thời điểm mới qua 15 phút, lần đầu tiên biết thời gian quá đến như vậy chậm. Không trong chốc lát, một chén canh lại bưng đi lên, nàng nếm một khẩu căn bản không phong muối, sau đó liền buông không hề uống lên. Nay cũng quá mức, hương vị đều không có, này cũng quá tỉnh. Bên trong đồ ăn cũng không phóng nhiều ít, căn bản chính là thủy nấu cải trắng lại điểm vài giọt ru. Chính là đối diện tỷ đệ ăn nhưng thật ra rất hương, bọn họ hiển nhiên là thu ăn, bằng không này hai bàn đồ ăn chỉ sợ đã sớm hết. Xem ra ngày thường thật sự rất đói bụng, nàng lại kêu người phục vụ cấp thượng hai chén cơm, đầu tiên đến làm hai cái ân nhân ăn no à. Kêu người phục vụ cũng không nói chuyện liền lắc mông đi sau bếp phòng, đi toàn bộ 5-6 phút này cơm cũng không thịnh tới, Tề Tuyết Thấm khi đôi mắt đều biến thành màu đen. Con hảo. Không trong chốc lát cuối cùng có cái người phục vụ đem chén bưng lên, nàng lần này nhưng thật ra thực lễ phép cầm một cái khay, sau đó bên trong thả ba chén cơm cùng bàn đồ ăn. Tề Tuyết Thấm không để ý cũng không nghĩ xem này đó thế lực mắt người, trên người về phía trước một bò tỏ vẻ không nghĩ lý nàng. Chính là một bên Hạ Chi Nam lại có điểm kỳ quái, bởi vì cái này người phục vụ chẳng những động tác quái, liền giả dạng cũng quái, không phải vừa mới xem thường bọn họ cái kia. Hắn ngồi ở vị trí thượng căn bản nhìn không tới cái kia người phục vụ đôi mắt, sau đó rõ ràng làm nàng đoan hai chén cơm nàng lại đoan ba chén, quan trọng nhất chính là nàng bưng tới kia chén đồ ăn rõ ràng mặt trên khoai tây còn không có thục như thế nào liền bưng tới. Lại khi dễ người cũng muốn đem đồ ăn làm thục đi, hắn càng thêm cảm thấy phi thường quái dị lên. Tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở nông thôn không như thế nào ra tới, chính là vẫn cảm thấy nữ nhân này thực tà khí, đi đường đều mang theo tàn nhẫn kính nhi. Bởi vì nàng có điểm đặc biệt cho nên liền vẫn luôn chú ý, không nghĩ tới nữ nhân này đi đến gần chỗ đột nhiên đem trong tay kéo bàn liền ném xuống hiểu rõ chuẩn bị ở sau thế nhưng nắm một cây đao thẳng đến Tề Tuyết Thấm phía sau lưng đâm tới. Hiện tại Hạ Chi Nam chỉ có 15 tuổi, hắn căn bản không có biện pháp đi ngăn cản. Phải nói trong nháy mắt này hắn toàn thân đều tê dại, liền câu nói đều cũng không nói ra được, chỉ là theo bản năng tưởng rỗi tay đi giữ chặt Tề Tuyết Thấm, cũng không biết kéo nàng làm cái gì. Trên thực tế hắn đụng phải Tề Tuyết Thấm tay, mà nàng ngẩng đầu hướng hắn xem ra, tựa hồ cũng trong nháy mắt này phát hiện không đúng. Chính là đã không còn kịp rồi, nàng theo bản năng nhắm mắt tự dễ ước, nguyên lai chính mình đến cuối cùng vẫn là phải bị người thứ chết ta. Chính là nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì ngay trong nháy mắt này cửa sổ đột nhiên bị người phá khai. Tiếp theo một con toái pha lê giống như sinh đôi mắt giống nhau thẳng đến cái kia người phục vụ đánh đi, thế nhưng thập phần tình chuẩn mở ra nàng chính thứ hướng Tề Tuyết Thấm tay, đem nó cấp đánh oai một chút. Mà sấn cơ hội này, một đôi tay đã ôm lấy nàng hướng bên cạnh một trốn, kia thanh đao liền đi rồi không trực tiếp cắm ở trên bàn. Tề Tuyết Thấm nghe thấy được một cổ tử quen thuộc hương vị, không đợi nhiều đình một lát liền bị đẩy ra, sau đó mắt thấy Tống Thanh Trạch thả người nhảy hướng cái kia người phục vụ, duỗi tay liền đem nàng cấp khống chế được, sau đó hung hăng ấn ở trên bàn. Ấn ở trên bàn còn chưa tính, hắn thế nhưng rút nổi lên trên bàn dao nhỏ lập tức liền hung hăng cắm đi xuống, này một đao từ nữ nhân kia xương tỉ bà xuyên đi xuống thẳng đinh ở trên bàn nhập một tam phân, máu tươi lập tức xôn xao chảy xuống dưới. Nữ nhân kia tưởng dễ rủa chính là hoàn toàn tránh không khai, vừa động còn bị dao nhỏ ở bên trong cắt tới cắt đi dị thường thống khổ. Lúc này Tống Thế Minh từ bên ngoài cũng đi đến, sau đó nói, khống chế được trường hợp, đem giết người phạm mang đi. Cùng hắn tới còn có hai cái công an. Lập tức chạy tới cái bàn phía trước đem nữ nhân kia từ trên bàn nhổ xuống tới. Hơn nữa Tống Thanh Trạch thật là hạ tàn nhẫn tay, kia thanh đao công an rút thật lâu, đem nữ nhân kia tra tấn đến vẫn luôn kêu thảm thiết. Ngươi vì cái gì không chết, vì cái gì bất tử? Nàng nói chuyện thanh âm có điểm thê lương, chính là Tề Tuyết Thấm lại nghe ra tới nàng chính là Mai Linh. Rốt cuộc chính mình ở bị đẩy hạ hà sau cuối cùng nghe được chính là nàng thanh âm, cho nên ấn tượng phi thường khắc sâu. Lúc này Tống Thanh Trạch đem nàng kéo lên. Nhẹ nhàng đem nàng tóc rối rút đến một bên, một trương thoạt nhìn cực kỳ tiểu tụy mắt hàm chứa phẫn nộ cùng sợ hãi. Ta không vốn dĩ Tề Tuyết Thấm tưởng nói ta không có việc gì, nhưng là người lại bị Tống Thanh Trạch cấp xoa vào trong lòng ngực. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác được hắn dáng người lại cao một ít tráng một ít, phi thường có cảm giác an toàn. Ta sớm nên nghĩ đến nàng sẽ đối với ngươi xuống tay, ta sớm hẳn là giết nàng. Đừng nói bậy. Ngươi hình tượng A, lời này cũng không thể tùy tiện nói. Hiện tại đều khi nào ngươi còn nghĩ cái này? Tống Thanh Trạch phủng trụ Tề Tuyết Thấm đầu, sau đó nhíu mày nói, ngươi ở phát sốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Tề Tuyết Thấm hoa ở hắn trên người nói, ta không sức lực không nghĩ nói, nhưng là ngươi có thể giúp ta làm chuyện này không? Chuyện gì? Ta bị người khi dễ, bọn họ thu đồng hồ của ta mới cho nấu cơm, kêu biểu là ngươi mua cho ta. Tống Thế Minh, ngươi đi bên trong nhìn xem đem tiểu thấm biểu phải về tới. Tống Thế Minh thấy cái kia Mai Linh tượng bà điên giống nhau bị mang đi sau liền đi đến sau bếp phòng, sau đó phát hiện đại sư phụ bị đánh hôn mê, có một cái người phục vụ bị trói lên. Hắn đem hai người đánh thức, sau đó vừa muốn nói chuyện một nữ nhân liền từ phía sau xông tới sau đó a một tiếng nói, đây là sao? Nàng bất quá là đi ném cái rác rưởi công phu, này phòng bếp như thế nào biến thành như vậy? Còn tiến vào một cái xa lạ tham gia quân ngũ, xem ra sát khí thực trọng. Vừa mới các ngươi có phải hay không thu một vị khách nhân biểu? Lấy ra tới. Cái kia nữ phục vụ đã sớm dọa choáng váng, vội đem Tề Tuyết Thấm biểu từ trong túi lấy ra tới, sau đó Tống Thế Minh buồn bực, hắn không biết Tề Tuyết Thấm thiếu bọn họ bao nhiêu tiền a. Đúng lúc này Tề Tuyết Thấm bị Tống Thanh Trạch đỡ đứng ở cửa, giọng nói của nàng ế ẩm sú sú nói, này tiệm cơm còn có thể khai đến đi xuống thật là kỳ tích, đại ca ngươi hướng về phía trước mặt phản ứng một chút, bọn họ canh một chút muối đều không bỏ, đồ ăn khó ăn muốn mệnh. Khách nhân gọi món ăn trước liền phải tiền, không trả tiền liền thái độ kỳ kém. Lại còn có chướng mắt lao động nhân dân, quả thực là giai cấp công nhân sỉ nhục, còn làm người nào dân hảo công buộc. Đại khái là bởi vì Tống Thanh Trạch tới người nọ nữ nhân còn bị bắt, cho nên nàng giống như lại khôi phục một ít tinh thần. Chương 243 này không phải Tống Thanh Trạch. Cái kia người phục vụ cả người đều không tốt, đột nhiên bị người bắt cóc còn tưởng rằng chính mình phải bị giết đâu. Kết quả thật vất vả bị cứu, lại thấy được một cái máu me nhảy múa nhân nhi đỡ vừa rồi gọi món ăn nữ nhân đứng ở nơi đó còn bị một hồi châm trọng. Nàng căn bản là không có phản ứng lại đây. Đâu có chút mơ hồ nói, không, không phải, chủ yếu là các ngươi xuyên thật sự là quá keo kiệt. Xuyên keo kiệt người liền không có tiền, hiện tại nói cho ngươi cái gì đều kẻ có tiền. Tống Thanh Trạch cho ta điểm tiền. Tống Thanh Trạch có điểm bất đắc dĩ từ trong túi móc ra tới một sấp tiền, bởi vì muốn tìm chính mình tức phụ phải tốn rất nhiều tiền cho nên hắn không thiếu mang ra tới. Nghe được Tề Tuyết Thấm đòi tiền hắn cũng bởi vì hoảng loạn căn bản không có tưởng khác liền trực tiếp đều đưa cho nàng. Tề Tuyết Thấm vẫn là rất bình tĩnh từ trong đó rút ra 5 đồng tiền tổng cộng 4 trương. Sau đó đối với cái kia người phục vụ đầu liền tạp qua đi nói, cho ngươi, số một số xem có đủ hay không. Đồ ăn còn không có thượng toàn đâu, chúng ta cũng không thể có hại. Nhưng là bởi vì chuyện này liên lụy đến các ngươi, dư lại liền cho các ngươi trị thương hảo. Phần 211. Nàng nói nhưng thật ra rất đại khí, nhưng là 20 đồng tiền ném cũng là tương đương lý trí, ít nhất chính mình không mệt thượng. Chờ quăng ngã xong lúc sau giải khí, Tề Tuyết Thấm liền đem chính mình đồng hồ ở Tống Thế Minh trong tay nhận lấy mang lên. Chờ đồng hồ mang ở trên tay nàng liền mơ mơ màng màng lộ ra một cái mỉm cười, đột nhiên mềm mại ngã xuống đi xuống. Tống Thanh Trạch trái tim thiếu chút nữa không dọa ngừng, cuống quýt ôm lấy nàng nói, tiểu thấm ngươi không sao chứ. Chính là hắn một bên nói một bên phát hiện người đã tựa hồ hôn mê bất tỉnh, như thế nào kêu cũng không tỉnh. Hắn chỉ có thể đem người bế lên tới muốn mang nàng đi bệnh viện, chính là đi ngang qua kia một đôi tỷ đệ thời điểm liền nói, các ngươi đi theo cùng nhau tới. Xem tình hình bọn họ phía trước vẫn luôn cùng Tề Tuyết Thấm ở bên nhau, vừa rồi cái kia Nam Hải còn tưởng cứu nàng, như vậy có lẽ bọn họ sẽ biết một ít việc. Cho nên Tống Thanh Trạch quyết định đưa bọn họ cùng nhau mang theo, hiện tại chính mình không thể hỏi Tề Tuyết Thấm nói có thể từ bọn họ trong miệng hỏi ra tới. Chúng ta còn phải về thôn liền bất hòa các ngươi đi đi. Hạ Chiêu đệ do dự mà nói. Mà đệ đệ càng là mở to hai mắt nhìn đều ngây người, hắn trong mắt Tống Thanh Trạch chính là một vị cứu thế đại anh hùng. Liền kém không chân dẫm lên tường vân đỉnh đầu quang hoàn, mà khi nhìn đến chân chính Tống Thanh Trạch lúc sau, hắn cảm thấy chính mình có thể là thấy được một cái giả Tống Thanh Trạch. Cả người đều bị đả kích đến quá sức, theo bản năng về phía sau lui một bước. Tống Thanh Trạch liền cùng cái lãnh đạo tựa hồ nói, đều mang lên. Tống Thế Minh còn tưởng rằng hắn nhìn ra cái gì tới đâu, vì thế liền bàn tay vung lên chính là đem đôi tỷ đệ này cấp mang lên xe. Đoàn người hai chiếc xe thẳng đến trong thành bệnh viện, còn chưa tới người còn chưa tới Tề Tuyết Thấm liền tỉnh, nàng mơ mơ màng màng nói, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Đi bệnh viện. Ta tưởng về nhà, ta hiện tại chỉ nghĩ về nhà. Hảo, về nhà. Nhưng là kiểm tra một chút lập tức về nhà. Hắn chính là ôm Tề Tuyết Thấm tới rồi bệnh viện, người khác đều không có xuống xe. Dẫn người đi bên trong kiểm tra rồi một chút, đại phu thế nàng sờ soạn cái mạch sau đó nói, chỉ sợ là bị lạnh, nhất định phải hảo hảo điều dưỡng mới được. Kia làm sao bây giờ? Ta cho các ngươi khai chút dược trước nắm lấy lạnh y gì hảo, sau đó lại qua đây ta cấp nhìn một cái khác. Tống Thanh Trạch đáp ứng rồi một tiếng sau kia đại phu liền khai dược, tiếp theo hắn dẫn người bốc thuốc sau đó đem nàng mang về ra. Tề Tuyết Thấm trên đường hôn trầm trầm, chỉ là dặn dò Tống Thanh Trạch nhất định phải hảo hảo đối đãi kia đối tỷ đệ, tốt nhất đừng làm bọn họ trở về. Trở về đến nhà lúc sau Tề Tuyết Thấm lại ngủ rồi, Tống Thanh Trạch đem nàng an bài vào nhà lúc sau khiến cho kia đối tỷ đệ đi Tề ra, sau đó làm Tề Ngạo Sương chiêu đãi bọn họ. Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung một cái run rẩy một cái khóc thút thít, chính là bởi vì Tề Tuyết Thấm ngủ rồi cho nên đều không có dám quá lớn thanh. Nhạc Mẫu, ngươi ở chỗ này thủ nàng. Ta đi hỏi một chút rốt cuộc là như thế nào trở về. Hắn còn không biết chính mình tức phụ vì cái gì sẽ biến thành trước mắt bộ dáng này, cho nên đương nhiên muốn đi hỏi một câu. Tôn Dược Dung gật đầu, sau đó Tề Kiến Thiết cũng đi theo Tống Thanh Trạch đi tới chính mình ra, vừa đi một bên hỏi, nữ nhân kia bắt được sao? Bắt được, lúc ấy nàng đang chuẩn bị lại lần nữa ám sát tiểu thấm, bất quá đã bị Tống Thế Minh mang đi, tin tưởng sẽ được đến thực tốt chiếu cố. Hắn ở chiếu cố càng thêm trọng âm. Chính là chính hắn tưởng chính là thật sự rất muốn tự mình đi chiếu cố hắn. Kia tiểu thấm như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này, cặp kia giày là chuyện như thế nào. Ta đang muốn đi hỏi kia đối tỷ đệ, tiểu thấm nàng tựa hồ không có gì tinh lực giải thích. Tề Kiến Thiết gật gật đầu, trải qua hai ngày này cha tấn hắn cũng là dâu kéo cha, cả người đều tiểu tụy không ít. Vào nhà lúc sau kia đối tỷ đệ ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa xem ra có điểm co quắp, nhìn đến bọn họ tiến vào lập tức ngồi ngay ngắn. Tề Kiến Thiết nói, tiểu sương như thế nào không cho khách nhân đổ nước? Ta đổ, bọn họ không cho đảo. Tề Ngạo Sương cũng muốn đi xem tỉ tỉ cho nên có điểm buồn bực. Được rồi ngươi đi kia phòng đi, ta tới đảo. Tề Kiến Thiết cho bọn hắn tỉ đệ hai cái đổ nước còn lộng trái cây đặt ở bọn họ trước mặt, nói, xin hỏi, tiểu thấm như thế nào sẽ cùng các ngươi ở bên nhau? Chúng ta, không phải gì người xấu. Tỉ tỉ Hạ Chiêu đệ có điểm sợ hãi, bởi vì Tống Thanh Trạch hiện tại trên người huyết đều còn không có tẩy đâu. Hơn nữa Tề Kiến Thiết thoạt nhìn liền tượng cái đương lãnh đạo, bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấy chột dạ sợ hãi. Hạ Chi Nam lập tức nói, là chúng ta đem tiểu tỷ tỷ từ trong sông vớt đi lên. Từ trong sông. Tống Thanh Trạch trên mặt gân xanh đều nhảy dựng lên. Đúng vậy, bị người cột lấy cục đá cấp ném ở trong sông mặt, nếu không phải ta đi vớt cá nàng chỉ sợ liền không có. Hơn nữa vớt lên thời điểm nàng cũng chưa khí nhi, sau lại không biết như thế nào hoán lại đây. Hạ Chi Nam một bên nói một bên nuốt nước miếng. Bởi vì đối diện Tống Thanh Trạch tay cầm đều chạy xuống huyết tới, này cũng quá đáng sợ một chút đi. ta hối hận không nên mang theo Tống Thế Minh đi. Nên đem nữ nhân kia trực tiếp ngược chết, tốt nhất là chết không toàn thây cái loại này. Mà hiện tại nàng bị Tống Thế Minh mang đi, tuy rằng không có gì kết cục tốt, nhưng là chính mình không tự mình động thủ thật sự không giải hận. Đặc biệt là nghe được Tề Tuyết Thấm ở vớt đi lên thời điểm cũng chưa khí nhi, hắn thiếu chút nữa liền thất thanh thống khổ. Mà Tề Kiến Thiết đã khóc, nói, ta kia số khổ nữ nhi à, thật là đa tạ các ngươi có thể đem nàng cứu trở về tới, đa tạ. Không cần không cần, hiện tại chúng ta có thể trở về sao? Có thể đem chi tiết nói cho ta nghe một chút sao? Tống Thanh Trạch cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, sau đó nghe tỷ đệ hai cái bắt đầu lại nói tiếp cứu lên Tề Tuyết Thấm trước sau sự tình. Hắn lúc này mới buông lỏng ra chính mình bàn tay sau đó nói, trách không được tiểu thấm làm ta vẫn luôn lưu lại các ngươi, xem ra nàng cảm thấy các ngươi thật là đối nàng trợ giúp quá lớn. Cho nên các ngươi cần phải muốn lưu lại, chờ việc này kết thúc chúng ta sẽ tự mình đưa các ngươi đi thôn nói lời cảm tạ. Không, không cần đi. Các ngươi hôm nay cứ yên tâm ở nơi này, ta làm mẹ lại đây cho các ngươi tìm điểm quần áo thay, sau đó quá sẽ lưu lại ăn cơm. Tống Thanh Trạch nói không dung phản bác, hắn nói xong liền hồi chính mình trong phòng đi. Lúc này Tôn Dược Dung đã giúp Tề Tuyết Thấm thay quần áo cùng quần, sau đó ngồi ở giường đất biên tượng chụp tiểu hài tử giống nhau vỗ nàng, xem ra là thật sự thập phần quan tâm. Thấy Tống Thanh Trạch tiến vào liền nói, hỏi ra gì tới không có. Là bọn họ cứu tiểu thấm, mẹ ngươi qua đi cho bọn hắn tìm vài món quần áo thay, ta bồi tiểu thấm là được. Hành A, ta lại nấu cơm, tiểu thấm tỉnh ngủ nhất định phải đói bụng, đúng rồi còn có dược. Nói xong Tôn Dược Dung liền mau chân đi ra ngoài, chính là hốc mắt vẫn luôn hồng hồng. Tống Thanh Trạch ngồi ở nhạc mẫu mới vừa ngồi vị trí, nhẹ nhàng chọn một chút Tề Tuyết Thấm trên trán đầu tóc, sau đó nhỏ giọng nói, ta về sau nhất định sẽ không làm loại chuyện này lại ở trên người của ngươi phát sinh, nếu lại có người dám thương tổn ngươi ta sẽ làm bọn họ biết cái gì kêu hậu quả. Người tay làm sao vậy? Tề Tuyết Thấm đột nhiên bắt lấy Tống Thanh Trạch tay nhíu mày hỏi, nàng vừa mở mắt liền thấy được Tống Thanh Trạch trên tay có thương tích, lại còn có ở đổ máu. Ngươi tỉnh, có đói bụng không? Ta đi cho ngươi lấy điểm bánh kem tới. Không cần, ta chính là mẹ tưởng hảo hảo nghỉ ngơi. Bọn họ tỉ đệ đâu, ngươi không làm đi thôi. Không có, ở ba kia phòng đâu. Ít nhiều bọn họ, bằng không ngươi đều thấy. Đừng nói này đó, ta sợ ta sẽ biến thành một người khác. Tống Thanh Trạch khỏe miệng là đang cười, chính là Tề Tuyết Thấm cảm thấy hắn nói chính là thật sự. Ta không có việc gì, ngươi cũng không cần lo lắng. Nữ nhân kia đâu? Nàng bị Tống Thế Minh mang đi. Bọn họ khả năng hỏi không ra cái gì tới, kia nữ nhân là kẻ điên. Ân, nàng chính là người điên. Nói cho ta, nàng như thế nào đối với ngươi? Tề Tuyết Thấm cũng không nghĩ kích thích hiện tại Tống Thanh Trạch, sau đó nói, ngươi vẫn là đừng hỏi, ta coi ngươi đôi mắt đều đỏ, có phải hay không đã lâu không ngủ? Không có việc gì. Bồi ta ngủ sẽ hảo sao, ta cảm giác được thực sợ hãi. Hảo, đừng sợ, ta bồi ngươi. Tống Thanh Trạch quả nhiên nằm xuống tới ôm Tề Tuyết Thấm, không trong chốc lát hai người liền từng người ngủ rồi, bất quá ngủ nhưng thật ra đều rất an ổn. Chờ Tôn Dược Dung làm xong cơm tới gọi bọn hắn thời điểm liền thấy Tề Ngạo Xương hướng về phía nàng ước lượng một cái ra dấu im lặng, hắn liền đi bên ngoài ôm cái xài trở về phát hiện tỷ tỷ cùng tỷ phu hai người đều ngủ, vì thế liền ngồi xổm gian ngoài thiêu sẽ giường đất, lại thiêu một nồi nước sôi. Tôn Dược Dung sờ sờ chính mình nhi từ đầu, sau đó nói, đem dược đặt ở nắp nồi thượng nhiệt, chờ ngươi tỷ bọn họ tỉnh. Đang nói đâu Tống Thanh Trạch lại đột nhiên gian ngẩng đầu, sau đó nhìn đến là chính mình Nhạc Mẫu mới thu liễm khởi đáng sợ ánh mắt nói, là mẹ ơi, cấp tiểu thấm đưa dược sao? Một chén cháo một chén dược, muốn uống trước điểm cháo mới có thể lại uống dược. Đang nói đâu thấy nữ nhi cũng tỉnh, liền vội đem một chén gạo kê cháo đoan tiến vào nói, bên trong ta cho ngươi thả củ cải ti, giọng nói nếu không thoải mái ăn chút vừa lúc. Ân, ta giọng nói vừa vặn có điểm không thoải mái. Tề Tuyết Thấm cảm thấy vẫn là trong nhà hảo, ở đã trải qua một hồi đại nạn lúc sau có thể bị người trong nhà như vậy chiếu cố nàng cảm động nước mắt đều mau xuống dưới. Uống lên điểm cháo. Sau đó ngừng nghỉ một lát liền cầm chung dược uống. Tề Tuyết Thấm chỉ cảm thấy khổ nàng có điểm hoài nghi nhân sinh, chính là mới vừa chịu hạ cái mũi liền thấy Tống Thanh Trạch ở trong ngăn kéo tìm ra một hai khối đường nói, đều uống hết, sau đó ăn khối đường thì tốt rồi. Đây là đem nàng đường tiểu hài tử đi. Bất quá Tề Tuyết Thấm vẫn là uống thuốc, được một khối đường khen thưởng. Nàng cảm thấy hết thể dường như là ở làm mộng giống nhau, chờ ăn xong rồi dược liền mềm mại hướng Tống Thanh Trạch trên người một đảo nói, cảm giác rốt cuộc sống lại. Ra cảm giác thật là hảo. Tôn Dược Dung sờ sờ chính mình khuê nữ khuôn mặt nhỏ nói, đều gầy, như vậy lánh thiên nhi ở trong sông đến nhiều lành a. Không cảm giác được, bị ném vào đi không trong chốc lát ta liền hôn mê. Tề Tuyết Thấm nói xong lúc sau sợ bọn họ nghĩ nhiều liền nói, các ngươi cũng mau đi ăn cơm đi, ta quá trong chốc lát lại ăn khác. Hành, lại quá nửa giờ ăn cơm, ngươi mới vừa uống thuốc nhất định phải tiêu hóa một chút, nếu không dược hiệu liền không có. Tôn Dược Dung ý tứ là làm Tống Thanh Trạch đi ăn cơm, chính là hắn cũng không tưởng rời đi Tề Tuyết Thấm. Mà một bên Tề Ngạo Sương nói, các ngươi đều đi, ta ở chỗ này nhìn tỷ của ta. Vậy được rồi. Tống Thanh Trạch cho hắn cơ hội này, đương nhiên hắn cũng phải đi cảm tạ kia đối tỷ đệ. Mà Tề Tuyết Thấm ở hắn xuyên giày thời điểm còn nói, hạ gia tỷ đệ không dễ dàng, ta nghĩ có thể hay không tiếp tế một chút, rốt cuộc bọn họ chính là đã cứu ta. Ta biết như thế nào làm, ngươi chỉ lo nghỉ ngơi chính là. Tống Thanh Trạch ở trong lòng tính toán vừa lật sau đó liền đi ăn cơm. Thay Tề Tuyết Thấm quần áo cũ, Tề Ngạo Sương áo cũ, tỷ đệ hai cái xem ra vẫn là rất xinh đẹp, Tề Kiến Thiết chính tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Hôm nay Tôn Dược Dung cũng không có lộng quá nhiều đồ ăn, rốt cuộc nàng còn lo lắng chính mình quê nữ, nhưng là vẫn là hầm cái thịt ba chỉ sau đó vớt cơm. Tỷ đệ hai cái có điểm ngượng ngùng, các nàng lâu lắm không ăn thịt. Phía trước ở tiệm cơm tuy rằng ăn một chút, nhưng căn bản không ăn no, hiện tại nhìn đến lại có cơm lại có thịt không khỏi đều thẳng nuốt nước miếng. Đừng trách bọn họ quá không hiểu lễ phép, người muốn đói nóng này thật sự cố không đến một ít đồ vật. Con hảo Tề ra thật sự thực cảm kích bọn họ, cho nên tận lực làm cho bọn họ ăn nhiều một chút nhi, sợ ngượng ngùng thịnh lần thứ hai cơm liền dùng chén lớn cấp trắng cơm. Như vậy bọn họ ít nhất là có thể ăn no đi. Chính đang ăn cơm đâu bên ngoài Lộ Tiểu Giai từ bên ngoài đi đến, vào nhà liền nói, Tiểu Thấm thế nào? Nàng trước kia là thực hiểu lễ phép, chính là hiện tại loại này thời điểm nào còn cố được này đó. Tống Thanh Trạch đứng lên nói, nàng không có việc gì. Sau đó nhìn thoáng qua nàng sau lưng Tống Thế Minh nói, ta có lời cùng ngươi nói. Sau đó mấy khẩu đem cơm ăn liền đem người kéo đến bên ngoài. Lộ Tiểu Giai nghe xong Tôn Dược Dung sở giảng đã biết Tề Tuyết Thấm ở bên cạnh nhà ở, cho nên liền buôn nàng ra mà đi. Đến nỗi trong sân hai người nàng chú ý một chút, rất xa nhìn đều cảm giác được đằng đằng sát khí. Tống Thanh Trạch đích sát sát khí tung hành, hắn muốn cho Tống Thế Minh mang chính mình đi xem như thế nào thẩm nữ nhân kia, nhưng là bị cự tuyệt. Hắn đương nhiên cảm thấy sinh khí, vì chính mình bất lực mà sinh khí, vì không có cách nào giúp Tề Tuyết Thấm báo thù mà sinh khí. Phần 212. Tống Thế Minh nhưng thật ra lý giải tâm tình của hắn, nói, nàng đời này ra không được, ta tới là muốn tìm Tề Tuyết Thấm nói cái lời nói, bởi vì mặt trên cũng muốn hỏi một câu nàng trải qua cái gì. Ta muốn đi trước xác nhận nàng có phải hay không bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc chuyện này đối nàng đả kích rất lớn. Ta biết, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Theo nàng theo như lời, nàng kỳ thật không phải quốc gia của ta người, từ ký sự khởi đã bị huấn luyện, sau đó giả dạng làm bình thường tiểu hài tử bị đưa tới quốc nội. Từ nhỏ đến lớn cùng nàng liên hệ chính là bị người đá ra đi vết xẻo mặt, thậm chí còn đảm nhiệm dạy dỗ nàng nhiệm vụ, cho nên hai người tức là trên dưới thuộc cũng là tình lữ quan hệ. Nàng nhiệm vụ là tốt nghiệp đại học sau thâm nhập nghệ thuật giới, đến lúc đó có thể cùng một ít nổi danh nhân sĩ giao lưu, sau đó thám thính tình báo. Sau lại sự bại tưởng yểm hộ bọn họ đào tẩu, vẽ xe lửa chính là nàng ra mặt mua. Nàng vì cái gì phải đối Tiểu Thấm xuống tay, là ta giết nàng nam nhân. Cái này, khu Tống Thế Minh cảm thấy, có điểm ngượng ngùng nói ra. Có gì lời nói khó mà nói. Tống Thanh Trạch nhíu mày hỏi. Tống Thế Minh nói, nàng nói, là bởi vì ái ngươi. Ngoà tao ni mạ, Tống Thanh Trạch thật sự dị thường muốn mắng người, sợ nhạc phụ nhạc mẫu nghe thế mới nhịn xuống. Hắn quả thực không biết muốn như thế nào nói mới hảo, cuối cùng nói, yêu ta ái muốn giết người. Không giết Tề Tuyết Thấm không chiếm được ngươi ái. Đây là kéo từ đi. Hẳn là, theo không công đạo nội tình. Thân phận còn có điểm hàm hồ, chỉ nói là bởi vì ái ngươi mới có thể làm này đó, còn nói nàng nhiều năm như vậy thông đồng cái nào nam nhân đều không có thất bại quá, ngươi là cái thứ nhất. Hơn nữa ta cảm thấy, nàng giống như cũng không có nói dối. Được rồi, đừng nói ta kết hôn, chính là không kết hôn ta cũng vô pháp đối mặt như vậy nữ nhân, quả thực là tai nạn. Tống Thanh Trạch nói, nàng công đạo như thế nào hại Tiểu Thấm quá chính sao? Nàng trước thuê hai người ở chợ bán thức ăn mai phục, bởi vì biết Tề Tuyết Thấm đồng chí có về nhà đi trước chợ bán thức ăn thói quen. Tiếp theo, liền đem nàng cấp bắt cóc. Sau đó, nàng chính mình mang theo người đến bờ sông, đem người trên chân. Trói lại cục đá quăng vào trong sông. Nghe nói, nàng cũng đoán được chúng ta đem ngươi bảo vệ lại tới. Từ lúc bắt đầu nàng mục tiêu không phải ta, vô luận ta bị không bị bảo hộ nàng đều sẽ đối Tiểu Thấm xuống tay. Chỉ là ta sơ suất quá, thế nhưng không nghĩ tới kia nữ nhân là người điên. Liên tinh Tề Tuyết Thấm nói tỉ mỉ, hắn từ này đó hành vi thượng cũng đoán được một chút. Có chút người từ nhỏ bị vẫn luôn áp lực liền sẽ trở nên tương đương điên cuồng, liền cùng chính mình là giống nhau. Hắn từ nhỏ cũng là bị các loại áp lực, thẳng đến gần nhất mới phóng nhẹ nhàng một ít. Cho nên hắn đem Tề Tuyết Thấm trở thành cứu mạng dâm dạ, gắt gao bắt lấy không thả lỏng. Nếu là đồng loại người, cho nên Tống Thanh Trạch thực dễ dàng liền đoán được nữ nhân kia ý tưởng. Nàng muốn cho hắn thống khổ, loại này thật là sống không bằng chết, liền cùng hiện tại nàng giống nhau. Đến nỗi cái gì ái, kia bất quá là điên cuồng một loại lấy cớ mà thôi. Chương 244 nên có ý tưởng. Tống Thanh Trạch hít sâu một hơi, vốn là muốn cho chính mình bình tĩnh lại, chính là Tống Thế Minh nói, nàng hiện tại không phải ngươi có thể gặp được, ngươi chỉ lo. Ta Tống Thanh Trạch khẳng định sẽ không làm nàng có kết cục tốt. Hắn nói xong thế nhưng cười, nụ cười này làm Tống Thế Minh trong lòng run rẩy, hắn cảm thấy chính mình dường như chưa từng có nhận thức quá cái này đường đệ. Tiếp theo, hắn liền mang theo kia đối tỷ đệ đi cục công an, có chút muốn hỏi vẫn là muốn hỏi một chút. Đến nỗi Lộ Tiểu Giai ở chỗ này bồi Tề Tuyết Thấm một lát liền chính mình đi trở về, mà Tề Tuyết Thấm bởi vì sinh bệnh không hảo liền tiếp tục nằm dưỡng dưỡng. Chờ kia đối tỷ đệ ở cục công an sau khi trở về nàng đã có thể xuống đất chính mình đi rồi, quả nhiên ăn đứng đắn dược về sau tốt chính là nhanh chút. Tống Thanh Trạch đảo xong thủy sau trở về đỡ nàng nói, ngươi muốn đi nào, ta đỡ ngươi. Ta chính là chịu lanh cảm mạo, ngươi đừng như vậy lo lắng. Ân. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là đỡ nàng chậm rãi về phía trước đi. Cuối cùng Tề Tuyết Thấm mặt đỏ nói, ta tưởng thượng vê đút cờ. Ta đi theo ngươi a. Ngươi tấu khai. Tống Thanh Trạch cười một tiếng, nói, thẹn thùng cái gì, đều lao phu lao thê. Tề Tuyết Thấm đôi thiên mắt trợn trắng, nhưng tiến vào sau liền đem Tống Thanh Trạch đuổi đi. Ra tới sau nghĩ đến một chuyện liền nói, ngày mai ngươi đi đi học đi, đừng luôn là lưu tại ta bên người đừng chậm trễ. Ngươi an tâm, đến lúc đó lao sư sẽ chủ động giúp ta học bù, bởi vì ta hiện tại chính là bi kịch thức anh hùng. A, trở về xem TV liền minh bạch. Tề Tuyết Thấm bị hắn trêu đùa thật sự kỳ quái, vì thế trở lại trong phòng sau khiến cho hắn đem TV mở ra, chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở chăn thượng nhìn. Địa phương đài ngay từ đầu bá chính là phim truyền hình, sau đó hẳn là cắm bá tin tức gì đó. Kết quả không nghĩ tới, kịch sau cắm ba chính là tìm người gợi ý. Tìm là nàng, mặt trên còn có ảnh chụp. Sau đó sau lưng âm thuyết minh đây là anh hùng Tống Thanh Trạch tức phụ nhi, bởi vì Tống Thanh Trạch lúc trước cứu người hành vi đắc tội nào đó người, cho nên những người đó vì trả thù hắn bắt cóc nàng tức phụ nhi, hung thủ đại khái là cái nữ nhân kế tiếp hình dung hung thủ tuổi tác, dung mạo, nhưng cũng không có biểu hiện ra mai linh ảnh chụp, xem ra hẳn là công an bên kia sợ xảy ra chuyện gì cho nên không có thả ra. Như thế nào sẽ như vậy, hiện tại thượng TV nhưng cũng không dễ dàng như vậy, cho nên này bên trong hẳn là có người làm đẩy tay. Bởi vì anh hùng bởi vì cứu người mà bị trả thù loại sự tình này chỉ cần ta tùy ý nói một chút lập tức phải tới rồi hưởng ứng, hơn nữa ta làm ra ra giúp ta đi đài truyền hình còn có quảng bá nơi đó nói một chút sẽ có hiệu quả như vậy. Nếu không phải như vậy ta còn tìm không đến cặp kia giày đâu, ngươi biết ta tìm được ngươi giày sau là cái dạng gì tâm tình. Tống Thanh Trạch nói này đó thời điểm Tề Tuyết Thấm đột nhiên đi lên ôm lấy hắn nói, chúng ta ai cũng tính không đến người nọ là kẻ điên đúng hay không, cho nên đừng nghĩ quá nhiều. Ta không có việc gì thì tốt rồi, ngươi. Ngông nô. Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình phải bị hôn tắt thở, còn hảo tới rồi sau lại hắn ôn nhu lên, nàng lại có thoải mái cảm giác. Đã có thể vào lúc này bên ngoài truyền đến xe dịp thanh âm, Tống Thanh Trạch bước ra rời đi, nói, ta đi nhìn một cái hẳn là Tống Thế Minh đem người đưa về tới. Nói xong liền vỗ vỗ Tề Tuyết Thấm mặt nhỏ giọng nói, ngươi nếu là tưởng, quá sẽ cho ngươi. Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền nói, mau đi xem một chút đi, đối với ân nhân cứu mạng chúng ta cũng không thể chậm trễ. Đã biết, ngày mai ta tự mình đưa bọn họ trở về. Liền bọn họ cái kia ra a Tề Tuyết Thấm thở dài, chính là hiện tại cứu cấp không cứu nghèo, tổng tiếp tế cũng không phải biện pháp, tổng nếu muốn cá biệt đường ra mới được. Không trong chốc lát Tống Thanh Trạch liền mang theo tỷ tỷ Hạ Chiêu đệ lại đây nói, Hạ Chi Nam ở kia phòng ngủ, chúng ta kia phòng cũng có thể ngủ một người đi. Có thể. Tề Tuyết Thấm tự mình đi xuống cấp Hạ Chiêu để tìm chăn cùng gối đầu, nàng có chút khó xử nói, ta trên người có con giận, nếu không liền trên mặt đất tạm chấp nhận một chút đi. Không có quan hệ, có con giận chờ thêm hai ngày chúng ta dùng dược rửa thì tốt rồi, không có việc gì. An ủi sau đem người an bài nằm xuống, bọn họ hai cái cũng liền ngủ hạ. Ngày hôm sau, Tề Tuyết Thấm liền cảm thấy trên đầu thực ngứa. Sau đó bi thương phát hiện chính mình sinh con giận. Tống Thanh Trạch xem nàng bắt lấy ngứa liền rút kéo tóc, kết quả thật sự cấp tìm ra một con giận, xem ra kia đối tỷ đệ chưa nói dối bọn họ con giận thật sự thật nhiều. Trước nhẫn, chờ thêm mấy ngày ta đi lộng điểm thuốc bột. Đừng độc quá lớn, bằng không tiểu hoa khả năng trúng độc. Ân. Bọn họ rời khỏi giường, phát hiện Hạ Chiêu đệ lên đã nửa ngày, đem bọn họ sân quét, sau đó thủy cũng thiêu hảo, gặp người ra tới liền thối lui đến một bên nói, ta. Đem các ngươi đánh thức. Không có, này đó sống làm Tống Thanh Trạch làm là được, chúng ta đi kia viện ăn cơm đi. Không, không cần, chúng ta cần phải trở về. Nhiều ngượng ngùng a, lại ăn lại lấy. Chính là Tề Tuyết Thấm vẫn là kéo nàng đi Tề ra, bên kia Tôn Dược Dung đã đem đồ ăn đều làm tốt. Thấy bọn họ lại đây liền khai cơm, ăn qua cơm sáng lúc sau Tống Thanh Trạch nói, quá sẽ, ta liền đem các ngươi đưa trở về, sau đó theo Tiểu Thấm nói các ngươi phòng ở không sai biệt lắm đã không thể trụ người, trong thôn người cũng không đem các ngươi đưa người xem, có khác ý tưởng sao. Hạ Chiêu Đệ lập tức cảm ơn nói, không, không cần, hiện tại đã thực hảo. Có quần áo mới, còn ăn đến như vậy no, nếu bọn họ đi theo đi trong thôn cũng sẽ không trách tội bọn họ, vậy có thể. Tống Thanh Trạch nói, thật sự chỉ cần như vậy là được sao. Vô pháp đi dũng cảm theo đuổi tân sinh hoạt người, hắn cảm thấy giúp không có gì tất yếu. Đã có thể vào lúc này Hạ Chi Nam nói, ta tưởng rời đi thôn, ta không nghĩ làm tỉ tỉ gả cho cái kia người què. Hảo. Tống Thanh Trạch meo lại mắt, nhìn đối diện nho nhỏ thiếu niên nói, ta có thể cho các ngươi trụ địa phương, sau đó nghĩ cách cho ngươi tỉ an bài công tác, làm ngươi đọc sách. Bầu trời đột nhiên nện xuống tới một con thật lớn bánh có nhân, cơ hồ đem tỉ đệ hai cái cấp dọa hôn mê. Bọn họ cảm giác chính mình cầm đều phải rơi trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn Tống Thanh Trạch phát không ra một chút thanh âm. Người vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, các ngươi tưởng thay đổi đây là bán ra tới bước đầu tiên. Tống Thanh Trạch nói xong nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm nói, ngươi là chúng ta ân nhân, đời này chỉ cần không phản bội chúng ta, như vậy cho dù là cùng các ngươi một đời cũng không có vấn đề. Lời này nói liền khí phách, Tề Tuyết Thấm cảm thấy cũng chỉ có Tống Thanh Trạch có thể giảng ra nói như vậy tới, người khác thật đúng là cũng không dám nói. Nhưng như vậy hứa hẹn có thể nói là hắn thật sự thực thành tâm muốn bảo hai người kia, mà Hạ Chiêu Đệ thành thật chỉ là đỏ hạ mặt có điểm kích động, nhưng là Hạ Chi Nam lại đứng lên đứng đắn nói, như vậy, ta trưởng thành nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Không cần như vậy, chỉ cần các ngươi có tâm liền hảo. Này đó là chúng ta nên làm, đúng không? Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, hắn điểm phía dưới sau đó đối Tề Kiến Thiết nói, ba, ta muốn mượn một chút nhà máy xe. Đi thôi, đem người đưa qua đi. Muốn như thế nào an bài các ngươi người trẻ tuổi định đoạt? Bất quá, những người đó thật sự đều giải quyết sao? Hẳn là đều giải quyết, nữ nhân kia cũng không biết muốn như thế nào liên hệ bên trên người, cho nên chỉ cần đem người coi chừng Tiểu Thấm liền an toàn. Tống Thanh Trạch nắm xuống tay, nữ nhân kia sớm hay muộn sẽ ngồi xổm đại lao, đến lúc đó chính mình có rất nhiều biện pháp làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn chính là có như vậy năng lực, ít nhất hiện tại có thể. Tề Kiến Thiết nói, ta đây liền đi Tống gia cùng lao gia tử nói tiếng. Ân, mẹ, ngươi có thể mang Tiểu Thấm lại đi bệnh viện kiểm tra một chút sao, đại phu làm lại qua đi. Hành. Tôn Dược Dung xin nghỉ, vẫn là nữ nhi quan trọng. Cứ như vậy đại gia phân công, Tống Thanh Trạch mang theo tỷ đệ hai lần thôn, sau đó Tề Kiến Thiết đi Tống gia mà Tôn Dược Dung tắc cùng Tề Tuyết Thấm đi bệnh viện. Đăng ký sau hai người đi vào đi, đại phu cấp Tề Tuyết Thấm sờ soạn mạch sau đó nhữ mi nói, gần nhất chính là chịu quá lớn lạnh. Tôn Dược Dung lập tức nói, ta khuê nữ rất trong sông. Thời tiết còn rất lánh thủy cũng lánh. Như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận, nữ nhân sợ nhất chịu lạnh. Nàng cái dạng này chỉ sợ về sau sẽ rơi xuống tật xấu, rất khó hảo. Cái gì tật xấu? Tôn Dược Dung nhiều ít cũng có thể đoán ra một chút tới, cho nên rất là khẩn trương. Tới nghỉ lễ thời điểm khả năng sẽ rất khó chịu, còn bạn có eo đau đau bụng tình huống. Quan trọng nhất chính là ở sinh dục thượng khả năng phải có vấn đề, cung hàn rất khó điều đến lại đây. Đại phu, ta khuê nữ còn trẻ. Này! Này, ta khai mấy phó dược vẫn luôn ăn đừng chặt đứt, chờ một tháng lúc sau lại đến kiểm tra một chút. Đại phu nói xong liền viết phương thuốc, sau đó nói, ngươi khuê nữ kết hôn sao? Kết. Thời gian dài bao lâu, là suy nghĩ biện pháp không muốn hải tử sao? Đúng vậy, bọn họ đều ở vào đại học. Kia tận lực sớm một chút muốn hải tử đừng nghĩ biện pháp. Đã biết, Tôn Dược Dung cái này sầu à, mà Tề Tuyết Thấm trong lòng cũng rất loạn, nàng vốn dĩ liền bởi vì xe lửa thượng sự nghĩ sớm một chút sinh bảo. Chính là không nghĩ tới thế nhưng ra loại sự tình này. Phần 213. Nàng cắn môi dưới, vốn đang nghĩ kiếp trước không có sinh hạ đứa bé kia kiếp này nhất định phải nỗ lực, kết quả biến thành hiện tại bộ dáng này vạn nhất cũng chưa biện pháp sinh hạ nàng làm sao bây giờ. Càng nghĩ càng sợ, chờ ra bệnh viện nàng cả người đỡ tưởng hai chỉ chân thẳng run. Nếu không, các ngươi hai cái liền thuận theo tự nhiên đi, đừng làm cho đến lúc đó. Ăn một đoạn dược rồi nói sau. Tề Tuyết Thấm cau mày nói. Sau đó Tôn Dược Dung phát hiện khuê nữ không thoải mái liền đỡ nàng ngồi trên xe đạp sau đó về nhà đi. Về đến nhà lúc sau Tôn Dược Dung ngay cả vội đi sắc thuốc, trong lòng nhưng vẫn nhớ cho nên mặt ủ mày hế Tề Kiến Thiết trở về liền hỏi nàng làm sao vậy. Sau đó Tôn Dược Dung liền đem đại phu nói lặp lại một lần. Nếu không chuyện này ta không cần cùng Tiểu Trạch nói, miễn cho bọn họ nói nhau nhau. Tôn Dược Dung ý tưởng là nhiều giấu chút thời điểm, như vậy bọn họ cũng không hảo nháo ly hôn gì. Tề Kiến Thiết lập tức phê bình chính mình tức phụ nhi nói. ngươi ý nghĩ như vậy không đúng, kia hai đứa nhỏ cũng coi như là chỗ mấy năm có chút cảm tình cơ sở, hẳn là sẽ không vì chuyện này khởi cái gì xung đột. Liên tính là sẽ khởi xung đột chúng ta lão Tề gia cũng không thịnh hành ra loại này gạt người chuyện này. Trực tiếp nói với hắn minh bạch, hành là được, không được liền tán, về sau nếu muốn bởi vì chuyện này đánh nhau thăng thiên cũng đừng trách ta Tề Kiến Thiết không khách khí. Ngươi nói đảo cũng đúng, ta liền sợ kia hài tử ngoài miệng nói không quan trọng trong lòng lại để ý, đến lúc đó nháo ra điểm chuyện gì liền không hảo. Tôn Dược Dung vẫn là có điểm lo lắng, liền tính là Tống Thanh không thèm để ý chính là hắn mẹ luôn là muốn nghĩ nhiều. Vậy Ly, nhà chúng ta khuê nữ so với hắn kém vẫn là sao tích, đừng nhìn hắn là cái anh hùng muốn nhân phẩm không được ta Tề Kiến Thiết còn không cần như vậy con rể đâu. Đẩy cửa tiến vào Tống Thanh Trạch hắn dùng sức sờ soạng cái mũi lộ ra một tiếng cười khổ nói, đây là sao? Như thế nào còn không tính toán muốn ta cái này con rể? Hắn này buổi sáng đi ra ngoài cũng không có làm gì sai sự à, hai vị này như thế nào liền ở nhà cân nhắc không hắn đâu. Tề Kiến Thiết nhìn đến con rể đã trở lại liền sờ soạng một chút cái mũi, rốt cuộc vừa rồi tự mình nói sai tới, vì thế đem việc này đẩy cho Tôn Dược Dung nói, ngươi tới nói đi. Tôn Dược Dung bên này mắt trợn trắng, vừa rồi mới nói như vậy khẳng khái, lúc này liền đem vấn đề trực tiếp đẩy cho nàng, thật là có đủ giảo hoạt. Thật là chưa thấy qua như vậy túng cha vợ, nhưng nàng vẫn là đem Tống Thanh Trạch gọi vào trong phòng sau đó cùng hắn nói đi xem bệnh lúc sau đại phu nói toàn bộ đều nói cho Tống Thanh Trạch, sau đó nói, ngươi xem chính là như vậy, ta sợ ngươi đa tâm, ngươi nếu là có gì ý tưởng liền nói, chúng ta cũng không đến mức biến thành kẻ thù. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tề Tuyết Thấm thân thể có gì tổn thương đâu, hoảng sợ. Ở hắn xem ra chỉ cần đối thân thể của nàng không có gì ảnh hưởng liền vận hạnh. Nhưng nghe nói mỗi tháng tới cái kia thời điểm đều phải đau không khỏi có chút lo lắng, hỏi, kia có thể hay không giảm bớt một chút. An dược đại khái sẽ hảo điểm nhi đi, nhưng chuyện này đến chậm rãi điều. Ta đã biết, chỉ cần nàng không đau khổ đối thân thể không có gì tổn thương liền có thể, khác sự không thể cưỡng cầu. Tề Kiến Thiết nhìn thoáng qua Tôn Dược Dung, đều vì chính mình con rể nói như vậy mà an tâm. Mẹ ngươi bên kia, trước gặp đi, chờ thêm chút thời điểm lại nói. Hơn nữa chúng ta vừa lúc vào đại học cũng không muốn. Tống Thanh Trạch là thật sự không muốn, hắn đời này khổ đủ rồi. Lại nói hiện tại cùng Tề Tuyết Thâm chính đường mật ngọt ngào làm sao muốn cái trói buộc, nhưng là lại vẫn là rất hy vọng có chính mình cùng ái nhân hài tử. Nhưng hắn kiểu gì thông minh, hiện tại cũng không thể cấp Tề Tuyết Thâm áp lực tâm lý, cho nên khẳng định không thể để hài tử chuyện này. Tề Kiến Thiết tôn trọng hắn ý kiến, sau đó nói, ngươi đi vào an ủi một chút tiểu thấm đi, nàng trong lòng hẳn là rất khó chịu. Ta đã biết. Tống Thanh Trạch vào nhà nhìn Tề Tuyết Thấm ngồi ở chính mình nguyên lai trong phòng, nhìn đến hắn liền nói, trở về sớm như vậy, bọn họ tỷ đệ đưa trở về sao? Ân, ta tự mình cùng nơi đó bí thư chi bộ nói bọn họ là cứu ta tức phụ ân nhân, ngắn hạn nội ứng nên sẽ không bị khó xử. Ta coi cái kia tiểu tử rất có ý tưởng, cho nên tính toán an bài trong đó học làm hắn đi trước đọc sách. Hành, hắn chương trình học có thể cùng thượng sao? Ta bù tập lao sư làm hắn đọc sách. Tống Thanh Trạch ngươi như thế nào đột nhiên lớn như vậy xuất huyết? Tống Thanh Trạch duỗi tay ôm Tề Tuyết Thấm ở trong ngực, sau đó cầm chống nàng đỉnh đầu nói, cái gì kêu xuất huyết nhiều a ngu ngốc, nếu không phải bọn họ ta liền mất đi ngươi, điểm này nhi báo đáp không đáng kể chút nào. Đương nhiên, đây cũng là bọn họ tưởng thay đổi, nếu không ta cũng không cần phải đi thảo cái gì ngại. Là, ngươi lợi hại nhất. Nàng hoa ở trong lòng ngực hắn nói, Tống Thanh Trạch rốt cuộc chưa nói ra tới, quải cái khúc cong, ta trên người có con giận. Ngươi như vậy dán ta không có vấn đề. Có khổ cùng nhau gánh, có con giận cùng nhau dương bái, ta huyết nhiều làm chúng nó uống nhiều ta huyết. Ha ha, nói giống như là ngươi hy sinh bao lớn dường như. Bất quá, trong chốc lát hỏi mẹ có gì đi con giận biện pháp. Đã biết, tiểu thấm, chúng ta cũng nhận thức thật lâu, ngươi biết ta nhất để ý cái gì. Mặt mũi sao? Tề Tuyết Thấm, ngươi tâm có phải hay không bị tiểu hoa ăn luôn? Nó nào có như vậy đại ăn uống a, ta tâm đã bị ngươi ăn luôn. Ta càng muốn ăn người của ngươi. Chạy đề. Tề Tuyết Thấm một đầu hắc tuyến vì cái gì vợ chồng hai người sẽ như vậy không đứng đắn, nói đề tài này liền chạy đến trả hòa quốc đi. Lại còn có như vậy hái muội, nàng đều có điểm không chịu nổi. Đừng nhìn nhận thức Tống Thanh Trạch lâu như vậy, chính là hắn muốn gợi cảm lên, muốn câu dẫn lên kia quả thực chính là muốn mạng người cấp bậc. Tống Thanh Trạch cười nói, đừng lo lắng, vô luận phát sinh cái gì ta đều sẽ không phản bội ngươi, như vậy tổng nên yên tâm đi, chúng ta ở bên nhau cả đời. Ân. Tề Tuyết Thấm đương nhiên minh bạch Tống Thanh Trạch đây là có ý tứ gì, vì thế tâm cũng mặc danh ổn định xuống dưới. Bất quá có chuyện rất không tồi. Cái gì? Đó chính là chúng ta có thể không cần bộ, ngươi biết kia ngoạn ý không thoải mái thực, ta đã sớm tưởng không cần nó. Tống Thanh Trạch. Sao? Tôn Dược Dung không biết khi nào xuất hiện ở trước cửa, bưng một chén dược kỳ quái nhìn nữ nhi, không rõ nàng vì sao đột nhiên kêu lên. Không không có việc gì, đây là dược đi, lấy tới ta uống. Tề Tuyết Thấm có điểm xấu hổ, cho nên tiếp nhận dược tới liền uống lên đi xuống. Nhưng là, năng nàng đầu lưỡi đều thắt. Ngươi nói đứa nhỏ này cấp gì, ổn lạnh một chút dược hiệu còn tại. Tôn Dược Dung còn tưởng rằng nữ nhi thập phần để ý chính mình bệnh, cho nên mới sẽ như vậy vội vã uống dược. Ha ha ha, ta cho rằng lạnh. Tề Tuyết Thấm một bên nói một bên trắng liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch, tiểu tử này tổng gây chuyện. Mà Tống Thanh Trạch đã đi ra ngoài tìm hỏi như thế nào trừ con giận biện pháp, sau đó Tôn Dược Dung khiến cho hắn đi tìm xưởng y, nói là hắn trước kia xứng dược nhưng dùng được, rửa rửa liền tuyệt căn nhi. Chương 245 chặt đứt một bàn tay. Tống Thanh Trạch quả nhiên đi tìm, buổi tối thời điểm liền cầm thuốc bột đem chăn gì đó đều giặt sạch, một chút cũng không làm Tề Tuyết Thấm động thủ. Thuận tiện còn đem nàng cũng tẩy đi ném trên giường đất, hơn nữa còn nói này thuốc bột dùng được, hơn nữa đối nhân thể không hại. Tề Tuyết Thấm cũng là lãnh không quá hảo, vì thế liền ngồi ở nơi đó nhìn Tống Thanh Trạch tẩy, tẩy xong rồi hắn liền lấy ra hai dán thuốc dán làm Tề Tuyết Thấm dán rốn nhi thượng nói, đây là xưởng y y đại thuốc cấp phương thuốc, nghe nói chỉ cung hàn nhưng hữu dụng. Phải không? Vậy hai bút cùng vẽ. Tề Tuyết Thấm nghĩ liền đem kia thuốc dán cấp dán lên, Tống Thanh Trạch còn chụp một phách nàng bụng nhỏ nói, về sau chúng ta cũng đừng làm nơi này bị cảm lạnh là được. Tề Tuyết Thấm lập tức bảo vệ chính mình bụng nhỏ nói, sắc lang. Buổi tối làm ngươi biết gì là chân chính sắc, lang. Tống Thanh Trạch kỳ thật chỉ là ngoài miệng dính điểm tiện nghi, buổi tối thời điểm thật đúng là không dám động Tề Tuyết Thấm, chủ yếu là nàng hiện tại thân thể không sợ quá không chịu nổi lan lộn. Chính là hai người nằm ở một trong ổ chăn nỉ trong chốc lát khó tránh khỏi liền sát súng hỏa, mà Tống Thanh Trạch thói quen đi sờ sáo sáo, Tề Tuyết Thấm một phen giữ chặt hắn nói, chúng ta từ hôm nay trở đi không cần đi. Vạn nhất, có thể có ngươi liền vui vẻ đi, ngươi không thấy đại phu như vậy, ta cảm thấy hắn cho ta hạ tử hình bản án giống nhau, cho nên cũng đừng dùng. Hành, ta thật đúng là không yêu dùng. Tống Thanh Trạch từ kết hôn lúc sau liền dùng này những tiểu y phục đã sớm xuyên không nghĩ lại xuyên. Lúc này được đặc xá vậy càng thêm cự tuyệt sử dụng, đem đồ vật hướng bên cạnh một ném liền tiêu sái bổ nhào vào Tề Tuyết Thấm trên người làm một hồi không thể miêu tả sự tình. Ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm liền cảm thấy chính mình tinh thần gấp trăm lần, sau đó liền cùng Tống Thanh Trạch cùng nhau đi học. Tống Thanh Trạch còn nói, tiểu yêu tinh, ngươi mới yêu tinh, ngươi cả nhà đều yêu tinh. Không phải yêu tinh ngươi như thế nào hút tinh hoa cả người liền biến hảo đâu. Ai nha, Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa không đánh chết hắn. Từ ngày hôm qua vô dụng cái kia người của hắn đều trở nên càng sắc, quả thực là sắc tới rồi một cái tân độ cao. Hơn nữa giống như so mới vừa kết hôn kia sẽ còn ái dính nàng, cưới xe không có việc gì thời điểm còn bắt tay từ tay lái thượng rời đi xoay tay lại sờ nàng tiểu thí thí, thật muốn bóp chết hắn tính. Cuối cùng là tới rồi trường học, tuy rằng không có lần trước nên đón Tống Thanh Trạch long trọng nhưng là hiệu trưởng cùng lao sư vẫn là tự mình thấy Tề Tuyết Thấm hỏi thăm một chút nàng bị trảo tình huống. Nghe nói người bị trực tiếp trói lại cục đá đầu đến trong sông đi không khỏi trong lòng run sợ, lại nghe được cái kia nữ đặc vụ của địch còn đã tới trường học liền càng thêm sợ hãi. Con hảo Tống Thanh Trạch tỏ vẻ hắn sẽ cùng mặt trên thuyết minh, nhất định sẽ không làm trường học bị liên lụy đi vào bọn họ mới yên tâm. Chính là lúc này Tống Thanh Trạch lại mượn cơ hội nói, hiệu trưởng, lần này ta ái nhân không có sự tình toàn bằng một đôi tỷ đệ cứu trợ. Chính là bọn họ quá nghèo căn bản đọc không dậy nổi thư, ta tưởng cung vị kia đệ đệ đọc sách. Không biết hiệu trưởng có không nhận được trung học vị nào hiệu trưởng cùng bọn họ nói một chút. Cái này vội đương nhiên muốn bang, nhưng cũng muốn kia hải tử có thể cùng thượng. Đương nhiên, đến lúc đó ta sẽ tự mình dạy dỗ hắn, nhất định phải làm hắn cùng được với học tập tiến độ không kéo đại gia chân sau. Hành hành. Từ Tống Thanh Trạch dạy dỗ hiệu trưởng liền an tâm rồi. Rốt cuộc này giới thiệu khẳng định là muốn giới thiệu, dù sao cũng là từ Tống Thanh Trạch đã mở miệng, chính là nếu giới thiệu một cái học tập theo không kịp học sinh kia thật là ném chính mình thể diện. Chính là Tống Thanh Trạch nói hắn muốn đích thân dạy dỗ hắn liền an tâm rồi, rốt cuộc cái này tiểu tử không riêng đầu óc đủ dùng trách nhiệm tâm cũng trọng, nhất định sẽ dạy dỗ ra một cái thực xuất sắc học sinh tới. Chính là đừng một bên Tề Tuyết Thấm lại đối thiên mắt trợn trắng, rõ ràng ở nhà nói qua muốn thỉnh lão sư cấp cái kia Hạ Chi Nam ôn tập, đảo mắt liền biến thành hắn tự mình chỉ đạo, quả nhiên là gặp người nào nói cái gì lời nói. Tề Tuyết Thấm hiện tại không thế nào thoải mái, sau đó ở phòng hiệu trưởng ra tới sau hắn đem người tự mình tặng qua đi mới tính yên tâm. Mắt thấy liền phải nghỉ, mọi người đều rất khẩn trương, sang năm chính là đại nhị áp lực cũng lớn hơn nữa một ít. Trở lại trường học Tề Tuyết Thấm liền vẫn luôn nghiêm túc học tập, mà Tống Thế Minh khả năng bởi vì vội cũng vẫn luôn không có xuất hiện, tái xuất hiện thời điểm chính là vẻ mặt tức giận trực tiếp đối Tống Thanh Trạch nói, có phải hay không ngươi làm? Tống Thanh Trạch cau mày nói, cái gì? Nữ nhân kia xảy ra chuyện có phải hay không ngươi làm? Chuyện gì? ngươi nói chuyện như thế nào không đầu không đuôi, Lộ Tiểu Giai đã xảy ra chuyện. Đừng nói chút vô dụng, cái kêu kêu Mai Linh nữ nhân ở ngục giam bị người chém một bàn tay, có phải hay không ngươi tìm người làm? Không nghĩ tới hắn nói xong lúc sau Tống Thanh Trạch thế nhưng cười, nói, thật vậy chăng? Chặt đứt một bàn tay thật là đáng tiếc, nếu là ta tìm người nhất định sẽ đoạn nàng hai chỉ, bởi vì nàng là dùng hai tay đem tiểu thấm từ trên cầu đẩy xuống. Nhìn đến hắn như vậy Tống Thế Minh liền đem tay buông ra như mày nói, thật sự không phải ngươi. Ta đảo tưởng tự mình báo thù này. Tống Thanh Trạch nắm quyền, trên mặt hiện ra hung ác thần sắc. Mà Tống Thế Minh nói, đừng làm cho ta cha ra là ngươi làm, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Phần 214. Tùy tiện đi cha chính là. Tống Thanh Trạch cũng hừ lạnh một tiếng tiếp tục giặt quần áo đi không để ý tới hắn, mà Tống Thế Minh đối với Tề Tuyết Thấm điểm phía dưới nói, ta phải về bộ đội, có thể phiền toái ngươi chiếu cố một chút tiểu giai sao. Hành. Không được, ngươi chạy này hùng hổ ép hỏi ta, vì cái gì còn muốn giúp ngươi chiếu cố ngươi đối tượng, không rảnh. Tống Thanh Trạch cầm quần áo một quăng ngã, biểu hiện rất hẹp hòi. Tống Thế Minh lúc này mới đưa tâm bông, xem ra khả năng thật sự không phải hắn, bằng không hắn chỉ biết trốn tránh chính mình sao có thể muốn cùng hắn cứng đối cứng. Cho nên cũng không để ý đến, ra cửa sau đối bên ngoài người lắc đầu nói, ngươi đều nghe được, ta cảm thấy không phải hắn. Không phải tốt nhất, chính là hiện tại vô luận như thế nào cha cũng không biết là người nào ở sau lưng dở cho quỷ, theo lý thuyết nữ tử trong ngục giam đánh nhau không đến mức sẽ như vậy huyết tinh, bao lớn thủ a. Ân, chúng ta lại tra đi. Tống Thế Minh vẫn là thực nhẹ nhàng, hắn cũng không hy vọng Tống Thanh Trạch cùng chuyện này có quan hệ, chỉ là trong đó quá mức khó bề phân biệt hắn cũng là nhất thời không có chủ ý mới lại đây thử một chút. Chờ người đều đi rồi Tề Tuyết Thâm mới nói, Tống Thanh Trạch, ngươi cùng ta đến trong phòng tới. Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười, trên đời này tựa hồ vẫn là chính mình tức phụ nhất hiểu biết chính mình, người ngoài tin nhưng là tựa hồ hoàn toàn lừa bất quá nàng. Vì thế lắc lắc trên tay thủy liền vào nhà. Sau đó nghe chính mình tức phụ dùng khẳng định ngữ khí hỏi hắn nói, chuyện đó là ngươi làm. Không phải có phải hay không mà là vâng này biểu lộ nàng đã đoán được, cho nên kỳ thật thượng không dung phản bác. Này nếu là người khác hỏi Tống Thanh Trạch khẳng định không thừa nhận, hơn nữa sẽ nghĩ cách che giấu qua đi. Nhưng chính mình tức phụ không phải người khác đâu, hắn cười hắc hắc nhận sai thái độ tốt đẹp lập tức liền thừa nhận, sau đó còn nói, là ta làm, vừa rồi như vậy nói bất quá là ở mê hoặc Tống Thế Minh mà thôi. Bởi vì bên ngoài có người cùng hắn cùng nhau lại đây rõ ràng chính là tới cha ta. Mà Tống Thế Minh người kia ngươi cũng biết, quá mức cương trực công chính, ta nếu là đối hắn nói lời nói thật như vậy hắn có thể cho ta đem ta đưa tới cục công an đi nhận tội ngươi tin không? Ta không có trách ngươi lừa hắn, rốt cuộc ngươi cái gì tính cách ta là rất rõ ràng. Chỉ là như vậy nguy hiểm sự ngươi về sau cũng đừng làm, vạn nhất bị điều tra ra ta làm sao bây giờ? Mới không nghĩ làm hắn xảy ra chuyện đâu. Chuyện này ta làm được thực bí mật. Tuyệt đối cha không ra ngươi yên tâm là được. Thiên hạ không có không ra phong tường. Nhưng là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Tề Tuyết Thâm thế nhưng không lời gì để nói, ai đều minh bạch đạo lý nhưng là cũng đến cần phải có phương pháp mới có thể đi tiêu tiền A. Dù sao làm nàng đi tìm này đó phương pháp đối phó nữ nhân kia vẫn là không có cách nào, hoàn toàn không biết Tống Thanh Trạch là từ đâu xuống tay, vẫn là nhận thức một ít không có cách nào khống chế người. Phải biết rằng những cái đó xã hội bên cạnh nhân sĩ chính là rất lợi hại. Nàng sợ Tống Thanh Trạch sẽ có hại. Kỳ thật nàng cũng biết người nam nhân này là cái tương đương lợi hại người, tưởng lừa hắn thật là có điểm khó. Nhưng cũng không cam đoan hắn sẽ không bị lừa nha, rốt cuộc còn trẻ, hơn nữa đời này là thật sự thực thích hắn, không nghĩ làm hắn xảy ra chuyện gì. Tống Thanh Trạch cũng biết chính mình tức phụ ở lo lắng cho mình, an ủi nàng nói, ta sẽ không có việc gì, bởi vì bọn họ căn bản không biết làm cho bọn họ làm những việc này người là ai. Tóm lại ngươi yên tâm, người nam nhân sẽ vinh viễn ở bên cạnh ngươi. Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng, thật sự không biết muốn nói hắn cái gì hảo. Là nên khích lệ hắn thông minh, vẫn là đem mặt sau mấy năm điện ảnh TV phá án phiến một đám giảng cho hắn nghe, nhưng cuối cùng hóa thành một câu, người này đều đi vào ngươi báo đáp cái gì thù nha. Bởi vì nữ nhân kia tuy nói cùng bên ngoài không có gì liên hệ, nhưng là bọn họ tựa hồ muốn mượn chuyện của nàng câu mấy cái cá lớn, cho nên tạm thời sẽ không phán xử nàng tử hình, chỉ biết đóng lại. Nhưng là ta vô pháp chịu đựng làm một cái thương tổn người của ngươi. Sống được tung tăng nhảy nhót chuyện gì nhi cũng không có, cho nên, ta tổng muốn nàng trả giá điểm đại giới, ở trên người nàng để lại điểm nhi vĩnh viễn kỷ niệm, ít nhất không thể so thương thế của ngươi nhẹ. Quả nhiên là biến thái à, liền tính là so đời trước tính cách hảo điểm nhưng nên biến thái địa phương vẫn là thay đổi. Ngươi nha, chính là như vậy tính cách. Tính, ta cũng không nói cái gì nói ngươi cũng sẽ không nghe. Tề Tuyết Thâm trắng Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái tính toán từ bỏ, hết thể thuận theo tự nhiên chính là. Tức phụ nhi. Ngươi mặc kệ ta ai quản ta. nếu là không ngươi quản, ta có thể trời cao ngươi tin không? Tống Thanh Trạch kéo lại Tề Tuyết Thấm, cầu nàng quản. Chính là bị người ném ra nói, ai nha, ngươi lên, tẩy ngươi quần áo đi. Ta trở về xem tivi, quay đầu lại đem cơm cũng làm. Đã biết. Biết tức phụ nhi là không hề sinh khí, bất quá là dùng việc tới xử phạt hắn thôi. Tống Thanh Trạch hai lời chưa nói liền đi vội, mà Tề Tuyết Thấm cũng không có thật ở phòng xem gì tivi, nàng đi giao lộ tiệt cải trắng xe. Hiện tại là cất giữ thu đồ ăn thời điểm, cải trắng mọi nhà đều phải mua. Nhưng là đi chợ bán thức ăn dọn trừ phi phi thường có rảnh người, nhưng là nhà bọn họ người đi làm đi học cho nên cũng chưa không. Mà gần nhất nhà máy phi thường vội, chủ yếu là bởi vì Tống Thanh Trạch sự tình kéo không ít sinh ý, cho nên mọi người đều vội thành đoàn, đặc biệt là thân là xưởng trưởng Tề Kiến Thiết, bọn họ mỗi ngày đều phải thiên sát hắc mới có thể tan tầm. Nghĩ đến phụ thân cùng mẫu thân thật sự thực vất vả, cho nên nàng tính toán giúp đỡ trong nhà làm cơm chiều, cùng lắm thì bọn họ hai cái tới bên này ăn thì tốt rồi. Bổn tính toán về nhà ở tủ lạnh lấy điểm thịt, nào biết thế nhưng bị một bàn tay cấp kéo đến thụ sau, hơn nữa chính là năm đó nàng cùng Cao Tự Minh từ biệt kia cây. Đối phương chính là cái kia Cao Tự Minh, hắn giờ phút này đè nặng Tề Tuyết Thấm dùng chịu mến ánh mắt nhìn nàng nói, ngươi thật sự thực vất vả phải không? Gì? Ngươi đầu góc có phải hay không có hố? Nàng thật sự rất muốn đánh người, không nghĩ tới tên hôn đả này Cao Tự Minh thế nhưng còn dám lại đây. Còn nhớ rõ lúc trước? Lúc trước ngươi cái đầu, đừng ở chỗ này ghê tởm ta được chưa a? Tề Tuyết Thấm thấy bốn bề vắng lặng rốt cuộc không cần lại nhẫn, một quyền liền tấu qua đi. Thật là chịu đủ người nam nhân này. Động bất động lại đột nhiên gian lại đây khoe khoang một chút chính mình. Hơn nữa nàng sắc thật cùng Tống Thanh Trạch ở bên nhau chịu rất lớn tội, nhưng là cùng kiếp trước so sánh với thật là gặp sư phụ. Nhưng kiếp trước đau xót, hơn phân nửa là người nam nhân này làm ra tới, không đánh hắn còn giữ hắn. Tiểu Thấm ngươi đừng đánh, ta đối với ngươi là thiệt tình. Thiệt tình cái rắm, nhưng đừng đem chính mình trở thành tình thánh giống nhau làm người ghê tởm, từ đầu đến cuối ngươi yêu nhất chỉ có chính ngươi mà thôi. Ta liền tính lại khổ cũng so lựa chọn ngươi cường. Thật mẹ nó dơ. Ta cùng cái kia Mai Tuyết Nhi là nàng câu dẫn ta. Ngươi nếu là không thạch càng còn có thể nàng như thế nào câu dẫn cũng vô dụng. Tống Thanh Trạch mỗi ngày bị nữ đồng học vây quanh hắn như thế nào liền không có xuất quỹ làm ra thực xin lỗi chuyện của ta. Đừng vì chính mình hoa tâm tìm lấy cớ, như vậy sẽ làm ta càng thêm chán ghét ngươi. Cút đi, nếu không ta liền kêu người. Tề Tuyết Thấm thân thể không toàn hảo cũng chưa từng có nhiều sức lực, cho nên đánh vài cái liền dừng lại muốn chạy. Chính là không nghĩ tới nhân gia Cao Tự Minh căn bản không có buông ra dự tính của nàng, đột nhiên đem nàng kéo trở về nói, tiểu thấm ta hối hận, ta biết ngươi vẫn luôn muốn cho ta hối hận, hiện tại ta thật sự hối hận. Bởi vì rời đi ngươi ta cái gì cũng không phải, chẳng những công tác ném liền một phân tiền đều không có, thân thích bằng hữu đều xem thường ta, mỗi người ly ta rất xa. Nếu không như vậy, ngươi mượn ta điểm tiền đi gỡ vốn, thực mau là có thể còn cho ngươi. Có thể à, chúng ta có thể cho ngươi tiền không cần mượn. Nhưng là ngươi đến quỳ xuống đất dập đầu kêu ta tức phụ một tiếng mẹ. Tống Thanh Trạch dựa vào trên cây trong tay cầm một con tương đương xinh đẹp đánh lửa xe, mở ra đóng lại thoạt nhìn rất là xoáy khí. Chính là hắn nói lại làm Tề Tuyết Thấm vừa kéo nói, ngươi ở nói bậy gì? Vì sao kêu mẹ ơi, nàng rõ ràng còn thực tuổi trẻ. Vậy kêu tổ nãi nãi. Tề Tuyết Thấm đã hoàn toàn không lời nào để nói, giống như nàng tựa hồ đã đương định cái này trưởng bối dường như. Con hảo, lấy Cao Tự Minh kia cao ngạo tính cách khẳng định sẽ tức giận chạy trốn. Đương nhiên ở chạy trốn trước còn sẽ mắng. Nàng chính nghĩ như vậy thời điểm liền nghe bổ thông một tiếng, kiếp trước cái kia không ai bị nổi Cao Tự Minh thế nhưng quỳ xuống. Thiên A loát, Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa dọa đôi mắt đều trừng ra tới, cảm thấy chính mình nhất định là thấy được một cái giả Cao Tự Minh. Mà Tống Thanh Trạch thế nhưng còn rất giữ chữ tín, duỗi tay ném ra hai chương 10 đồng tiền nói, cầm đi đi, về sau không gì sự cũng đừng tới phiền ngươi tổ nãi nãi, nếu không cũng đừng quái tổ ra ra không khách khí. Cao Tự Minh cắn răng cầm tiền ngay cả lăn mang bò đi rồi, xem ra hắn cũng là rất không nghĩ làm như vậy, nhưng là bị buộc đã không có biện pháp. 20 đồng tiền A, có thể cho người cho phép trước vẫn luôn nịnh bợ hắn nữ nhân quỳ xuống, thật là một cái thế giới thần kỳ. Tề Tuyết Thấm cũng không biết là cái gì cảm giác, tóm lại nàng đứng ở nơi đó ngốc lập nửa ngày cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, tóm lại trong lòng rất phức tạp. Lúc này Tống Thanh Trạch lại duỗi tay kéo lại, nàng lỗ thai, nói, vừa lơ đãng ngươi liền ra tới hái hoa ngắt cỏ. Thật là làm người đôi mắt không thể thả lỏng một khắc. Toan quỷ, cả ngày ghen, ai nha ngươi buông ra ta lỗ thai nếu không ta và ngươi cấp. Hảo hảo, ngươi ra tới làm phụ. Tưởng giúp mẹ nấu cơm. Nam nhân kia cùng ngươi nói gì? Nàng nói ta vất vả. Ân, ngươi đã nghỉ ngơi rất nhiều thiên, chờ thêm chút thiên ta muốn cho ngươi biết cái gì là chân chính vất vả. Tề Tuyết Thấm thế nhưng nghe hiểu, duỗi tay bóp hắn sau đó nói, đừng nói này đó vô dụng, mau đi lấy khôi võng, buổi tối chúng ta ăn sủi cảo. Hành. Tống Thanh Trạch quan sát ra tới Tề Tuyết Thấm đối cái kia Cao Tự Minh thật sự không có một chút ý tưởng, thời điểm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lại nói nhìn đến hắn cái kia nghèo túng bộ dáng khiến cho người như thế nào nhìn đều như vậy chán ghét. Hiện tại hắn đừng nói là Tề Tuyết Thấm, chỉ sợ liền nhất lôi thôi người đều xem thường đi. Hai người làm cơm, sau đó chờ Tề Kiến Thiết một nhà trở về lúc sau ăn nữ nhi con rể bao sủi cảo cũng coi như là thập phần vui mừng. Sau đó nghe Tề Tuyết Thấm bọn họ muốn nghỉ khiến cho bọn họ chuẩn bị một chút sớm một chút hồi trong thôn đi. Ở trong thành gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, hồi trong thôn có lẽ có thể tốt một chút. Tề Tuyết Thấm đáp ứng rồi, nàng tiếp tục uống thuốc, đi học, nhật tử quá đến thập phần bận rộn. Không lâu lúc sau, bọn họ đã bắt đầu mở rộng thương phẩm. Nhiệm vụ lần này liền dễ làm nhiều, đây cũng là Tống Thanh Trạch muốn kết quả. Hắn mua đến một chỗ mọi người đều cho rằng là anh hùng tới, hắn chỉ cần nhắc tới tân vải dệt cùng nhà xưởng khác vải dệt đều sẽ bị đính đi rất nhiều. Tề Tuyết Thấm cũng là bội phục, các nàng hiện tại sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng lúc này có người lại đây tìm bọn họ, lại là Hạ Chi Nam, hắn xem ra thập phần nôn nóng. Tề Tuyết Thấm thấy hắn tựa hồ đợi thật lâu lại hỏi, làm sao vậy, vì cái gì như vậy? Các ngươi cứu tỷ của ta, nàng bị người trong thôn buộc gả cho cái kia người què. Hắn đều hơn 40 tuổi, tỷ của ta mới 17 a. Chương 246 ăn người thôn. Thế nhưng có chuyện như vậy nhi? Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới thế nhưng vẫn là đã xảy ra, nàng nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch nói, chúng ta mau đi ngăn cản bọn họ. Tống Thanh Trạch gật đầu, sau đó nói, chúng ta đi. Bọn họ một người cưỡi một chiếc xe, Tống Thanh Trạch chở cái kia Hạ Chi Nam một đường bằng mau tốc độ chạy tới thôn. Phải biết rằng này Thái Dương xuống núi cái kia người quẹ không chuẩn liền phải cứu động phòng. Con hảo, bọn họ đến trong thôn thời điểm phát hiện thời gian vừa vặn, cái kia người quẹ yến hội mới tán. Hạ Chi Nam biết lộ, một đường đưa bọn họ dẫn đường đến người quẹ ra. Vào cửa lúc sau phát hiện trong viện cũng không có người, sau đó trong phòng chuyển ra hô nhỏ thanh. Tỷ Hạ Chi Nam vọt đi vào, sau đó thấy được bên trong cái kia người quẹ chính để ở chính mình tỷ trên người thoát nàng quần áo, mà tỷ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Chính là bị bộ mặt cũng không có cách nào kêu cứu. Hạ Chi Nam xông lên đi kéo hắn, chính là kia người quẻ căn bản coi thường hắn, một phen liền đem người cấp đẩy ra. Đúng lúc này Tống Thanh Trạch vọt tiến vào, một chân liền đem cái kia người quẻ cấp đá ra một mét rất xa đánh vào trên tường. A, ngươi mẹ nó người nào? Người quẻ xoa chính mình chân bỏ dậy hỏi. Mà Tề Tuyết Thấm tắc đem Hạ Chiêu đệ cấp kéo đến chính mình phía sau, nói, các ngươi thế nhưng cường cưới, chuyện này ta muốn cáo thượng phụ liên, làm ngươi đã chịu xử phạt. Phần 215. Người què hung hăng nói, là nơi nào toát ra S bờ thân thích A, tìm chết có phải hay không? Tề Tuyết Thấm nói, bọn họ không phải chúng ta thân thích lại là ta ân nhân cứu mạng, chuyện này chúng ta quản định rồi. Thật là làm người vô pháp chịu đựng. Ta khi dễ bọn họ gì? Này hôn sự chính là lúc trước trong đội thiếu nhà ta tiền, cũng là vì bọn họ ta chân mới biến thành như vậy. Hiện tại làm cho bọn họ giúp ta tìm cái tức phụ, như thế nào làm? Hành A. Các ngươi nếu là giảng người mang đi nói như vậy liền cho ta tìm một cái tức phụ. Còn muốn so nàng cường, kia một thân củi lửa côn dáng người ta còn coi thường đâu. Sau đó từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm nói, ta coi ngươi liền không tồi. Nếu không ngươi liền thế nàng gả ta hảo. Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng rôi tay liền đánh hắn một quyền, nói, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra thật đẹp. Dù sao này việc hôn nhân là đại đội cấp an bài, các ngươi nếu là cảm thấy không đối liền đi tìm đại đội, nhưng hôm nay ta chuyện này cũng làm, tiền cũng hoa. Tức phụ khẳng định là muốn cưới. Người què bị đánh rất đau, nhưng là lại không chịu thua. Tống Thanh Trạch thấy hắn như vậy liền vung tay lên nói, Tiểu Thấm, ngươi trước dẫn người đi đại đội bên kia, ta cùng hắn lén giao lưu một chút. Sau đó lại nói, ta thực mau liền qua đi. Tề Tuyết Thấm kỳ quái nói, chúng ta lén giải quyết không phải thành, hà tất tìm những người đó. Một đám đánh giọng con người, nàng thật đúng là không muốn thấy bọn họ. Miễn cho bọn họ ngày sau tìm phiền toái. Tống Thanh Trạch trên chân giẫm trụ người què tay làm hắn không thể động. Kia động tác thật là điều tắc tiên, dù sao thấy thế nào như thế nào xoái. Tề Tuyết Thấm tưởng tượng cũng đúng, vì thế liền đem Hạ gia tỷ đệ cấp mang ra phòng trực tiếp đi thôn chi bộ. Hiện tại đúng là nông nhàn thời điểm, cho nên thôn đại đội bên trong căn bản không có người. Cho nên bọn họ lại tìm được thôn bí thư chi bộ trong nhà đem hắn kêu lên, chính là cái kêu bí thư chi bộ thấy được Hạ gia tỷ đệ nói, các ngươi sao chạy nơi này tới, muốn chạy trốn hôn có phải hay không, đừng nói ta đem các ngươi đưa đến công xã giáo dục đi. Tề Tuyết Thấm sắc mặt có chút khó coi, trực tiếp đánh gậy hắn nói, các ngươi bức bách phụ nữ tái giá liền có lý sao, Hạ Chiêu đệ đồng ý hôn sự này sao? Ngươi còn bí thư chi bộ đâu, quả thực là cũ xã hội dương nghiệt, còn cầm nhân gia cô nương còn đại đội nợ, như thế nào không lên trời đâu? đây là chúng ta trong thôn sự tình, ngươi ai a, quản sao? Đối với đột nhiên xuất hiện nữ nhân, bí thư chi bộ thực không cho mặt mũi hừ lạnh một tiếng. Ta chính là Tống Thanh Trạch cái nhân, cũng chính là bị bọn họ cứu đi lên người. Đích xác, chuyện này ta có thể là quản không được các ngươi, nhưng là phụ liên có thể quản, cục công an có thể quản. Chỉ cần chúng ta đem kia người què đưa vào cục công an, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không có gì kết cục tốt. Tề Tuyết Thấm một chút cũng không có khách khí, hắn cảm thấy thân là nhân dân công buộc hẳn là giống Mã Tiến như vậy, chuyện này mới là chân chính vì nhân dân phục vụ, nhưng là thôn này chi bộ thư ký căn bản chính là lấy quyền mưu tư. Hắn thiếu nhân ra cái kia người quẻ tiền hoặc là công điểm thế nhưng làm hạ gia người đi đền bù, thật là đem chính mình trở thành một nhân vật. Mà hạ gia tỷ đệ ở trong thôn cũng không có giúp đỡ sấn người, bọn họ tưởng như thế nào tra tấn đều được, thật là quá đáng giận. Hạ chiêu đệ hiện tại cũng không thể ngốc bán đứng Tề Tuyết Thâm nói chính mình đồng ý việc hôn nhân này, rốt cuộc vừa mới nàng chính là thực chán ghét cái kia người quẻ nhào lên tới. Nhưng nàng cũng không dám cùng bí thư chi bộ đối nghịch, bởi vì chờ Tề Tuyết Thâm đi rồi bọn họ còn muốn ở trong thôn ngốc, đến lúc đó chỉ sợ đắc tội quá độc ác không có dung thân ơi. Chính là Hạ Chi Nam lại là đứng ở Tề Tuyết Thâm một bên, mắt lạnh nhìn cái kia thư ký nói, đúng vậy, chúng ta đi cáo hắn. Kia thư ký chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tề Tuyết Thâm. Tống Thanh Trạch là một nhân vật chính là nàng một nữ nhân có thể làm thành gì sự, hơn nữa vẫn là thôn ngoại người hắn đều lười lý. Lại nói, hắn cũng không tin hạ gia tỷ đệ có thể chạy ra thôn giám thị đi, vì thế liền uy hiếp nói, chẳng lẽ các ngươi còn không nghĩ tại đây trong thôn ở. Tề Tuyết Thấm cười lạnh nói, cứ như vậy ăn người thôn không ai dám ở chỗ này trụ, bọn họ hiện tại lập tức liền phải dọn ly thôn này. Rõ ràng phía trước đã làm Tống Thanh Trạch lại đây nhắc nhở bọn họ không cần tùy ý xử trí đôi tỷ đệ này. Chính là xem ra bọn họ cũng không có đem việc này nghe tiếng trong thai nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Hoặc là nói, này đó thổ hoàng đế gì đó đều có làm, hoàn toàn không đem Tống Thanh Trạch này đó người ngoài xem ở trong mắt. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bí thư chi bộ cũng là xem thường nàng. Tề Tuyết Thấm đồng thời cũng coi thường cái này bí thư chi bộ, nếu không phải chờ Tống Thanh Trạch nàng mang theo người liền đi rồi. Đúng lúc này Tống Thanh Trạch cũng lôi kéo cái kia người quẹ lại đây. Cùng với nói là kéo còn không bằng nói kia người quẻ chính mình cùng lại đây. Xem ra người quẻ bị hắn đánh phục, liền tính trên mặt không gặp thương nhưng đi đường tư thế cũng không đúng, khẳng định bị dạy dỗ quá. Một lại đây hắn liền đối cái kia bí thư chi bộ nói, cái này tức phụ ta từ bỏ, các ngươi đem năm đó thiếu chúng ta tiền công cùng bồi thường ta chân tiền cho chúng ta là được, thiếu cấp điểm đều có thể.